Sở vương bên này thực mau liền gom đủ độc nữ sở muốn dược liệu. Độc nữ nhưng thật ra sở vương so càng vì vội vàng, bắt được dược liệu sau, làm người cho chính mình chuẩn bị một bộ đặc chế khí cụ, liền bắt đầu chế tác giải dược. Trong lúc này độc nữ tinh thần vẫn luôn không ổn định, chợt hỉ chợt bi, khi thì phấn khởi khi thì hề hoài, thần thần thao thao, làm cửu nương thập phần lo lắng. Rốt cuộc dược tính thứ này, sai một ly đi nghìn dặm, qua loa không được. Vì thế nàng liền cùng sở vương thương lượng, từ nàng tới nhìn độc nữ phối dược, tuy rằng nàng cũng không phải quá hiểu này đó, nhưng rốt cuộc năm đó cũng là cùng độc nữ học quá một ít, nhìn chằm chằm chút luôn là tốt. Bất đắc dĩ sở vương cũng không đồng ý, hắn tựa hồ phi thường kiêng kỵ làm cửu nương cùng độc nữ ở chung. Nhiều lần tranh luận, cuối cùng không giải quyết được gì, sở vương cũng đáp ứng cửu nương. Đến lúc đó dùng giải dược khi nhất định sẽ thận chi lại thận. Độc nữ đem giải dược phối ra tới sau, liền đem đồ vật giao cho sở vương, đồng thời trả lại cho sở vương một bộ phối hợp giải dược dùng để tiêu độc phao chân cẳng chén thuốc cùng với mát xa thủ pháp. Cựu nương tâm tình thập phần quỷ dị, phải biết rằng này phó phương thuốc cùng mát xa thủ pháp, nàng sớm tại nhiều năm trước liền giao cho sở vương, cũng không biết sở vương có thể hay không nghĩ nhiều. Bất quá sở vương lại không nói gì thêm, cũng chưa biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì khác thường, cửu nương cũng liền bị thai trộm chuông coi như cái gì cũng không có phát sinh. Dù sao nàng nghĩ kỹ rồi, nếu là sở vương hỏi, nàng liền chết không thừa nhận, cha là cha không ra gì đó, bởi vì nàng cùng độc nữ chi gian chưa từng có quá giao thoa, đến nỗi sống lại một đời loại sự tình này, chỉ sợ không có người nghĩ ra này đó. Sở vương dùng giải dược ngày đó, cửu nương canh giữ ở một bên. Nhân việc này thập phần bí ẩn, không thể cùng người ngoài biết được, cho nên sở vương cũng không có đem địa điểm đặt ở sở vương trong phủ, mà là đi nhà riêng. Sở vương ăn vào giải dược sau, liền bắt đầu cả người nóng lên, cũng đại lượng ra mồ hôi, canh tắm đã chuẩn bị tốt, thường thuận cùng Lưu Thái Y để đỡ sở vương vào nội thất, mà cửu nương thì tại bên ngoài lo âu chờ đợi. Thời gian chậm rãi sẽ qua, không ngừng có nội thị cấp bên trong đổi mới nước ấm, khi thì lại đưa ra chút nước bẩn tới. Qua không sai biệt lắm gần hai cái canh giờ bộ dáng, thường thuận cùng Lưu Thái Y mới đầy mặt mỏi mệt đi ra, nói sở vương đã nghỉ ngơi, giải dược cũng không có cái gì vấn đề. Thấy vậy, cửu nương mới yên lòng, có thường thuận đám người nhìn, nàng cũng là rất yên tâm, liền trở về chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Đại sở vương tỉnh lại lúc sau, đó là sử dụng tiêu độc chén thuốc cấp thời gian dài tổn trữ độc tố chân tiến hành tiêu độc, nhân phía trước có cửu nương tiêu độc phương thuốc. Cho nên lúc này đây không cần giống đời trước như vậy tiêu phí quá nhiều thời gian, đại khái sử dụng mười mấy ngày liền có thể toàn bộ nhổ. Theo thời gian quá khứ, độc tố hoàn toàn thanh trừ một ngày này rốt cuộc đã đến, nhìn đến khôi phục bình thường màu da chân cẳng, liền sở vương đều không cấm lộ ra vài phần vui mừng tới. Lúc sau tự nhiên là phải tiến hành chân cẳng phục kiến, rốt cuộc sở vương nhiều năm chưa đi lại, liền tính độc giải, nhưng một chốc hành động cũng không thể như thường. Đến tận đây, cửu nương đám người mới tính hoàn toàn buông tâm, thường thuận mấy cái thập phần cao hứng, hợp với nhiều ngày giữa mày đều có thể nhìn ra vài phần vui mừng. Bên kia, sở vương tuân thủ hứa hẹn đem Bạch Hiên Giật giao cho độc nữ, đến nỗi Bạch Hiên Giật người nhà có hay không giao cho độc nữ, vấn đề này cửu nương cũng không có hỏi qua. Có lẽ mấy người kia xác thật vô tội, nhưng lúc trước sở nói điều kiện, thả lấy sở vương tâm tính cũng sẽ không để ý kia mấy cái mạng người. Lại qua mấy ngày, đột nhiên truyền đến độc nữ bị mất mạng tin tức, cụ thể nội bộ cửu nương cũng không phải thập phần rõ ràng, nàng chỉ biết được độc nữ đã chết, Bạch Hiên Giật cũng đã chết, hai người chết cùng một chỗ, đến nỗi Bạch Hiên Giật người nhà may mắn còn tồn tại. Này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh đi. Đông đi xuân tới, trong nháy mắt lại là một năm đi qua. Này hơn nửa năm chung đã xảy ra rất nhiều sự, theo Tiêu Tam Nương Tiêu Lục Nương cùng với cửu nương hôn kỳ định ra. Tiêu tứ nương Tiêu ngũ nương đám người hôn sự cũng tấp nập bắt đầu thu xếp lên. Bất quá An Quốc công phu nhân tựa hồ sớm đã có chủ trương, Tiêu tứ nương Tiêu ngũ nương hôn sự đều đã định ra, tuy gả đến không phải cỡ nào hảo, so không được Tiêu tam nương cùng Tiêu cửu nương, nhưng cũng không tính quá kém, đều là cùng chi thân phân bằng nhau thả có thể cho Tiêu gia tăng cường một ít thực lực nhân gia. Tiêu thất nương hôn sự cũng định ra, ngoài dự đoán đối tượng lại là phát lệnh người sai vật đệ. Một cái mới vừa trúng cử cử tử. Tiêu thất nương tự nhiên là không muốn, khả nhân là thôi thị tuyển, An Quốc công phu nhân đánh nhịp định ra, nàng cũng là không thể nhiều làm nghi ngờ. Đến nỗi Tiêu Bát Nương, Tiêu Thập Nương cùng Tiêu Thập Nhất Nương, bởi vì mấy người tuổi đều còn không lớn, cũng không cần phải gấp gáp ở nhất thời, đến lúc đó Tiêu gia tất nhiên là có điều chủ tính. Bởi vì trong phủ vài vị tiểu nương tử đính hôn việc, An Quốc Công trong phủ cũng đã xảy ra một ít tiểu gợn sóng, bất quá này hết thảy đều cùng cửu nương không có gì quan hệ. 3 tháng, Triệu Vương đại hôn. Cũng là ở cái này nguyệt, An Quốc Công phủ cấp cửu nương tổ chức một hồi long trọng cập kê lễ. Tháng 5, Thành Vương đại hôn, Tiêu Tam Nương xuất giá. Tiêu Lục Nương hôn kỳ bị định ở 8 tháng, Vương gia bên kia luân phiên thúc giục quá rất nhiều lần, mới đưa hôn kỳ định ra cửu nương phía trước. Đến nỗi Tiêu Tứ Nương mấy người, bởi vì nhà chồng thân phận đều không bằng Thành Vương Sở Vương, cho nên cũng không cần tuần hoàn cái gì bài tự, hôn kỳ đều định ở cửu nương xuất giá sau sang năm. Rốt cuộc này một năm Trung An Quốc Công phủ muốn liền gả 3 cái nữ nhi, tinh lực thượng cũng là không thể cho phép. Tiêu Tam Nương hồi môn một ngày này, An Quốc Công trong phủ hạ thập phần náo nhiệt. Thành Vương tùy Tiêu Tam Nương cùng đi vào An Quốc Công phủ, ở An Vinh Viện cùng chúng trưởng bối chào hỏi lúc sau, Thành Vương liền đi cùng trong phủ nam nhân khác tích một chỗ nói chuyện đi, đến nỗi Tiêu Tam Nương tắc bồi trong phủ nữ quyến nhàn thoại việc nhà. Tiêu Tam Nương một thân quy chế vương phi quan phủ, xem nàng sắc mặt hồng nhuận, biểu tình bình yên trung ẩn mang một tia ngượng ngùng, liền có thể biết được tân hôn đã nhiều ngày Thành Vương đãi nàng không tồi. Tam Nương ở An Quốc Công trong phủ nhân duyên hảo, không riêng thảo các trưởng bối thích, cùng phía dưới một ít bọn muội muội cũng ở chung hòa hợp, cho nên tự nàng đi xuống đứng hàng bọn tỷ muội đều tới, liền rất ít ra cửa. Tiêu Thập Nhất Nương hôm nay cũng trình diện. Đối với Tiêu Thập Nhất Nương cái này muội muội, cửu nương vẫn chưa quá mức chú ý, bởi vì nàng ở trong phủ thật là quá mức điệu thấp, ngày luôn là ngốc tại tứ phòng trong viện, trừ bỏ mỗi ngày tới An Vinh Viện cùng An Quốc Công phu nhân thỉnh an, ngày thường cực nhỏ ra ngoài đi lại. Năm nay đầu năm thời điểm, Thập Nhất Nương cũng đi quốc tử giám niệm thư, bởi vì có thể viết một tay cực kỳ không tồi hảo tự, ở học chung cũng là tiệm lộ một ít tài giỏi, đặc biệt theo nàng tuổi tiệm trường, tứ phòng chủ mẫu Lưu Thị cũng không có thể sinh ra cái nữ nhi tới, tầm thường ra ngoài đi lại khi đều sẽ mang lên nàng, dần dần cũng ở quý nữ vòng chung đánh ra một chút tên tuổi. Hết thể đều cùng đời trước Tiêu Thập Nhất Nương nhân sinh quỹ đạo không sai biệt lắm, cửu nương nghĩ thầm, nên là ai, trung quy vẫn là ai, người khác đoạt không đi cũng đoạt không đi. Này Tiêu Thập Nhất Nương đời trước chính là cái người thông minh, đối chính mình nhân sinh quy hoạch cực có chương trình, đời này vẫn như cũ, nói vậy ngày sau sẽ không quá đến quá kém. Cùng văn bối nhóm nói trong chốc lát lời nói, An Quốc Công phu nhân liền lấy cớ mệt mỏi rời đi. Nàng ở chỗ này, chúng tiểu bối nhi nhóm luôn là có chút câu nệ. Lúc sau Trịnh Thị lôi kéo nữ nhi Tam Nương vào nội thất đi tâm sự chuyện riêng tư, lưu lại Tiêu Tứ Nương đám người ở chung. Tiêu Thất Nương thấy Tiêu Tam Nương một thân hoa lệ vương phi phục, đoan đến là rực rỡ lóa mắt, đem một chúng bọn tỷ muội tất cả đều so đi xuống. Tam tỷ phu Thành Vương không riêng diện mạo anh tuấn tiêu sái, thân phận cũng cao quý, tức khắc làm nàng ghen ghét đến đỏ mắt. Đặc biệt đã đính hôn mấy cái tỷ muội so sánh với, nàng hôn sự là kém cỏi nhất, này càng là làm nàng tâm sinh oán hận. Mới vừa rồi Tiêu Tam Nương cùng Trịnh Thị ở thời điểm, nàng không dám trêu chọc, lúc này chỉ còn mấy cái tỷ muội, nàng tất nhiên là không thể thiếu chế nhạo toan vài câu. Tam tỷ tỷ thật là mệnh hảo, ở nhà chịu các trưởng bối sủng ái, hôn sự cũng là đỉnh đỉnh tốt. Nay gả cho Thành Vương biểu ca, đương biểu ca còn có thể khi dễ chính mình biểu muội không thành, nhìn nhị bá mâu gấp đến độ bộ dáng kia, giống như sợ chính mình nữ nhi ở Thành Vương phủ bị cái gì hủy khuất. Tiêu Thất Nương lời này liền có chút không thỏa đáng, thả không đề cập tới trong lén lút nghị luận trưởng bối, từ Đức Hạnh đi lên nói phân biệt, quang này âm dương quái khí làn điệu, ở đây mọi người liền không dám tiếp nàng khang. Trong lúc nhất thời có chút kẻ ngắt, đại gia đều dùng quái dị ánh mắt đi xem Tiêu Thất Nương. Chỉ là không dám tiếp lời, cũng không ngại ngại đại gia đối Tiêu Thất Nương khinh thường. Giao nhớ lúc trước Tiêu Thất Nương cũng không phải như vậy vô trạng, tuổi lớn ngược lại không bằng khi còn nhỏ, trước kia còn hiểu đến làm bộ làm tịch thuận lợi mọi bề, lúc sau ở bên nhau trô lâu rồi, đại gia cũng hiểu biết nàng bản tính. Biết điểm chuyện này đều là cùng nàng phân rõ giới hạn, chỉ là trên mặt tình cảm, trước kia Tiêu Tứ Nương cùng Tiêu Lục Nương cùng nàng quan hệ còn tính không tồi. Hiện giờ Tiêu Lục Nương sinh phùng đại biến du rú trong nhà, Tiêu Tứ Nương bị Mã Thị giáo huấn vài lần, cùng nàng lui tới cũng ít. Không ai nguyện ý cấp loại người này đương thương xử, ai đều không phải ngốc tử. Tiêu Thất Nương thấy chính mình bị trong nhà tỷ muội cô lập, chẳng những không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, ngược lại oán hận khởi mọi người tới. Trong lúc này lại đã xảy ra một ít việc nhỏ, nàng bị các trưởng bối răn dạy quá vài lần sau, đơn giản bất chấp tất cả lên. Ngay trừ bỏ khắp nơi sinh sự xối rục, liền không gặp nàng trải qua cái gì chính sự. Trách không được hiện giờ sẽ trở thành khí tử. Ở Tiêu Tứ Nương đám người trong mắt, này Tiêu Thất Nương hiện giờ xác thật là cái khí tử. Phàm là nàng có thể tranh đua một ít, lấy Tiêu gia ra thế, nàng cũng sẽ không lưu lạc đến bị định cấp một cái mới vừa trúng cử cử tử. Tiêu Thất Nương chỉ là oán hận mẹ cả thôi thì đãi nàng mặt ngọt lòng đắng, không nghĩ tới nàng ngày sở làm việc làm đã sớm làm An Quốc công phu nhân chờ một chúng trưởng bối đối nàng thất vọng đến cực điểm. Nếu không phải thôi thì làm người còn tính ngay ngắn, thả cố kỵ đại phòng thanh danh. Hiện giờ nàng liền không phải bị định cấp một cái cử tử, mà là không biết cấp cái nào hơn quý nhân ra làm vợ kế hoặc là làm thiếp. Cùng Tiêu Tam Nương đính hôn kia cử tử trong nhà xác thật bần hàn, nhưng cũng may làm người hiểu được tiến tới, trong nhà cũng không có thế thất. Nương Tiêu ra tên tuổi, chính hắn lại phấn đấu 2 năm, cũng không phải không thể trở nên nổi bật. Chỉ là Tiêu Thất Nương hoàn toàn nhìn không tới này hết thảy, bởi vì trong lòng đủ loại không cân bằng, ngày thường ngẫu nhiên có oán hận còn chưa tính. Hôm nay Tam Nương ngày đại hỉ, nàng chẳng những làm cho người mặt cở trách khởi nhị phòng phu nhân Trịnh Thị tới, liền Tiêu Tam Nương đều ghen ghét thượng. Cũng không biết nhiều năm như vậy nàng đầu là như thế nào lớn lên, chẳng lẽ không biết Trịnh Thị làm con vợ cả nhị phòng đương gia phu nhân, địa vị thượng trừ bỏ so thôi thì cái này đại phu nhân kém một ít, mặt khác đều là không kém sao. Tiêu Thất Nương hiện giờ còn chưa xuất giá, chỉ là đãi gả, giống nàng loại này không chịu trong nhà coi trọng. Thậm chí có thể nói không được ưa thích nữ nhi, An Quốc công phu nhân là sẽ không nhọc lòng nàng xuất giá việc, Trịnh Thị nếu là tưởng đối phó nàng, có rất nhiều thủ đoạn, chỉ là ở của hồi môn thượng động chút tay chân, liền cũng đủ nàng chịu được. Này thật là người xuẩn không đến trị. Tiêu Tứ Nương nương đi bưng trà động tác, ngồi đến ly Tiêu Thất Nương rất xa. Trước kia mẹ nói Tiêu Thất Nương thời điểm, nàng còn không cho là đúng, cảm thấy mẹ là thành kiến, hiện giờ xem ra mẹ là đúng. Này Tiêu Thất Nương như vậy miệng không giữ cửa, không đến liên lụy nàng. Ngồi ở góc chỗ giường nệm thượng cửu nương, nhàn nhạt liếc cách đó không xa mặt mày vặn vẹo Tiêu Thất Nương liếc mắt một cái. Xem ra người này gặp gỡ thật là rất ảnh hưởng người trưởng thành, nàng nhớ rõ đời trước Tiêu Thất Nương không như vậy xuẩn, cũng có thể là không có đụng tới cái gì đối thủ, đời trước không có nàng can thiệp, Tiêu Thất Nương vẫn luôn quá đến xuôi gió xuôi nước. Tiêu Tứ Nương, Tiêu Lục Nương cùng với đời trước Tiêu Bát Nương, Tiêu Dung đều là không đầu óc người, cũng khó trách sẽ cho Tiêu Thất Nương làm thương làm như vậy nhiều năm, làm nàng vẫn luôn có thể bảo trì này giả nhân giả nghĩa gương mặt, thẳng đến cuối cùng mới hiện ra. Đáng tiếc đời này bởi vì cửu nương xuất hiện, Tiêu Thất Nương luân phiên ở nàng trong tay có hại, cho nên tâm tính sinh ra biến hóa, trở nên làm người càng thêm hẹp hòi. Đời trước Tiêu Bát Nương, Tiêu Dung đổi thành không như vậy thích nổi bật Tiêu Thiến. Tiêu Lục Nương đã trải qua một phen nhân sinh đại biến, hiện giờ du du trong nhà rất ít trước mặt người khác lộ mặt. Mà Tiêu Tứ Nương, bởi vì tứ phòng chủ mẫu Mã Thị dặn dò, cũng cực nhỏ cùng với lui tới. Đã không có thương, Tiêu Thất Nương muốn làm cái gì, khó tránh khỏi hiển lộ dấu vết, một lần hai lần cũng liền bãi, số lần nhiều, đại gia đối nàng cũng chưa cái gì ấn tượng tốt. Thấy mọi người đều là đối nàng một bộ tránh như rắn giết bộ dáng, Tiêu Thất Nương tức khắc đỏ vành mắt. Nắm chặt trong tay khăn, ngạnh cổ nói, thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng? Tổ mẫu luôn là nói tỉ muội chi gian muốn hòa thuận ở chung, hỗ trợ lẫn nhau, này vừa thấy ta tiền đồ không bằng các ngươi liền như vậy xem thường ta. Hào đi, lại xả đến mọi người xem thường nàng thượng, có lẽ mọi người xác thật có nguyên nhân này ở bên trong, mới có thể đối nàng thái độ lãnh đạo, nhưng này không phải nguyên nhân căn bản hào sao. Không có Tiêu Tam Nương cái này ngày xưa người điều giải ở đây, giữa sân không khí khó tránh khỏi lâm vào xấu hổ. Tiêu Cửu Nương mắt lạnh nhìn, Tiêu Tứ Nương đám người cũng chỉ là nhìn không ra tiếng. Tiêu Ngũ Nương thở dài một hơi, đứng lên, đi Tiêu Thất Nương bên người ngồi xuống, khuyên nhủ, thất muội muội ngươi không cần nghĩ nhiều, chúng ta nhưng không có loại này tâm tư, mọi người đều là tỉ muội, nhưng không có ngươi nói như vậy lợi thế. Thả tam tỉ tỉ này phiên xuất giá. Nhị bá mâu sẽ lo lắng chính là bình thường, lại không lo ngươi như vậy nghị luận, thả trong lén lút nghị luận trưởng bối cũng không tốt. Tiêu Thất Nương vừa thấy có người khuyên nàng, càng kích động. Nàng cũng không đề cập tới chính mình mới vừa nói cái gì không lo chi ngôn, chỉ là liên tiếp oán giận nói mọi người xem thường nàng linh tinh từ từ. Thả một bên nói còn một bên cầm khăn gạt lệ, đầy mặt ủy khuất bộ dáng, giống như ai cho nàng khí chịu. Cũng liền Tiêu Ngũ Nương tính tình hảo, tùy Tiêu Tam Nương làm người xử sự, bằng không ai ăn nàng này một bộ a, không thấy được mọi người đều cách nàng xa xa. Cửu Nương chán ghét rời đi tầm mắt. Nếu không phải hôm nay là Tiêu Tam Nương hồi môn nhật tử, Cửu Nương thật muốn đi luôn, cũng miễn cho ngồi ở nơi này xem chút ghê tởm người sự, ảnh hưởng tâm tình. Tiêu Như hôm nay cũng ở, vẫn luôn yên lặng ngồi ở trong một góc không có ra tiếng. Theo Tiêu Như từ từ bộc lộ tài năng, An Quốc công phu nhân tuy không có nói ra đem nàng nạp vào đứng hàng, nhưng ngày trong phủ có ra yến, hoặc là ra cửa đi lại, cũng là cam chịu nàng là Tiêu gia nữ nhi. Rốt cuộc An Quốc công phu nhân còn đánh cùng vương gia liên hôn tâm tư, phế vật lợi dụng sao, một cái không tốn tiền vốn giáo dưỡng nữ nhi, nếu là có thể đáp thượng vương gia đại phòng người, cớ sao mà không làm đâu. Đặc biệt vương tứ lang ở Trường An bên trong thành thanh danh không tồi, cũng là một thanh niên tài tuấn, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng. Đối với này hết thể lời nói sắc bén, Tiêu Như đều biết được, nàng thực minh bạch chính mình hiện giờ sở có được hết thảy, rốt cuộc là thành lập ở cái gì phía trên. Cho nên nàng đối với vương tứ lang bên kia chưa bao giờ dám thả lỏng, đây là nàng trước mắt duy nhất có thể bắt lấy cứu mạng rơm dạ thẳng. Trải qua nàng này nửa năm nhiều nỗ lực, vương tứ lang hiện giờ cũng tiếp nhận rồi nàng tình ý, hai người chi gian cũng coi như là tình trạng ý thiếp. Nhưng Tiêu Như còn không có quên một sự kiện, đó chính là vương đại phu nhân cũng không như thế nào đãi thấy nàng, càng không cần phải nói trong đó còn có Trình gia vẫn luôn che ở nơi đó. Lấy nàng hiện giờ thân phận, nếu là không có chút thêm vào thêm thành, muốn cho vương gia đồng ý nàng cùng vương tứ lang chi gian sự, khó chi lại khó. Tiêu Như không khỏi liền đem tâm tư đánh vào Cửu Nương trên đầu. Rốt cuộc Tiêu Cửu Nương cùng nàng một mẹ đẻ ra, lập tức lại phải gả cho Sở Vương làm Sở Vương Phi. Tuy phía trước hai người người ở bên ngoài trong mắt nháo ra quá khập khiễng, nhưng tỉ muội chi gian nào có cái gì cách đêm thù, liền tính Cửu Nương trong lòng không thích nàng, chỉ cần mặt ngoài đối nàng nhìn với con mắt khác một chút, liền cũng đủ nàng lấy này làm tư bản thao tác chút cái gì. Tiêu Như đánh cái này chủ ý không phải một ngày hai ngày, chỉ là nàng vẫn có chút do dự. Kỳ thật nàng cũng không rõ chính mình cùng Tiêu Cửu Nương chi gian rốt cuộc là làm sao vậy. Năm đó ở linh viện khi tỷ muội hai người chi gian sinh ra ngăn cách, lúc sau đã xảy ra tình viên việc. Tiêu Như trong lòng minh bạch, lúc đó nàng là ghen ghét Cửu Nương, cho nên ngôn ngữ chi gian khó tránh khỏi để lộ ra một chút tới, cho nên làm Cửu Nương đối nàng tâm sinh ngăn cách. Nhưng khi đó nàng rốt cuộc còn nhỏ a, còn không hiểu chuyện. Lúc sau việc nặng trở về, nàng cũng thừa nhận bởi vì đời trước một ít việc, làm chính mình tâm cảnh sinh ra biến hóa. Nàng tức hận Tiêu Cửu Nương, lại ghen ghét nàng, đồng thời lại sợ nàng. Nàng lắng nghe theo quá Triều Hà quận chúa cùng Tiêu Lục Nương sai xử, hãm hại quá Cửu Nương. Nhưng nàng kia cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nàng không nơi nương tựa, duy nhất tỷ tỷ chỉ không thượng, nàng chỉ có lợi dụng Triều Hà quận chúa, mới có thể rời đi linh viện cái kia lang quật. Nàng thừa nhận chính mình là sai rồi, nhưng phía trước cũng nói, tỷ muội chi gian nào có cái gì cách đêm thù, vì cái gì Tiêu Cửu Nương liền như thế nhất tâm. Trơ mắt nhìn nàng từng bước duy gian, không muốn đối nàng vươn viện trợ tay. Tiêu Cửu Nương đời trước không phải bộ dáng này, vì cái gì hiện giờ biến thành cái dạng này. Nay sở hữu hết thể đều giấu ở Tiêu Như, ngày ngày quay cuồng, theo thời gian quá khứ, dần dần rảo thành một cuộn chỉ rối. Ngày thường nàng là chưa bao giờ sẽ đụng chạm này đó, nàng cũng có chính mình tự tôn, chính mình ngạo khí, nhưng hôm nay nàng không nghĩ biện pháp lại là không được. Đặc biệt lần này thấy Tiêu Thất Nương bộ dáng này, cũng làm Tiêu Như có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. An Quốc công phu nhân là cái dạng gì người, không còn có người so nàng rõ ràng hơn, nói trắng ra là nàng chính là cái không thấy con thỏ không giải ương tính cách. Nếu bằng không vì sao không cho nàng đứng hàng cùng danh phận, cứ như vậy tổng có thể đem chính mình thân phận nâng lên một chút, nhưng vô luận nàng như thế nào lấy lòng nàng, như thế nào mịt mờ ám chỉ, An Quốc công phu nhân chưa bao giờ tiếp lời. Một bộ không thấy kết quả không hứa hẹn bộ dáng. Tiêu Như kỳ thật cũng biết, liền tính An Quốc công phu nhân lúc này đem nàng nạp vào đứng hàng cho nàng danh phận, cũng không có gì dùng. Nàng tuổi đã lớn, ở bên ngoài cũng không thiếu hành tẩu quá, ai không biết nàng chân thật chi tiết. Thả cho dù có danh phận lại như thế nào, không có một cái cường hữu lực mẫu tộc, không ai sẽ phản ứng nàng. Không thấy được Tiêu Thất Nương không có thôi thị duy trì, cuối cùng cũng chỉ có thể nghèo túng đến gả cho một cái nhà nghèo cử tử. Nghiêm túc nói đến, nàng liền Tiêu Thất Nương đều không bằng, thôi thì ít nhất làm người chịu được cân nhắc, mà Triều Hà quận chúa, không nói cũng thế. Mà hiện giờ, nàng duy nhất có thể mượn lực, đó là cái này thân tỷ tỷ. Tiêu Như cắn chặt răng, biểu tình khiếp nhược đi vào cửu nương bên người ngồi xuống, nhỏ giọng kêu một tiếng, tỷ. Cửu nương đào đào lỗ thai, kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt một cái, này lại là nào vừa ra. Này kinh ngạc liếc mắt một cái, kích thích đến Tiêu Như mẫn cảm thần kinh. Nàng gắt gao trong tay khăn tay, cưỡng chế trụ đầy ngập nghẹn quất, dùng thấp thỏm ánh mắt nhìn cửu nương, lại kêu một tiếng tỷ. Hào đi, lần này không có nghe lầm. Cửu nương nhướng mày, không nói gì. A tỷ, ngươi còn đang trách ta sao? Kỳ thật trước kia làm những cái đó, đều là bởi vì ta tiểu, còn không hiểu chuyện, đến nỗi lúc sau những cái đó, Tiêu Như dừng một chút, hổ thẹn mà rũ xuống chính mình đầu, ngươi cũng biết hiểu ta là bị buộc bất đắc dĩ mà làm chi. Ta biết ngươi còn khí ta, ta cũng không mặt mũi hướng ngươi nhận sai, nhưng hôm nay mắt thấy ngươi mau xuất giá, chúng ta về sau tái kiến thời điểm liền ít đi. Ta trái lo phải nghĩ cảm thấy vẫn là muốn tới đối với ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Thực xin lỗi, A tỷ. Tiêu Như nửa ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đầy mặt đều là thấp thỏm bất an, thủy linh linh mắt to trùng, có áy náy, có bất an, có hối hận, cũng có tràn đầy nhụ mộ cùng kỳ vọng. Thật là một chương sẽ gạt người mặt, thả sinh một bộ là lướt tâm can, nếu là không có đời trước trải qua, lúc này cửu nương chỉ sợ cũng mềm lòng. Rốt cuộc Tiêu Như lời nói xác thật nói được qua đi, trừ bỏ kia hai lần nàng bị Triều Hà quận chúa xử bôi đen cửu nương thanh danh, nàng xác thật không có đối cửu nương đã làm chuyện gì, ngày thường cũng không có tới quấy rầy quá cửu nương. Nhưng vừa lúc cũng là vì có đời trước trải qua, cửu nương đối Tiêu Như người này có thể nói là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, ngày thường liền không nghĩ cùng nàng có cái gì liên lụy, lúc này lại sao có thể liền thượng nàng bộ. Cửu nương dùng ngón chân đầu đều đoán được, Tiêu Như lần này kỳ hảo, tất nhiên là có điều mưu đồ. Nàng chớp chớp mắt, biểu tình lãnh đạm, ngươi xin lỗi ta tiếp thu, đến nỗi mặt khác, liền không cần nhiều lời. Tiêu Như cắn cắn ngân nha, cường cười nói, A tỷ có thể tha thứ ta liền hảo, ta cũng chỉ cầu cái này. Nhỏ giọng nói xong câu đó, Tiêu Như liền đi một bên ngồi, nàng cũng biết hiểu có một số việc không thể nóng nội, chỉ có thể từ từ mưu tính. Cửu nương đối Tiêu Như này phiên biểu hiện nhiều ít có chút kinh ngạc, nếu là có điều mưu đồ, chắc chắn đánh xà thuận căn bò, nhưng lệnh người giật mình chính là Tiêu Như thế nhưng không có. Bất quá giây lát gian nàng liền đem này ti nghi hoặc vứt chi sau đầu, Tiêu Như thế nào, cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Tháng năm thiên tựa như hài tử mặt. Khi âm khi tình, trong chốc lát mặt trời lên cao, trong chốc lát giông tố từng trận, làm người đáp ứng không xuể. Lúc này thời tiết cũng là có chút nhiệt, đặc biệt đột nhiên tới một hồi trận mưa, chẳng qua hạ trong chốc lát, càng là đem tích lũy một buổi sáng nhiệt khí, toàn bộ đẩy vào trong phòng, làm người vô cớ liền sinh ra vài phần khô nóng tới. Liên Phương ở một bên cấp cửu nương đánh phiến, chính mình trên trán tràn đầy nhỏ vụn mồ hôi. Ngồi ở trên giường phiên quyển sách cửu nương, nhìn nàng liếc mắt một cái, lấy quá nàng trong tay cây quạt, đi tẩy tẩy đi, ta chính mình tới. Liên Phương hiểu biết cửu nương tính tình, cũng chưa làm ra vẻ trạng, xoay người liền ra nhà ở. Liên Chi bưng một chén giải nhiệt chè đậu xanh đi vào tới. Cửu nương thân thể yếu đuối, chịu không nổi lạnh, lại là cái sợ nhiệt thể chất. Hiện giờ còn ăn lưu thái y khai dược ngày điều dưỡng, giống chè đậu xanh loại này lạnh tính đồ vật, ngày thường cũng là cực nhỏ sẽ uống, nhưng đã nhiều ngày thời tiết thật là quái dị, oi bức đến lợi hại, hiện giờ cũng đành phải vậy. Băng không thể dùng. Giải nhiệt canh tổng có thể uống một ít, nếu bằng không cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Tiểu tiểu nhi ghé vào cửu nương bên chân trên mặt đất, phun đầu lưỡi hà hơi. Người nhiệt có thể mặc thiếu chút, này cầu nhiệt nhưng không có biện pháp đem một thân ra cấp lột. Cửu nương tiếp nhận Liên Chi trong tay chè đậu xanh, uống một ngụm, nói, chịu cái không tới, đem tiểu tiểu trên người mau cấp cắt xuống đi một ít, cũng đừng cắt quá ngắn, chiếu năm trước tới. Trải qua một cái mùa đông thêm một cái mùa xuân. Tiểu tiểu nhi cũng dưỡng ra một thân bóng loáng thủy nhuận trường bao, nếu là ngày thường cũng liền thôi, ngày mùa hè lại là có chút gian nan. Trước kia năm phùng ngày mùa hè, Liên Chi đám người liền nếm thử quá cấp tiểu tiểu nhi cắt mao quá ngày nóng, cùng nhau trước không có kinh nghiệm, đem xinh đẹp tiểu tiểu nhi cắt đến cả người gồ ghề lồi lõm, xấu đến không thể nói tới xấu, chính là nhìn có chút buồn cười. Vật nhỏ này cũng là ái mỹ, bị người cười hai tiếng, liền toàn ở giường phía dưới không ra. Như thế nào kêu đều không ra. cuối cùng vẫn là cửu nương ra ngựa, mới đem nó kêu ra tới. Tiểu tiểu nhi thấy cửu nương, đầy mặt ủy khuất cùng ngượng ngùng, theo lý thuyết cậu là không có biểu tình, nhưng từ nó kia tứ chi ngôn ngữ chính là có thể thấy được nó ngượng ngùng cùng ủy khuất. Mặt sau mấy năm, chậm rãi liền có chút hảo, liên chi tay nghề tinh vi, không riêng có thể đem tiểu tiểu nhi mau tu bổ săn bằng, còn có thể cắt ra không ít bộ dáng tới. Giống năm trước thời điểm, liên chi liền cấp tiểu tiểu nhi cắt cái đặc biệt bộ dáng, trên người mau cắt đến quá ngắn, chỉ chưa nửa tấc trường, trên đầu mau như cũ xoa tung, chính là cắt đến lược đoạn chút, tứ chi cùng cái đuôi phía cuối còn lại là cắt thành tiểu mau cầu trạng, thoạt nhìn tức mới lạ lại đáng yêu. Nghe xong cửu nương phân phó, liên chi hứng thú nổi lên, đối cửu nương nói, nương tử, dù sao lúc này bọn nô tỳ cũng không có gì sự làm, nếu bằng không liền cấp tiểu tiểu cắt đi, làm nó cũng có thể sảng khoái chút. Cửu nương gật gật đầu. Liên chi ngồi xổm xuống thân tới, thuận thuận tiểu tiểu nhi trường mau, cười tủm tỉm nói, tiểu tiểu, đem mau cắt đi, liền không nhật ta. Tiểu tiểu nhi vô tội nhìn nàng, nghe được cái gì cắt, mau. Nhớ tới trong trí nhớ cái này từ ngự sau kia một trận gà bay chó sủa, tức khắc đứng lên, cảnh giác nhìn liên chi. Xem ra chúng ta tiểu tiểu cũng thập phần hy vọng có thể cắt rớt trường mao, đừng có gấp, liên chi tỷ tỷ này liền đi an bài. Liên chi vui sướng đi xuống chuẩn bị. Cửu nương nhấp miệng cười, nàng nhưng không thấy ra tới tiểu tiểu nhi có nào điểm bộ dáng là hy vọng bộ dáng, là kinh hách còn kém không nhiều lắm. Lúc này, liên phương vội vã đi đến. Nương tử, như nương tử lại tới nữa, muốn gặp nàng sao? Mấy ngày nay, Tiêu Như liên tiếp tới cửa bái phỏng, cửu nương bởi vì phía trước nghi hoặc, đảo cũng gặp qua nàng một lần, tưởng biết rõ ràng nàng trong hồ lô bán cái gì dược. Tiêu Như cũng vẫn chưa hiển lộ ra cái gì mục đích tới, chỉ là cùng cửu nương nhàn thoại việc nhà thêm ôn chuyện. Đến nỗi ôn chuyện, tự nhiên là nói hai người khi còn nhỏ sự, đương nhiên cũng ít không được nói nguyệt cơ, hai người mẹ ruột. Kỳ thật nếu không phải bởi vì Tiêu Như nhắc tới nguy cơ, cửu nương đã sớm không kiên nhận ứng phó nàng, chính là nhắc tới cái kia chôn giấu ở ký ức chỗ sâu nhất nữ tử, tổng có thể chạm đến cửu nương trong lòng nhất mềm mại kia một chỗ. Con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, đây là hai đời cửu nương thân cư địa vị cao, có thể tự bảo vệ mình, thậm chí có thể bảo vệ những người khác sau, thâm trầm nhất tiếng đối. Rốt cuộc nguy cơ bị chết như vậy thê thảm, chết ở cửu nương hai đời trong trí nhớ. Cho nên kia một lần cửu nương cũng không có đuổi đi đi Tiêu Như, mà là liền như vậy nghe nàng nói. Kỳ thật tới rồi lúc này, cửu nương cũng không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng Tiêu Như tính toán. Tiêu Như mục tiêu thực minh xác, chính là hướng về phía Vương Tứ Lang đi, bắt lấy Vương Tứ Lang đối nàng mà nói không khó, khó chính là Vương gia bên kia đồng ý không đồng ý nàng vào cửa. Không thể nghi ngờ, có cái sở Vương Phi tỷ tỷ có thể cấp Tiêu Như tăng thêm không ít cân lượng. Đặc biệt sở vương hiện giờ thế lực càng lúc càng lớn, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra tới. Nếu cửu nương thật là tha thứ cái này thân muội muội, hai người cảm tình hòa hợp lên, cho dù lấy Tiêu Như hiện giờ thân phận, tưởng cưới nàng người cũng không phải ít. Là khi, Tiêu gia tất nhiên sẽ dệt hoa trên gấm, cấp Tiêu Như một cái danh chính ngôn thuận thân phận, thuận đường dễ như trở bàn tay thu hoạch một phần quan hệ thông gia thế lực. Đã nhiều ngày cửu nương tiến đến An Vinh viện Thịnh An. An quốc công phu nhân không thiếu ở lời nói ám chỉ cửu nương. Hiện tại đề tỉ muội chi tình gì đó, sớm làm gì đi, chỉ vào người khác đều là ngốc tử không thành. Đương nhiên An quốc công phu nhân lý do thoái thác cũng không phải không có đạo lý, nữ tử lập thế dựa vào không ngoài là phu quân, nhi tử, nhà mẹ đẻ, nếu là nhà mẹ đẻ tỉ muội có tiền đồ, cũng là có thể dựa vào thế lực. Nếu cửu nương chỉ là cái người bình thường, không có này đó nhấp nô trải qua cập đời trước ký ức, nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có do dự, nói không chừng thuận thế mà làm cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc đối mọi người đều hữu ích. Đáng tiếc nàng chưa bao giờ là thường nhân, sở vương cũng không phải thường nhân, sở vương ý tưởng cửu nương thập phần rõ ràng, tự nhiên sẽ không có việc gì tìm việc. Người cô đơn thực hảo, tốt nhất cha không thương mẹ không yêu. Hiện giờ cửu nương cũng có thể nương sở vương hành vi. Đi nghiền ngẫm một chút thừa nguyên đế tâm tư, có chút trái tim băng giá, may mắn sở vương không phải cái loại này để ý chính mình thân nhân ý tưởng người. Cửu nương đôi mắt cũng không nâng, trong tay cho chính mình đánh cây quạt, nói, không thấy. Liên phương gật gật đầu, liền đi xuống. Thúy Vân các viện môn ngoại, Tiêu Như mang theo tỷ nữ Lan Thanh đứng lặng ở kia chỗ, nghe nói liên phương tới nói cửu nương tử không thấy nàng, nàng sắc mặt tức khắc tối sầm lại, rốt cuộc cũng không có nói cái gì nữa, liền xoay người rời đi. Lan Thanh vì nhà mình nương tử có chút không đáng giá, nhỏ giọng vẫn nói, nương tử, này cửu nương tử không khỏi cũng quá vô tình vô nghĩa, lại là như vậy đối đãi ngươi. Lan Thanh hầu hạ Tiêu Như cũng có chút nhật tử, đánh ngay từ đầu nghe người khác nói như nương tử thân tỷ tỷ là Thúy Vân các cửu nương tử, nàng liền không dám tin tưởng. Cửu nương tử là ai a? Là thánh thượng Khâm Phong Ý Vinh huyện chủ, ở An Quốc công trong phủ, chẳng những lao phu nhân phải cho nàng vài phần thể diện, liền vài vị phu nhân nhìn đến nàng cũng là gương mặt tươi cười nên người, ở chư vị có đứng hàng nương tử kia thuộc về nổi bật tồn tại. Cùng này so sánh, Tiêu Như liền có chút mặt xám mày cho, khởi điểm là dựa vào sùng nguyệt các mà sinh tồn, lúc sau thật vất vả độc lập ra tới, vẫn là so mặt khác nương tử nhóm kém một bậc. Ở An Quốc công phủ loại địa phương này, không có đứng hàng không có danh phận, đó chính là liền thứ nữ đều không bằng. Ít nhất thứ nữ có mẹ ruột giữ gìn, có cha thừa nhận, mà ngũ phòng hoàn cảnh này, đó chính là chỉ so bọn tỷ nữ cao nhất đẳng tồn tại. Lan Thanh làm Tiêu Như tâm phúc tỷ nữ, tự nhiên cũng tò mò quá vì cái gì một mẹ đẻ ra thân tỷ muội, như thế nào một cái trên trời một cái dưới đất, Tiêu Như lý do thoái thác là nàng cùng cửu nương chi gian có chút hiểu lầm không có cởi bỏ. Lan Thanh cũng biết hiểu nhà mình nương tử bởi vì triều hà quận chúa cưỡng bức, đã làm một ít thực xin lỗi cửu nương tử sự tình, nhưng kia không phải không thực hiện được sao, thả tỉ muội chi gian nào có cái gì cách đem thủ, cái này cửu nương tử thật là vô tình. Kỳ thật có Lan Thanh loại này ý tưởng hạ nhân cũng không thiếu, chỉ là ngại với chính mình là nô tỳ chi thân, hơn nữa này hậu trạch bên trong rất nhiều chuyện đều là khó có thể nói được thành, cho nên không thể thiếu có người trong lén lút hội nghị luận. Nhưng đại gia đều giữ kín như bưng không dám nhận người mặt nghị luận. Lan Thanh làm người sáng suốt tự nhiên có tư cách nói cái gì đó, kỳ thật Tiêu Như cũng cảm thấy thập phần ủy khuất. Từ khi mẹ không có, Tiêu Cửu Nương liền hoàn toàn thay đổi một bộ dáng, coi nàng như giày cũ, một chút quăng đều không cho nàng dính. Tính, tỷ tỷ tuy là ngoài miệng nói tha thứ ta, nhưng trong lòng khẳng định không có, ta nhiều tới vài lần, tỷ tỷ nàng tổng có thể thấy rõ ràng ta thiệt tình. Tiêu Như hơi hơi nhấp miệng nói, xem ra lão phu nhân nơi đó, nàng vẫn là muốn lại hạ điểm công phu, hai bút cùng vẽ, không sợ nàng Tiêu Cửu Nương không phải phạm. Lần trước nhắc tới mẹ, có thể thấy được Tiêu Cửu Nương cũng là có vài phần nhớ tình cũ liền hảo, dù sao cũng nàng vẫn là có thể lợi dụng địa phương. Nương tử ngươi ủy khuất. Lan Thanh nói, ủy khuất cái gì? Ta rốt cuộc cùng tỷ tỷ là một mẹ đẻ ra. Không có gì không giải được kết, tỷ tỷ nàng tâm cao khí ngạo quán, ta cái này là muội muội buông xuống dáng người chủ động cầu hòa cũng không có gì. Tiêu Như khỏe mắt dư quang hướng bên cạnh vườn hoa sau tà một chút, ở nơi đó ẩn ẩn tựa hồ có thể nhìn đến ngồi xổm hai người, đúng là ở chỗ này tu bổ hoa mục thô sử vũ giả. Nàng nhấp môi cười, liền mang theo Lan Thanh rời đi nơi này. An Quốc công trong phủ, gần nhất có tân lời đồn đãi văn chương. Là về đại gia tò mò đã lâu cửu nương tử tỉ muội hai người việc, cửu nương tử cùng với thân muội muội như nương tử không mục, đây là cả nhà trên dưới đều biết được sự tình. Đối với này ở giữa mịt mờ, có người còn có thể biết chút ra lông, có người lại là hoàn toàn không biết, nhưng này cũng không thể trở ngại đại gia lòng hiếu kỳ. Thế nhân ý tưởng đó là tỉ muội chi gian nào có cái gì cách đem thù, đối với cửu nương tử cùng như nương tử chi gian hình cùng người lạ. Cũng không phải không có người chật lưỡi lấy làm kỳ quá, chỉ là hai người trước kia trước nay lẫn nhau không dính nhiễm, rốt cuộc cũng nghị luận không đứng dậy cái gì. Này một phen như nương tử liên tục tới cửa kỳ hảo, cửu nương tử lại đem chi cử chi ngoài cửa, đãi này thập phần lãnh đạo, liền không tránh được có người trong lén lút lại nghị luận lên. Theo lý thuyết, loại này lời đồn đãi giống nhau là còn chưa truyền khởi, liền sẽ bị người áp xuống tới. Rốt cuộc xưa đâu bằng nay. Cửu nương sớm đã phi a mông nước ngô, trước kia trong phủ không phải chưa từng có về nàng lời đồn đãi, nhưng đều bị An Quốc công phu nhân hoặc là thôi thì áp xuống tới, chính là lần này lại là quỷ dị không có bị xác định, ngược lại tựa hồ có càng diễn càng liệt dấu hiệu. Liên chi đem sự tình báo đi lên sau, cửu nương ánh mắt lóe lóe, nếu không có đình chỉ, kia khẳng định là có người thấy vậy vui mừng, không cần lý nó. Cửu nương xem đến khai. Không đại biểu Thúy Vân các bọn nô tỳ cũng là. Đặc biệt cửu nương ngự hạ có cách, đãi bọn hạ nhân cũng không tồi, không riêng mỗi tháng tiền tiêu vặt thêm vào có bổ sung, ngày lễ ngày Tết bọn nô tỳ bắt được ban thưởng cũng so mặt khác chỗ hậu thượng rất nhiều, cũng bởi vậy Thúy Vân các trên dưới nô tỳ phá lệ trung tâm. Hơn nữa có thừa đại nương trông giữ, Thúy Vân các hiện giờ bị kinh doanh chính là thùng sắt một mảnh, bát thủy không vào. Mấy ngày nay, nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo, Thúy Vân các bọn nô tỳ cực kỳ khó chịu, nếu không phải có thừa đại nương quản, phỏng chừng sẽ sinh ra không ít chuyện đoan. Cùng dư đại nương nói một tiếng, làm nàng quản hảo phía dưới người, không cần ở bên ngoài cùng người nổi lên cái gì tranh chấp. Liên Chi gật gật đầu. Liên Phương nghi hoặc hỏi, lão phu nhân cùng đại phu nhân bên kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Thế nhưng liền mặc kệ phía dưới như vậy. Này ngươi đều nhìn không ra tới. Còn không phải hy vọng làm nhà chúng ta nương tử cùng như nương tử tỷ muội tình thâm, đến lúc đó cho nhau mượn lực, các nàng chủ ý nhưng thật ra khá tốt, đã tưởng con ngựa chạy lại tưởng con ngựa không ăn cỏ. Liên Chi phiết bĩu môi nói. Liên Chi lời này nói được lời nói tháo nhưng lý không tháo, An Quốc công phu nhân cũng không phải là đã tưởng con ngựa chạy lại tưởng con ngựa không ăn cỏ. Bất quá nhân ra là trưởng bối, chỉ là đối này đó lời đồn đãi mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, làm vạn bối cửu nương xác thật không thể nói cái gì. Thả cửu nương biết không quang như thế, An Quốc công phu nhân từng không ngừng một lần ám chỉ nàng từ giữa giúp đỡ Tiêu gia cùng Sở Vương bên kia hòa hoãn quan hệ, cửu nương giáp mặt đáp ứng xuống dưới. Quay đầu lại là cái gì cũng không có làm. Vẫn luôn không thấy hiệu quả, An Quốc công phu nhân liền có chút nóng nảy, cảm thấy cửu nương là qua loa cho xong, đối trong nhà sự không để bụng. Nàng hôm nay dung túng Tiêu Như, làm sao không phải có tưởng gõ cửu nương ý tứ, nhưng cửu nương nếu là sẽ đem này đó đặt ở trong mắt, nàng liền không phải Tiêu cửu nương. Không cần để ý tới này đó, chúng ta đóng cửa lại quá chính mình nhật tử liền hảo. Liên Chi tán đồng gật gật đầu, cũng là dù sao nhà chúng ta nương tử lập tức liền phải xuất giá, loại này nhật tử cũng qua không bao lâu. Đột nhiên nghe Liên Chi nói lên cái này, cửu nương không cấm có chút hoảng hốt. Thời gian qua đến thật mau, trong nháy mắt ly 10 tháng còn có không đến 4 tháng thời gian. Càng là tới gần cái kia nhật tử, cửu nương càng là cảm thấy mờ mịt, một loại nói không rõ mờ mịt cảm. Theo lý thuyết, nàng không nên có loại suy nghĩ này, hôn là thừa nguyên đế ban cho, trải qua nhiều như vậy. Nàng hiện giờ đối gả cho Sở Vương cũng không cái gì mâu thuẫn, thậm chí ngẫu nhiên nhớ tới nội tâm là vui mừng, nhưng chính là có một loại thực mờ mịt cảm giác. Loại này mờ mịt làm nàng trong lòng ẩn ẩn có một tia lo âu cảm, ngày thường cũng không hiện, một khi nhớ tới việc này liền không tự chủ được phù đi lên. Bát nương tử hôn kỳ cũng mau tới rồi, gần nhất sùng nguyệt các bên kia động tác chính là không nhỏ. Là nha, nô tỳ cũng nghe đến không ít tiếng gió. Đều là ở nghị luận lục nương tử của hồi môn. Hoàng hốt gian, cửu nương nghe thấy Liên Chi cùng Liên Phương như thế nghị luận. Nàng hoàng quá thần tới, ánh mắt lóe lóe, làm Liên Chi hai người hướng cụ thể nói. Nếu thật là như thế, chỉ sợ này trong phủ lại sẽ hoành khởi gọn sóng. Sùng nguyệt các bên kia động tác vẫn luôn không nhỏ, từ Tiêu lục nương hôn kỳ định ra sau, Triều Hà quận chúa liền vẫn luôn ở vì nữ nhi thu xếp bị gả công việc, bởi vì có Tiêu tam nương ở phía trước. Đảo cũng không có gióng trống thua chiêng. Từ Tiêu tam nương xuất ra sau, này gần nguyệt tới, sùng nguyệt các bên kia hành vi càng ngày càng trưng dương, các tiểu đương quý vải dệt châu đáo trang sức từ từ, một dương hướng lâm lang cư đưa, Triều Hạ quận chúa một bộ hận không thể đem chính mình của cải toàn bộ của hồi môn cấp Tiêu lục nương bộ dáng. Bất quá Triều Hạ quận chúa liền như vậy một cái nữ nhi, sẽ làm như vậy cũng là có thể lý giải. Chỉ là đặt ở người có tâm trong mắt, liền không khỏi có chút muốn cấp nổi bật ý vị. Giống Thúy Vân các bên này đại gia cũng chính là nghị luận hai câu thôi, nhị phòng Trịnh thị bên kia gần nhất chính là nhìn hơi có chút không vừa mắt. Cho nên nói người này à, phàm là chỉ cần nhìn không thuận mắt, liền cái gì đều là không đúng rồi. Tiêu tam nương gả đến cực hảo, gả qua đi lại là vương phi tôn sư, lúc ấy Trịnh thị vì nữ nhi bị gả khi đều không có như thế gióng trống thua chiêng. Tiêu tam nương cùng Tiêu lục nương hôn kỳ bất quá chỉ cách 3 tháng, Triều Hạ quận chúa như thế cũng không phải là ở đoạt nhị phòng ở đoạt tam nương nổi bật. Vì thế, Trịnh thị không thiếu ngầm chú Triều Hạ quận chúa, đương nhiên cũng nói là ngầm. Triều Hạ quận chúa xác thật có loại này tâm tư, nữ nhi hôn sự này đến tột cùng là như thế nào định ra, nàng như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Này đối nàng mà nói là khuất nhục cũng không quá. Theo lý lấy Tiêu lục nương thân phận, gả cho hoàng tử tôn thất cũng là gả đến, nhưng chính là bởi vì ra này đó đừng rẽ, Tiêu Lục Nương hiện giờ chỉ có thể lưu lạc vì gả cho một cái thế gia không nên thân con vợ lẽ. Đặc biệt hiện giờ Trường An bên trong thành, ai không biết Tiêu gia Lục Nương rốt cuộc là vì sao mới có thể gả cho Vương gia một cái con vợ lẽ a? Biết được Tiêu Vương hai nhà đính hôn sau, nhưng không ít có người ngầm chờ chế giễu. Bởi vì Triều Hà quận chúa mẹ con gần nửa nhiều năm yên lặng, bên ngoài tin đồn nhảm nhí rốt cuộc là phai nhạt xuống dưới, nhưng theo Tiêu Lục Nương hôn kỳ đã đến, có thể muốn gặp ngày đó sẽ là một bộ cái dạng gì tình hình. Cho nên lúc trước ở đính hôn chi thủy, Triều Hà quận chúa liền nói, nàng duy nhất điều kiện chính là vương gia cần thiết phải cho chính mình nữ nhi một hồi long trọng hôn lễ, trường hợp nhất định phải to lớn, mặt mũi nhất định phải làm đủ. Vương gia bên kia vương lão phu nhân do dự luôn mãi, hơn nữa tứ phòng xúi dục, rốt cuộc là đáp ứng rồi xuống dưới. Bên này, Triều Hà quận chúa nếu tưởng cấp nữ nhi làm mặt mũi, như vậy của hồi môn tất nhiên không thể thiếu. Không riêng không thể thiếu, muốn nhiều, nhiều đến làm người hâm mộ ghen ghét, nhiều đến làm người quên mất Tiêu Lục Nương đã từng khuất nhục, chỉ nhớ rõ nàng hiện giờ phong cảnh đại gả, thập lý hồng trang. Vì thế, Triều Hà quận chúa trong khoảng thời gian này không thiếu khắp nơi buôn ba bận rộn. Nàng nguyên bản đã sớm cấp Tiêu Lục Nương bị đủ của hồi môn, hiện giờ nàng tính toán lại thêm mấy thành, không tin là khi không thể lóe mù mọi người đôi mắt. Liên ở Thúy Vân các bên này tại đàm luận Sùng Nguyệt các bên này đồng thời, Triều Hà quận chúa cũng bị An Quốc công phu nhân kêu đi An Vinh viện. Sở nói việc, tất nhiên là về Tiêu Lục Nương của hồi môn việc. Thôi thị cùng Trịnh thị hai người đều ở, thôi thị là đương gia phu nhân, quản trong phủ nội trợ, việc này tự nhiên không vượt qua được nàng. Đến nỗi Trịnh thị, mà là xuất phát từ nào đó mịt mở tâm tư mới đến. Triều Hà, Lục Nương của hồi môn hiện giờ chuẩn bị thế nào? Ngồi xuống bất quá giây lát thời gian, An Quốc công phu nhân liền thái độ hiền lành thiết nhập chính đề. Triều Hà quận chúa từ ngồi xuống sau, liền một bộ thất thần bộ dáng, bất quá gần nhất nàng phần lớn đều là bộ dáng này, hạng nặng tâm lực đều dùng tự cấp Tiêu Lục Nương bị gả việc. Lại nói tiếp bị gả hai chữ đơn giản, kia thật là muốn các mặt từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều đến suy xét đúng chỗ. Nghe thời An Quốc công phu nhân như thế hỏi chính mình, Triều Hà quận chúa sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên, đã không sai biệt lắm, chính là còn kém một ít đồ vật yêu cầu chuẩn bị. Vật nhỏ. Trịnh thị ngầm nhíu môi, đương ai nhìn không thấy kia một cái dương hướng Lâm Lang cư nâng tư thế. Đảo không phải nói Trịnh thị ghen ghét loại này cảm xúc khẳng định là sẽ có, nhưng càng nhiều lại là một loại oán giận, cảm thấy đều vài thập niên, này Triều Hà quận chúa như cũ không học được làm người. Nếu luận khởi Triều Hà quận chúa cùng này hai cái ruột thịt tẩu tử chi gian mâu thuẫn, đó là ở Triều Hà quận chúa còn không có vào cửa khi liền kết hạ, cũng cùng này của hồi môn có quan hệ. Thôi thị cùng Trịnh thị so Triều Hà quận chúa sớm vào cửa nhiều năm, hai người một cái xuất thân Thanh Hà Thôi thị, một cái xuất thân Huỳnh Dương Trịnh thị, đều là truyền thừa mấy trăm năm đỉnh cấp thế gia. Lúc trước gả tới Tiêu gia khi, hai người của hồi môn cũng là cực kỳ phong phú. Chỉ là rốt cuộc không thể cùng Triều Hà quận chúa so sánh với, chứ không đề cập tới Triều Hà quận chúa thân có tước vị, tự thân cũng có thứ gốc, Xương Bình công chúa là cái sủng nữ nhi, Triều Hà quận chúa năm đó gả vào Tiêu gia khi, của hồi môn chính là nhiều đến làm nhân vi cảm giác than. Kia một hồi thập lý hồng trang, phong cảnh đại gả, cho đến nay, vẫn có người ký ức hay còn mới mẻ. Mà thôi thị Trịnh thị, luận khởi xuất thân đó là không kém, nhưng thế gia đại tộc dân cư nhiều. Trọng quy củ, không có khả năng bởi vì một cái nữ nhi xuất giá liền hỏng rồi trong nhà quy củ, cho nên của hồi môn đều là định hảo mức, nếu là nào một phòng chê ít, vậy yêu cầu các phòng nhà mình trợ cấp. Mà các gia các trong phòng không có khả năng chỉ có một con cái, nữ nhi mặt mũi đến cố, mặt khác nhi nữ bên kia cũng không có thể thiếu, cho nên tự nhiên không thể cùng đời này liền hai cái nữ nhi Xương Bình công chúa so sánh với. Đặc biệt Xương Bình công chúa chính là thừa nguyên đế ruột thịt muội muội, thừa nguyên đế đối cái này thân muội muội cực kỳ hào phóng, không riêng bổng lộc cấp nhiều, thực ấp vị trí cũng là cực kỳ dồi dào địa giới, hơn nữa trong cung hôm nay thưởng ngày mai ban cho, Xương Bình công chúa của cải chính là so giống nhau thế gia cổng lớn của cải chỉ nhiều không ít. Như vậy một đối lập, trên lệch liền ra tới. Theo lý, Triều Hà quận chúa làm đệ muội phải hiểu được khiêm tốn liêm làm. Cho dù là vì về sau chị em dâu chi gian ở chung, cùng với Tiêu Hàng hai cái thân ca ca mặt mũi, nàng cũng muốn đem mặt ngoài công phu làm tốt. Ở bên ngoài, nàng của hồi môn không nói muốn so thôi thị Trịnh thị hai người thiếu, ít nhất không thể lướt qua quá nhiều, bằng không đem hai người mặt mũi đặt chỗ nào. Nhưng Triều Hà quận chúa khi đó không hiểu a, Sương Bình công chúa lại là cái xưa nay làm việc không xem người khác mặt mũi tính tình, trong lòng nàng suy nghĩ, nữ nhi gả cho Tiêu gia Ngũ Lang đã là thấp gả cho, ở của hồi môn thượng cũng không thể ủy khuất nữ nhi. Kết quả là, Triều Hà quận chúa từ vào cửa kia một ngày khởi, liền cùng hai cái tẩu tử sinh hạ hiểm khích, hơn nữa vào cửa lúc sau, nàng cực kỳ sẽ không làm người, nhiều lần đem Thôi thị Trịnh thị hai người mặt mũi đạp lên trên mặt đất, cũng bởi vậy này chị em dâu ba người càng đi càng xa, Thôi thị cùng Trịnh thị tuy không đến mức mặt ngoài cùng Triều Hà quận chúa khó xử, nhưng ngầm nhưng không thiếu cho nàng ngáng chân. Nay không, đều vài thập niên, Triều Hà quận chúa tính cách như cũ không sửa, lần này lại nhân nữ nhi của hồi môn việc cùng Trịnh thị sinh khập khiễng. Nếu không có Trịnh thị từ giữa xúi giục, An Quốc công phu nhân hôm nay là trăm triệu sẽ không tự tìm phiền toái đem Triều Hà quận chúa gọi tới hỏi cái này chút. Thả Triều Hà quận chúa này cử sắc thật có chút không thỏa đáng, chứ không đề cập tới đem Tiêu Tam nương mặt mũi cùng với nhị phòng mặt mũi đặt chỗ nào, Tiêu Lục nương mặt sau còn có đông đảo tỷ muội muốn xuất giá. Nàng của hồi môn bị thành bộ dáng này, mặt sau Tiêu Tứ nương mấy người nên như thế nào tự xử. Liền không nói người khác. Tiêu Lục nương hôn kỳ cùng Tiêu Cửu nương chỉ kém không đến 2 tháng, Tiêu Cửu nương gả chính là Sở Vương, nàng là khi lại nên làm thế nào cho phải. Đương nhiên, cũng có thể nói công chung kia phân là công chung kia phân, sợ mất mặt trở về làm chính ngươi nương chuẩn bị đi, ngươi không có cái có tiền nương, còn có thể quái ai sao. Lý là cái này lý, nhưng làm người ngoài tới xem, cùng họ Tiêu, Tiêu gia như thế không khỏi liền có chút nặng bên này nhẹ bên kia. Thả cung cấp Tiêu Lục nương xuất giá sau cùng chúng tỷ muội chi gian ở chung chôn xuống ngăn cách. Đương nhiên, cũng có thể Triều Hà quận chúa mẹ con cũng không để ý này đó, nhưng ai biết về sau đâu. Cái gọi là 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây, nhân thế ngộ loại sự tình này thật đúng là khó mà nói. Có hay không tính quá lớn khái sẽ có bao nhiêu nâng. An Quốc công phu nhân hỏi đến cực kỳ hàm xúc. Triều Hà quận chúa cũng không nghĩ nhiều, ở trong lòng đánh giá hạ. Dù sao sẽ không thấp hơn 120 nâng, con dâu đánh giá không sai biệt lắm ít nhất đến 160 nâng đi, khả năng còn chưa đủ. Lời vừa nói ra, mọi người im miệng không nói. Người bình thường ra gả nữ nhi, của hồi môn mấy chục đài đều là tính nhiều, giống Tiêu gia loại này ra thế, giống nhau muốn xem gả đối phương trong nhà là cái dạng gì tình huống. Nếu là thấp gả, tự nhiên chính là công chung ngạch định 60 nâng của hồi môn, nếu là chê ít, có thể chính mình cân nhắc bổ sung. Nếu là cao gả nói, Tiêu gia sẽ coi có bao nhiêu ích lợi nhưng đủ, lại hướng lên trên thêm một ít. Lúc trước Tiêu Tam nương xuất giá khi, công chung ra 80 nâng của hồi môn, hơn nữa Trịnh thị chính mình trợ cấp, tổng cộng tràn đầy thấu đủ 120 nâng. Nay ở Trường An trong thành, đã xem như của hồi môn cực kỳ phong phú, liền tính là gả cho hoàng tử, cũng sẽ không làm người cảm thấy khó coi. Mà hiện giờ Triều Hà quận chúa nói Tiêu Lục nương của hồi môn sẽ không thấp hơn 160 nâng, thậm chí còn có bao nhiêu, cũng khó trách An Quốc công phu nhân ba người sẽ trầm mặc không nói. Thôi thị cùng Trịnh thị hai người, đồng thời nhìn phía An Quốc công phu nhân. An Quốc công phu nhân một xoa giữa mày, chậm rãi nói, nhiều như vậy của hồi môn, có thể hay không có chút nhiều. Nếu bằng không giảm đi chút nâng số, đem trong đó phân lượng tăng thêm chút, hoặc là tương đương thành bạc cấp lục nương áp đáy hòm. Trường An bên trong thành gả nữ nhi nhưng cực nhỏ sẽ có như vậy giống trống thua chiêng, thả nhà trai cũng không phải cái gì hiển quý nhân ra, như thế đục lỗ, khủng sẽ cho lục nương đưa tới không cần thiết phiền toái. An Quốc công phu nhân lời nói rất có đạo lý, vương gia tứ phòng kia toàn gia cũng không phải là đèn cạn dầu, vương gia tứ phòng cũng không phải vương gia chủ chi, vương chính bản nhân cũng liền quên cái tiểu con làm. Toàn gia trông cậy vào An công chung về điểm này. Là cá nhân đều biết được, chỉ dựa vào công chung cũng chỉ có thể duy trì cái trên mặt quang, ngầm nhật tử khẳng định quá đến sẽ không quá dư giả. Tiêu Lục nương làm con dâu, mang theo như vậy nhiều của hồi môn qua đi, gả đến lại là cái con vợ lẽ, thả này bản nhân cũng không xem như cái gì khôn khéo tính cách, kia không phải nói do nói cho người khác, ta là một khối đại thịt mỡ, các ngươi đều tới cắn ta một ngụm đi. Nhưng Triều Hà quận chúa cũng không cho rằng có lý à, hiện giờ nàng mãn tâm mãn phế chính là muốn rửa sạch nữ nhi trên người khuất nhục, hạ quyết tâm muốn đại làm nổi bật, lại sao có thể sẽ đem An Quốc công phu nhân nói nghe đi vào. Triều Hà quận chúa cười lạnh, A gia, ngươi có phải hay không không thể gặp Lục nương hảo a? Con dâu cấp nữ nhi chuẩn bị của hồi môn rốt cuộc e ngại ai sự, đáng giá các ngươi như thế rong trống khua chiêng đem ta gọi tới, liền vì nói chuyện này. Lục nương của hồi môn, con dâu nhưng không làm công chung nhiều móc ra một phần, mặt khác tất cả đều là con dâu chính mình trợ cấp, liền cứ như vậy còn không được. Nôn ngữ chi gian, nàng xem xét thôi thị cùng trịnh thị liếc mắt một cái. Xem ra nàng cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chỉ là trước nay không đem thôi thị trịnh thị đám người để vào mắt. Chiêu Hà quận chúa lời này đem trịnh thị tức giận đến không nhẹ, nhưng nàng còn không thể tiếp lời, nếu bằng không chính là không đánh đã khai. An quốc công phu nhân đồng dạng cũng bị tức giận đến không nhẹ, nàng run rẩy môi nói, ngươi liền tính là không nghĩ người khác, cũng muốn ngẫm lại lục đường, nàng gả chính là cái con vợ lẽ, vương gia tứ phòng ngươi cũng là kiến thức quá. Ngươi không phải tự cấp chính mình nữ nhi gây họa. Thả ngươi làm nàng xuất giá về sau còn cùng không cùng mặt khác tỉ muội đi lại, ngươi liền như vậy muốn đem chính mình nữ nhi về sau lộ tất cả đều cấp phá hỏng. Con dâu cấp lục nương nhiều làm chút của hồi môn, như thế nào chính là đem lục nương về sau lộ cấp phá hỏng. E ngại ai? Không đi lại liền không đi lại, nữ nhi của ta dùng đến đi cầu ai? Chiêu Hà quận chúa cũng tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, thả lục nương không cần ngươi nhọc lòng. Ta xem hắn vương gia ai dám tới thăm nữ nhi của ta của hồi môn. Hảo hảo hảo, tính ta không có việc gì chính mình tìm không thoải mái, ngươi nguyện ý làm sao bây giờ liền đi làm thế nào chứ? An quốc công phu nhân đầy mặt mệt mỏi vẫy vây tay, ngươi trước tiên lui đi. Chiêu Hà quận chúa hừ một tiếng, quay đầu liền đi rồi. Trong nhà không khí lâm vào đình trệ, an quốc công phu nhân cùng trịnh thị sắc mặt đều không tốt. Thấy vậy, thôi thị thở dài một hơi, nói, a gia. Kia cửu nương của hồi môn làm sao bây giờ? Lần trước nói công trung ra 80 nâng, ngài bổ sung 20 nâng, thấu đủ 100 nâng liền hảo. Nhưng hôm nay ngũ đệ muội như thế hành sự, cửu nương bên kia có thể hay không liền có chút mỏng. Thả ngũ đệ muội bộ dáng kia, ngũ phòng bên kia chỉ sợ là trông cậy vào không thượng. An quốc công phu nhân lại như thế nào sẽ không rõ thôi thì theo như lời ý tứ, thứ nữ tệ đoan từ nơi này là có thể nhìn ra. Có cái cường hữu lực mẫu tộc, nhiều ít đều có thể bổ sung chút. Quang trông cậy vào công trung muốn chiếu cố các phòng cảm xúc, tất nhiên không thể lấy ra quá nhiều tới. Lần này cũng là cửu nương gả chính là hoàng tử, công trung mới có thể nhiều ra 20 nâng của hồi môn, so tam nương ví dụ. Mà an quốc công phu nhân chính mình trợ cấp kia 20 nâng, bất quá là cho tiêu ra làm mặt mũi, hơn nữa đối sở vương có sở cầu. Này 100 nâng của hồi môn, theo lý là không ít, nhưng trước có tiêu tam nương, hiện giờ lại nhiều trương dương tiêu lục nương, là khi đến phiên tiêu cửu nương xuất giá thời điểm, sẽ lạc mặt mũi là tất nhiên. An quốc công phu nhân có thể cho cửu nương trợ cấp 20 nâng của hồi môn, đã là thuộc về phi thường hào phóng. Liên này, vì trấn an nhị phòng cảm xúc, ngày đó tiêu tam nương xuất giá, nàng cũng lấy ra số lượng không ít bạc cấp tam nương làm áp đáy hòm. Nếu là lại cấp cửu nương trợ cấp, chứ không đề cập tới phía dưới tiểu bối nhi nhóm có thể hay không có ý kiến, đại phòng bên kia sẽ có cảm xúc. Phải biết rằng về sau nhà này khẳng định là muốn giao cho đại phòng, làm công chung nhiều ra bạc, còn không phải là ở từ đại phòng trong miệng đoạt thực, thôi thì sẽ nguyện ý mới là lạ. Thả cửu nương xuất giá về sau, mặt sau còn có tiêu tứ nương đám người cũng muốn xuất giá, tam phòng tứ phòng bên kia tất nhiên cũng sẽ làm ầm ĩ. An quốc công phu nhân trầm ngâm một lát sau, nói, cửu nương thực gấp không phải vẫn luôn là trong phủ phái người lại chuẩn bị sao, mấy năm nay thu được tiền bạc hẳn là không ít, toàn bộ thêm cho nàng, liền tính mỗi nâng phân lượng có chút nhẹ, tổng muốn thấu đủ 120 nâng, miễn cho rơi xuống chê cười. Thôi thì mặt lộ vẻ do dự chi sắc, a ra, cửu nương thực gấp xác thật là trong nhà phái người chuẩn bị không giả, nhưng mỗi năm thu đi lên đồ vật phần lớn đều chiết thành đồ vật đưa đến Thúy Vân Các, đây cũng là lúc trước ngài phân phó. An quốc công phu nhân lúc này mới phản ứng lại đây xác thật có việc này, lúc trước vì lung lạc cửu nương, không cho người ta nói trong phủ tham tiểu bối đồ vật, nàng xác thật như vậy phân phó qua thôi thị. Chỉ là, an quốc công phu nhân hướng lợi thượng nhích lại gần, hồ đại nương lập tức tay chân nhẹ nhàng ở nàng phía sau tắt một cái gối mềm. Nàng thở dài một hơi, nhìn phía thôi thị cùng trịnh thị hai người, này cũng bất quá là bên ngoài thượng lấy cớ, ngầm coi như công trung trợ cấp cho nàng đi. Rốt cuộc nàng gả chính là sở vương, các ngươi cũng biết hiểu hiện giờ tình thế, nếu là có thể đem sở vương tranh thủ lại đây, thành vương đại sự sắp tới, trong nhà còn chỉ vào nàng đi làm việc, tự nhiên không thể keo kiệt. Các ngươi cũng đừng cùng tiểu bối so đo này đó, nếu là đại sự có thể thành, được lợi cũng là nhà chúng ta. Thôi thị đỏ mặt lên, a gia, con dâu không có tưởng cùng tiểu bối so đo ý tứ, nếu ngài nói như vậy, liền như vậy làm đi. Nhị đệ muội, ngươi ý kiến đâu? Thôi thị đều nhả ra, Trịnh thị tự nhiên khó mà nói cái gì. Bất quá trong lòng không thoải mái là tất nhiên, rốt cuộc công trung bạc cũng là đại gia. Con dâu nghe a gia cùng đại tẩu. An quốc công phu nhân vui mừng gật gật đầu, lúc này mới phất tay làm hai người lui. Tháng 6 ngày cực độc. Bầu trời một tia đám mây cũng không, chỉ có to như vậy một đoàn liệt dương treo ở trên bầu trời tản ra từng trận nhiệt lượng. Thời tiết oi bức đến lợi hại, chú hồ hồ phảng phất không khí đều đình trệ ở, phủ tư lúc phòng trong đi ra, đó là một cổ sóng nhiệt nên diện đánh tới, làm thôi thị cùng Trịnh thị hai người vốn là không vui tâm tình càng thêm kém. Thôi thị cùng Trịnh thị ra chính phòng, cơ hồ là không có tạm dừng liền hướng viện ngoại đi đến. Hai người một đường dọc theo bóng dâm tiểu đạo hành tẩu, nương bóng cây tránh thái dương, phía sau cách đó không xa theo bao nhiêu không đợi tỷ nữ vũ giả. Đại tẩu, ngươi nói cái này kêu chuyện gì? Chúng ta là thiếu ngũ phòng, vẫn là làm sao vậy? Đổi bình thường Trịnh thị cũng sẽ không như thế không biết đại thể, nhưng trước có triều Hà quận chúa tới cách thứ người, sau lại có An quốc công phu nhân tổn hại đại gia ích lợi đi chợ cấp ngũ phòng tiêu cửu nương. Nếu không có phía trước việc này, Trịnh thị nhiều lắm chính là trong lòng có chút không thoải mái thôi, hai việc ghé vào cùng nhau, khiến cho nàng phá lệ khó chịu, lúc này liền cửu nương đều gặp vạ lây, bị ghen ghét thượng. Thôi thị trong lòng cũng cực kỳ không thoải mái, nàng hàng ngày xử lý trong phủ nội trợ, tiêu gia là gia đại nghiệp đại, khá vậy không chịu nổi chi tiêu đại, trong nhà có bao nhiêu của cải không còn có so nàng rõ ràng hơn. Tiêu gia hiện giờ là ở riêng không phân gia, danh nghĩa sở hữu sản nghiệp đều là về ở một chỗ, An quốc công phủ bên này ở Trường An thành khoang lái phụ trách đại phương hướng, mà Lan Lăng nhà cũ bên kia phụ trách trong nhà sinh ý chờ liên can công việc vặt. Mỗi đến năm mặt là lúc, Lan Lăng bên kia liền sẽ cấp Trường An bên này đưa tới một bút bạc, cung An quốc công phủ hàng ngày chi tiêu. Từ mặt ngoài tới xem, An quốc công phủ này một mạch ở tiêu gia địa vị cao thượng, chỉ dùng tiếp thu phụng dưỡng liền hảo, nhưng thôi thì cũng không phải không thông tục vật. Như vậy chút sinh ý hòa điển trang tiền đồ, mỗi năm lại đưa như vậy điểm bạc tới, ở Lan Lăng kia hai chi cũng không phải không có hậu bối con nối dõi, còn không biết từ trong đó tham nhiều ít bạc. Đạo lý này An quốc công phu nhân cũng minh bạch, nhưng đây là tiêu trong tộc bộ sự tình, làm nữ tác nhân ra lại là không thể nhiều làm nghi ngờ. Không đề cập tới Lan Lăng bên kia, An quốc công phủ bên này làm sao không phải cũng trộm đặt mua có gia nghiệp, đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi. Chỉ là mọi người còn không có quên, tiêu gia nhất có tiền đồ sản nghiệp, Lan Lăng rượu chính là nắm ở trong tộc bên kia. Đây cũng là toàn bộ tiêu gia sở hữu tiền bạc nơi phát ra đầu to. Thèm nhỏ dãi người chính là không ít. Thôi thị là đại phòng chủ mẫu, về sau toàn bộ An quốc công phủ khẳng định cũng là giao cho đại phòng. An quốc công phu nhân hiện giờ tính toán muốn bắt công trung bạc đi chợ cấp tiêu cửu nương, kia không thể nghi ngờ là ở thôi thị trong miệng đoạt thực, cho dù nàng làm người ổn trọng hào phóng, trong lòng cũng không có khả năng sẽ thoải mái. Phải biết rằng năm đó đại nương xuất giá là lúc, chính là không có nhiều như vậy của hồi môn. Huống chi nàng danh nghĩa còn có cái coi như mình ra tiêu ngũ nương. Nhưng A gia đã làm hạ quyết định, chúng ta làm con dâu có thể nói cái gì, rốt cuộc cũng là vì trong nhà. Thôi thị thấp giọng nói. Trịnh thị mấy không thể tra bĩu môi, ta cũng liền như vậy vừa nói, dù sao cũng là đại tẩu trưởng trong nhà nội trợ, ta chính là thế đại tẩu không đăng giá. Thôi thị thở dài một hơi, không nói gì. Trịnh thị tưởng từ thôi thị trên mặt nhìn ra chút cái gì. Bất đắc dĩ cái gì cũng nhìn không ra tới. Mắt thấy tới rồi hồi nhị phòng cái kia lối rẽ, nàng cùng thôi thị nói xong lời từ biệt, liền vội vàng hướng nhị phòng bên kia đi đến. Trịnh thị rời đi về sau, một cái trang điểm thể diện trung niên vũ giả tiến đến thôi thị bên người tới. Phu nhân, nô tỳ xem nhị phu nhân đây là tưởng xúi dục ngài xuất đầu ngăn lại việc này. Thôi thị ý vị không rõ cười một tiếng, nàng trong lòng không thoải mái. Sẽ có ý nghĩ như vậy cũng là có thể tưởng tượng đến, chỉ là bổn phu nhân cũng không nốc, tại đây loại sự thượng xuất đầu không phải rõ ràng cùng trong phủ đại thế đối nghịch. Thả nàng phòng trừng cũng là bị ngũ phòng bên kia khí hồ đồ, phải biết rằng hiện giờ chính là cầm trong nhà bạc cấp nhị phòng làm tốt sự. ngốc một lát chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, đại để liền sẽ hối hận mới vừa rồi lời nói. Cũng không phải là sao, cấp Tiêu Cửu Nương thêm trang là vì lung lạc Sở Vương, nếu có thể đem Sở Vương lung lạc lại đây, đắc thế chính là Thành Vương, Thành Vương là Trịnh thị con rể, cũng không phải là tự cấp nhị phòng làm tốt sự. Nói trắng ra là, liền tính về sau Thành Vương được nghiệp lớn, Thôi thị cũng bất quá là cái mợ, tương lai hoàng hậu bá mẫu. Mà Trịnh thị không riêng gì tương lai hoàng đế mợ, vẫn là này nhạc mẫu, nếu là hoàng hậu có thể sinh cái con vợ cả ra tới, đó là ván đã đóng thuyền thái tử. Nay ở giữa ai được lợi, mọi người trong lòng đều có một quyền trướng, đây cũng là Thôi thị trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái nguyên nhân căn bản. Muốn oán chỉ có thể oán chính mình cái bụng không biết cố gắng, liền sinh Tiêu đại nương một cái nữ nhi, mà đại nương tuổi tác cùng Thành Vương kém quá nhiều, nếu bằng không như thế nào cũng không có khả năng sẽ đến phiên Tiêu tam nương. Thôi thị sắc mặt trầm ngưng, tay áo hạ tay nắm chặt thành quyền, trầm ngâm một lát sau, nàng phân phó nói, đem việc này để lộ ra đi, không riêng muốn cho tam phòng tứ phòng nơi đó biết được, cũng muốn làm Thúy Vân các bên kia biết. Làm tốt sự không lưu danh, đó là kẻ ngu dốt tài cán sự tình, nếu tổn thất nàng lích lợi, tổng muốn cho đối phương trong lòng minh bạch thừa nàng tình mới là. Thả kia Trịnh thị ngày thường phàm là gặp sự, chính là đẩy 4-5-6 thái độ, lần này cũng muốn làm nàng ra vừa ra huyết mới là, tổng không thể có hại là quán trách nàng ở phía trước, người khác luôn là theo ở phía sau nhặt chỗ tốt. Xưa nay xử sự công chính thả cực kỳ thức đại thể Thôi thị, khó được bảo trì không được tâm bình khí hòa. Đúng vậy. Liền giống như Thôi thị suy nghĩ, Trịnh thị sau khi trở về, ngồi xuống bình tĩnh trong chốc lát, liền ý thức được chính mình mới vừa nói không nên lời nói. Theo lý thuyết, việc này là nàng chiếm tiện nghi mới là, nhưng nàng lại đi xúi dục Thôi thị xuất đầu đi ngăn lại việc này. Trịnh thị hối hận tâm tình quả thực vô pháp hình dung, ở trong phòng liền tha vài vòng, thẳng thầm mắng chính mình xuẩn. Bất quá nàng cũng suy nghĩ, đại tẩu người nọ trước nay khôn khéo, nàng ngày thường tưởng xúi dục nàng làm chút cái gì, nhưng cho tới bây giờ không có thành công quá, lúc này đại để cũng sẽ không thành công. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, bất quá là trải qua một đêm thời gian, trong phủ thiên liền thay đổi. Chiêu Hà quận chúa từ An Vinh viện rời đi, khả năng xuất phát từ tức giận tâm tình, sau khi trở về liền đã phát hảo một đốn tính tình, vì thế về Chiêu Hà quận chúa bởi vì cấp Lục nương tử làm của hồi môn cùng lao phu nhân nổi lên tranh chấp sự liền truyền lưu ra tới. Bởi vậy dắt ra nhân Lục nương tử của hồi môn quá mức phong phú, Chiêu Hà quận chúa cùng nhị phu nhân nổi lên khập khiễng việc. Lúc sau, về lao phu nhân phải cho cửu nương tử thêm trang, miễn cho rơi xuống trong phủ mặt mũi sự, tự nhiên cũng bị mang theo ra tới. Trong lúc nhất thời, trong phủ các nơi nghị luận sôi nổi. Trịnh thị biết được này hết thảy sau, trong lòng khẩn trương. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng chuyện này là Triều Hà quận chúa làm, định là đại tẩu Thôi thị ra tay. Nàng trong lòng đối Thôi thị oán trách không thôi, như thế nào bình thường chưa bao giờ để ý tới nàng xúi dục. Lúc này đây nhưng thật ra như vậy không bình tĩnh. Kế tiếp sự tình diễn biến, Trịnh thị không cần véo chỉ đều có thể tính ra, tam phòng tứ phòng bên kia cùng với vài vị đính hôn nương tử bên kia chắc chắn làm ầm ĩ không thôi. Quả nhiên, tam phòng phu nhân Mã thị ngày kế liền đi lão phu nhân bên kia khóc lóc kể lể. Khóc lóc kể lể tam lang quân Tiêu Miên không bản lĩnh, chính mình nhà mẹ đẻ cũng là cái không còn dùng được, hiện giờ từ nương lập tức liền phải xuất giá. Nhưng tam phòng bên này lại liền của hồi môn đều thấu không ra mấy năm tới, nếu chỉ là công chung ra những cái đó của hồi môn, thật sự có chút cấp trong nhà mất mặt. Nói 1.000 nói 1.000, bất quá là thấy công chung lặp đi lặp lại nhiều lần cấp cửu nương thêm trang, hiện giờ biến đổi phương pháp tới muốn của hồi môn thôi. Lao phu nhân lo lắng sự rốt cuộc đã xảy ra. Cấp Tiêu tứ nương thêm nữa chút đảo cũng không có gì, nhưng cấp tam phòng tứ nương thêm. Đại phòng ngũ nương thất nương cấp vẫn là không cho. Còn có ngũ phòng lục nương, vừa mới nhân của hồi môn việc cùng Triều Hà quận chúa nổi lên tranh chấp, mặc kệ lao phu nhân lại như thế nào không thích Triều Hà quận chúa mẹ con, nhưng các nàng luôn là ngũ lang quân Tiêu Hàng thê nữ, nặng bên này nhẹ bên kia chính là không thể nào nói nổi. Hơn nữa lấy Triều Hà quận chúa cái loại này không có hại tính tình, nàng liền tính trong tay bạc bò lớn, cũng sẽ không lạc người sau. Lão phu nhân thật vất vả tìm lấy cớ đem Mã thị tạm thời chắn trở về, theo sát Triều Hà quận chúa cũng tới. Triều Hà quận chúa nói được thập phần đúng lý hợp tình, lục nương chính là ngũ phòng đích nữ, lão phu nhân ruột thịt cháu gái, không đạo lý một cái tiện tỳ dưỡng có thể làm lão phu nhân phá lệ hậu đãi, này ruột thịt cháu gái còn muốn lùi lại một đoạn. Triều Hà quận chúa thái độ thực sự kiêu ngạo, đem lão phu nhân tức giận đến không nhẹ, nhưng nàng lại không thể nói Triều Hà quận chúa nói được không đúng. Bởi vì việc này xác thật là nàng làm bất công, Triều Hà quận chúa cũng không có nói sai. An quốc công phu nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể phát tác nói là bọn hạ nhân loạn truyền, nàng chính là không có loại này tính toán. Cũng mặc kệ nói như thế nào, trong phủ người sáng suốt nhiều như vậy, đại gia đôi mắt nhưng đều chăm chú vào An Vinh viện nơi này. An quốc công phu nhân cưới lên lưng cọp khó leo xuống, đồng thời bị đặt tại hỏa thượng nướng, còn có cửu nương. Lại nói tiếp việc này là bởi vì Tiêu Lục nương của hồi môn sở khiến cho, nhưng thực tế thượng hiện giờ đại gia tranh đến bất quá là không công bằng đãi ngộ. Cái gọi là không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, đó là đạo lý này. Đến nỗi cái gọi là cái gì đại nghĩa, cùng hậu trạch này đó nữ tác nhân ra nói này đó chính là nói không thông, các nàng chỉ xem tới được đồng dạng là nữ nhi, vì sao ngươi có, mà ta không có. Đặc biệt muốn mượn cửu nương lung lạc sở vương việc này, lại là không nên bắt được bên ngoài đi lên nói. Sự tình truyền tới Thúy Vân Các tới, Thúy Vân Các trên dưới đều là đứng ngồi không yên. Thúy Vân Các lại siêu nhiên vật ngoại, cũng là không thể phạm nhiều người tức giận. Cửu nương cũng một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, nàng sớm biết hiểu việc này sẽ hoành khởi gọn sóng, lại trăm triệu không nghĩ tới đốm lửa này sẽ đốt tới trên người mình. Đối với của hồi môn nhiều cùng thiếu, kỳ thật cửu nương cũng không để ý, dù sao cũng không rơi mặt mũi liền hảo, lấy cái nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Nhưng này phiên sự tình nháo ra tới, mặc kệ An Vinh viện bên kia như thế nào làm, nàng mặt mũi đã không có. Bạc, cửu nương cũng không thiếu. Không đề cập tới sở vương đưa tới kia 10 bạc triệu, qua mấy năm nay công chúng phát ra phân lệ cùng với nàng thực ấp sản xuất lợi nhuận, liền cũng đủ nàng cho chính mình làm một phần không lầm của hồi môn. Trương An bên trong thành phú quý nhân gia gả nữ nhi, của hồi môn có thể có nhị tam bạc triệu chi số, đã là thuộc về không lầm, Tiêu Lục nương kia cái gọi là 160 nâng của hồi môn, thêm lên cũng sẽ không vượt qua 10 bạc triệu. Cái này tiền cửu nương có thể lấy ra tới, nhưng nàng trong tay tiền bạc lại là không nên thấy quang. Không nói đến tiền bạc nơi phát ra, đã xảy ra như vậy vừa ra, liền tính này làm của hồi môn bạc là chính mình lấy ra tới, nhưng ở người khác trong lòng sẽ không như vậy tưởng, các nàng chỉ biết cho rằng là An quốc công phu nhân nơi đó ngầm cấp trợ cấp. Không lấy ra tới còn hảo, một lấy ra tới chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, không phải phân cũng là phân. Cùng lúc đó, Thôi thị bên kia cũng không đoán trước đến sự tình sẽ phát triển trở thành dáng vẻ này. Nàng nguyên bản tính toán chính là bán Tiêu cửu nương một thân tình, làm nàng thừa chính mình tình. Bên kia, cũng có tưởng hố Trịnh thị ý tứ, sự tình một khi nháo ra tới, Trịnh thị bên kia tất nhiên sẽ khẩn trương, liền tính vì không xấu con rể thành vương sự, Trịnh thị tất nhiên phải có sở tỏ vẻ. Trịnh thị có điều tỏ vẻ, công chung liền có thể thiếu ra chút bạc, cớ sao mà không làm đâu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới đốm lửa này thế nhưng sẽ đốt thành như vậy, có thể muốn gặp ngầm tất nhiên có người tưởng đục nước béo cò. Nay tưởng đục nước béo cò người không cần tưởng, không phải tam phòng chính là tứ phòng người. Cũng là thôi thì có chút tự phụ, tầm thường tam phòng tứ phòng ngại với chính mình là con vợ lẽ, đối mặt đại phòng nhị phòng ngũ phòng thời điểm, trước nay là không tranh không đoạt. Nhưng phàm là người, hắn tổng hội có thể nhân cơ hội vớt chút chỗ tốt, còn có thể mượn này ra một ngụm nghẹn hồi lâu ác khí, ngốc tử mới không thượng. Thôi thì đốm lửa này chẳng những thiêu được mất khống, cũng ở An quốc công phu nhân nơi đó rơi xuống oán trách, có thể nói là mất nhiều hơn được. Bất quá thôi thì cũng không phải ngốc tử, sự tình phát sinh là lúc, nàng liền đi An Vinh viện làm sáng tỏ. Sự tình phát triển cho tới bây giờ này phó cục diện, chỗ tốt đại phòng là một phân đều vớt không đến, ngược lại làm cho một thân ô. Như vậy không cần phải nói khẳng định là những cái đó có thể có lợi nhân tài là đầu sỏ gây tội. An quốc công phu nhân mặt ngoài cũng không có quái thôi thị, cũng không có biểu hiện ra cho rằng là thôi thị từ giữa làm yêu, đến nỗi trong lòng như thế nào tưởng, ai cũng không biết. Bên kia, Trịnh thị xác thật có chính mình ra mặt tắt lửa tính toán, nhưng không chịu nổi nàng là cái keo kiệt. Khẽ cắn môi cấp Tiêu cửu nương thêm trang, nàng còn có thể thừa nhận, nhưng sự tình nháo đến lớn như vậy. Nếu nàng phía trước cấp cửu nương thêm, đến lúc đó Mã thị cùng Triều Hà quận chúa ra mặt làm nàng cái này làm nhị bá mẫu cấp tứ nương lục nương thêm trang, nàng lại nên làm thế nào cho phải? Rốt cuộc không thể nặng bên này nhẹ bên kia, không phải sao? Nay cũng không phải là mấy trăm lượng bạc vấn đề, ra mặt cấp Tiêu Cửu Nương thêm trang, đã là làm Trịnh Thị hàm răng nhi đều mau cắn đứt, lại cho người khác thêm, kia còn không bằng làm nàng đi tìm chết tính. Vì thế, Trịnh Thị miêu lên, hạ quyết tâm không ra cái này đầu nhi. Nàng cũng không tin An Vinh Viện bên kia sẽ không có động tác, dù sao thành vương về sau nếu là thành, được lợi nhưng đều là họ Tiêu. Hợp với nhiều ngày đều là mặt trời chói chang, thời tiết nhiệt đến làm nhân tâm phủ khí táo. Thường lui tới ngày mùa hè, lâu lâu tổng hội có mưa to một hồi, năm nay cũng không biết là làm sao vậy, tiến vào tháng 6 sau liền không thấy có trời mưa dấu hiệu. Hà Bắc nói, Giang Nam Đạo cùng với Hoài Nam nói mấy chỗ đều có tình hình hạn hán bao tới, mà Hà Nam nói bên kia Hoàng Hà lại vỡ đê, này hạn hạn, úng úng, năm nay cũng thật không tính là cái gì hảo mùa màng. Triều đình phái người đi cứu tế thả không đề cập tới, Trường An thành bên này giá hàng là một ngày so một ngày quý, ngay cả năm nay băng giới cũng phiên gấp đôi không ngừng. Bất quá này hết thể cùng phú quý nhân ra lại là không có gì quan hệ, nhật tử nên quá vẫn là đến quá, bọn họ sở quan tâm cũng không phải hôm nay ăn không ăn đến no bụng, mà là chính mình được đến nhiều ít, hay là tổn thất nhiều ít. Thúy Vân Các, thiên nhiệt thành bộ dáng này, Dư Đại Nương cùng Liên Chi cũng không chở Cửu Nương dùng băng. Thất chung một góc, bày to như vậy hai chỉ mạ vàng thú đầu băng phủ, trong đó đựng đầy đại khối tuyết trắng băng, nhẹ nhẹ hàn khí từ giữa lượn lờ mà ra, cấp toàn bộ phòng trong tăng thêm vài phần mát lạnh chi ý. Cửu Nương ngồi ở sát cửa sổ giường nệm thượng, trên đùi che lại một tầng mỏng lụa chăn, dựa nghiêng gối mềm đang xem thư. Liên Chi Liên Phương hai cái còn lại là ngồi ở tiểu ghế con thượng, trong tay cầm kim chỉ làm. Cửu Nương cũng không thiện nữ hồng, cho nên giống theo của hồi môn loại sự tình này cũng chỉ có giao cho hạ nhân, trong phủ cung cấp Thúy Vân các bên này bắt hai cái tú nương lại đây hỗ trợ. Đại kiện một ít đều giao cho hai cái tú nương, đến nỗi Cửu Nương bên người sử dụng một ít dùng vật, còn lại là Liên Phương mấy cái ở làm. Liên Chi làm kim chỉ, trên mặt có chút thất thần. Kỳ thật không ngừng là nàng, đã nhiều ngày Thúy Vân các trên dưới đều là như thế, Cửu Nương tuy làm Dư Đại Nương câu hạ nhân làm đại gia thiếu đi ra ngoài đi lại. Nhưng bên ngoài một ít tin tức vẫn là nối liền không dứt hướng Thúy Vân các chuyển đến. Hiện giờ Cửu Nương ở An Quốc công trong phủ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trong lén lút các loại nhàn ngôn toái ngữ không nói, Thúy Vân các hạ nhân đi ra ngoài đi lại không tránh được sẽ lạc chút xem thường, làm cho đại gia gần nhất đều có chút tâm phủ khí táo. Kia thất nương tử cũng thật là, biết do nói khắp nơi xối rủ, xử chính mình tỷ nữ khắp nơi đi nói nương tử nói bậy, cũng không ai có thể quản quản. Liên Phương nhỏ giọng đối Cửu Nương oán giận nói. Ngày hôm trước, Thúy Vân các một cái thô sử tiểu tỷ nữ ở bên ngoài nghe thấy có người nói Cửu Nương nói bậy, liền cùng đối phương nổi lên tranh chấp, hai người một không cẩn thận sẽ rách lên. Sự tình nháo đến thôi thì nơi đó, kia tỷ nữ cắn răng chính là không thừa nhận, cuối cùng Tiêu Thất Nương tự mình tới, cũng không vì chính mình tỷ nữ bịa giải, chỉ hồng vành mắt nói Cửu Nương ỷ thế hiếp người. Kỳ thật sự tình chân thật tình huống rốt cuộc là cái dạng gì? Ai đều rõ ràng, bất quá là nương sự tình làm bẻ thôi. Thôi thì cũng không dễ xử trí, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nếu là nương tử có cái cứu ra thì tốt rồi, chúng ta cũng có thể mượn cái ngụy trang đem sự tình viên xuống dưới. Liên Phương cảm thán, cựu nương có bao nhiêu của cải, người khác không biết, làm bên người tỷ nữ Liên Chi mấy người lại là biết đến, các nàng hiện giờ là có bạc không thể lấy ra tới dùng, nhận không kia khởi tử lòng dạ hẹp hòi người khí. Nếu là Cửu nương tử có cái cứu ra, liền có thể nương ngụy trang quang minh chính đại đem bạc lấy ra tới dùng, là khi lại có mặt mũi, cũng làm người chọn không ra cái gì. Đình chỉ, ngài nói cái gì đâu? Liên Chi ngoài mạnh trong yếu trách mắng, đồng thời đi xem Cửu nương sắc mặt. Cửu nương buông trong tay thư, nhìn lại đây. Nương tử, ngài không cần trách cứ Liên Phương, nàng cũng là nhất thời miệng không giữ cửa. Liên Chi quay đầu lại ninh Liên Phương một phen, ngươi cũng là. Lá gan càng thêm lớn, ỷ vào nương tử túng ngươi, cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Cựu nương tử mẹ ruột Nguyệt Cơ không riêng gì cái người cô đơn, vẫn là nô thân, chuyện này mọi người đều biết được, sao có thể sẽ toát ra tới cái gì cứu cứu. Nói như vậy, không phải trói lọi nhắc nhở cựu nương tử chính mình thân thế, ai nguyện ý chính mình không sáng giỏi thân thế bị người nhắc tới. Liên Phương cũng ý thức được tự mình nói sai, sắc mặt khủng hoảng che lại miệng mình. Đáng thương vô cùng nhìn Cửu Nương. Nàng cũng là đột phát kỳ tưởng mới có như vậy vừa nói. Cửu Nương chớp chớp mắt, hảo, ta không có trách Liên Phương ý tứ, nàng nói như vậy nhưng thật ra nhắc nhở ta. Nàng chấm ngâm hạ, càng nghĩ càng cảm thấy này pháp được không, không cấm lộ ra một nụ cười, Liên Phương, ngươi đi đem Tiểu Thúy gọi tới. Liên Phương thấy cửu nương không phạt nàng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng liền đi ra ngoài kêu Tiểu Thúy. Liên Chi mặt lộ vẻ suy tư chi sắc, nương tử, ngài là tưởng. Cửu nương gật gật đầu, cười nói, ngươi không cảm thấy Liên Phương lời nói là cái hảo biện pháp. Không có, chúng ta liền tạo một cái ra tới, dù sao cũng đem lần này sự ứng phó qua đi liền hảo. Cửu nương nếu tính toán tưởng từ không thành có tạo một cái cứu cứu ra tới, không khỏi liền muốn tìm một cái tương đối ổn thỏa người. Bởi vì tạo một cái cứu cứu ra tới cũng không khó, khó chính là như thế nào đem kế tiếp phát sinh việc viên qua đi. Nàng trong tay cũng không có đắc dụng người, không khỏi liền yêu cầu trợ đến Sở Vương. Bởi vì hôn kỳ gần, gần nhất cửu nương ra cửa cũng không bằng ngày xưa như vậy phương tiện, liền mệnh Tiểu Thúy đem lời nói truyền qua đi. Không bao lâu, Tiểu Thúy liền đã trở lại. Cửu nương hỏi nàng lời nói hay không đã truyền tới, Tiểu Thúy chỉ nói Sở Vương đã biết việc này. Cửu nương cũng vẫn chưa nghĩ nhiều, loại sự tình này đối người khác tới nói khó, nhưng đối Sở Vương tới nói lại không phải cái gì việc khó. Kế tiếp nàng chỉ cần an ổn ngồi ở trong nhà, chờ đợi kia cái gọi là cứu cứu tới cửa, là khi sở hữu hết thể liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng ai biết, nàng không chờ tới cứu cứu, ngược lại chờ tới một cái thật lớn kinh hỉ. Sáng sớm thượng, An Quốc công phủ đại môn đã bị gõ vang lên. Từ Thường Thuận dẫn đầu, mang theo một chúng Sở Vương phủ hạ nhân, nâng mười mấy chỉ to như vậy cái dương bước vào An Quốc công phủ đại môn. Nay vẫn là Sở Vương phủ người lần đầu tiên như thế rong trống khua chiêng tới cửa, nay cử chẳng những kinh động An Quốc công phu nhân, liền An Quốc công cùng với Tiêu gia đại lang quân nhị lang quân bên kia đều kinh động. Đem người đón tiến vào, Thường Thuận cũng không có nói mặt khác, chỉ là không tiêu ngạo không xiểm lịnh làm cho người mặt lấy ra một trương danh mục quà tặng, nói là nhà hắn điện hạ cấp tương lai vương phi mang đồ tới. Cái dương nhất nhất bị xốc lên, thiếu chút nữa không lóe mù một đám người mắt. Trang các tiểu đẹp đẽ quý giá vải dệt kia mấy cái dương thả không để cập tới, đi đầu mấy cái dương trung chất đầy vô số vàng bạc châu báu cùng với quý hiếm tranh chữ vật trang trí. Kia từng viên có thể so với long nhãn đại chân châu, có vài cháp, còn có kia nùng diễm đến mức tận cùng các màu đá quý, cũng này đây cháp vì tính toán. Càng không cần phải nói kia vô số hình thức tinh mỹ đồ trang sức. Cho dù lấy An Quốc công phu nhân tầm mắt, đều có chút giật mình. Này Sở Vương rốt cuộc đưa tới nhiều ít đồ vật. Càng không cần phải nói thôi thị Trịnh thị cùng nghe tin mà đến Mã thị Lưu thị, cùng với Tiêu Từ nương Tiêu Thất nương đám người, đó là đỏ mắt, kinh ngạc cảm thán kinh ngạc cảm thán. Sở Vương hiện giờ rong trống khua chiêng tới cửa cấp Tiêu Cửu nương tặng đồ, như vậy không cần phải nói. Khẳng định là biến đổi phương cấp Tiêu Cửu nương trí của hồi môn tới. Nay Sở Vương thật đúng là săn sóc, thật là hào phóng. An Quốc công phu nhân cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, thậm chí có một ít cùng vinh có nào. Sở Vương coi trọng Cửu nương hảo a, như vậy đem hắn lung lạc lại đây nắm chắc liền lớn hơn nữa. An Quốc công phu nhân cười tủm tỉm, phân phó làm hạ nhân cấp Thường Thuận phụng trà. Thường Thuận lại là cự tuyệt, nói chính mình còn có mặt khác sự muốn làm. Chỉ đợi đem đồ vật giao cho cửu nương tử trong tay, liền phải rời khỏi. Theo lý thuyết, Thường Thuận lời này có chút vượt qua, đồ vật nếu đưa tới, lại có danh mục quà tặng tại đây. An Quốc công phu nhân liền tính lá gan lại đại, cũng không có khả năng đi mội cửu nương đồ vật. Nhưng Sở Vương đã nói đồ vật muốn đưa đến rong trống thua chiêng, còn phải làm mặt giao cho cửu nương trong tay, Thường Thuận tự nhiên đến chiếu đi làm. Đây là không tín nhiệm Tiêu gia người a. An Quốc công phu nhân trong lòng hơi có chút hụt hẫng, rốt cuộc trên mặt không có biểu hiện ra ngoài cái gì, làm người lãnh Thường Thuận đem đồ vật nâng đến Thúy Vân Các đi. Vì thế, này một đám đại sưởng, bên trong chừng lấy lóe mù mọi người mắt các kiểu hiếm quý dị bảo cái dương, liền như vậy một đường rong trống khua chiêng nâng tới rồi Thúy Vân Các. Dọc theo đường đi vây xem hạ nhân đông đảo, tức khắc sở hữu đồn đãi vớ vẩn tự sụp đổ. Cái gì cửu nương tử lấy lòng lão phu nhân? Làm lao phu nhân vì nàng khó làm, cái gì cửu nương tử ỷ vào chính mình gả đến dễ khi dễ chúng tỉ muội, làm không công bằng đãi ngộ, cái gì cửu nương tử không có mâu ra trợ cấp, lại muốn cho trong phủ vì nàng phùng má giả làm người mập. Sở hữu hết thể đều tan thành mây khói. Cửu nương tử xác thật không có một kẻ có tiền nương, cũng không có một cái cường hữu lực mẫu tộc, nhưng nhân ra có cái yêu thương chính mình tương lai phu quân, thả cái này phu quân thân phận cao quý, là đại tề hoàng tử tôn sư. Gặp qua xính lễ nhiều, gặp qua yêu thương thế tử, nhưng còn không có gặp qua tương lai tức phụ còn không có quá môn, liền như thế vì này mặt dài. Làm một nữ tử, có thể quán thượng như vậy một cái phu quân, đáng giá. Cửu nương đứng ở bậc thang, nhìn một đám cái dương nối liền không dứt hướng trong sân âng, gác ở to như vậy trong đình viện, ánh nắng một chiếu, tức khắc một mảnh kim quang bắn ra bốn phía, huyễn hoa người mắt. Ngươi có phải hay không đã sớm biết cái gì? Nhìn một bên một chút đều không có hiện ra ra kinh ngạc chi sắc tiểu thúy, cửu nương hỏi. Nô tỳ không biết. Tiểu thúy thành thật trả lời. Nàng sắc thật không biết, chỉ là ngày đó nàng đi bẩm sự, chủ tử thần thái có chút kỳ quái. Nàng lúc ấy cũng không có để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng kia một tia kỳ quái thế nhưng xác minh ở nơi này. Cửu nương có chút không tin, bất quá lúc này đã không có thời gian cho nàng đi không tin. Nhìn đi tới Thường Thuận, nàng bước xuống bậc thang, cười gật gật đầu, Thường nội thị. Cửu nương tử bình phục. Thường Thuận hành một cái lễ, nô tỳ phụng điện hạ mệnh lệnh, cấp nương tử đưa vài thứ tới, đây là danh mục quà tặng. Phiền toái Thường nội thị. Liên Chi tiến lên tiếp nhận danh mục quà tặng, đồng thời đưa cho Thường Thuận một cái túi tiền. Người trên mặt, nên đi hình thức vẫn là phải đi. Nay vẫn là cửu nương lần đầu tiên cấp Thường Thuận đánh thưởng, nhìn Thường Thuận quái dị sắc mặt, cửu nương phá lệ vui vẻ. Điện hạ nhưng có chuyện mang đến. Tự nhiên là có, điện hạ nói, kỳ thật có thể không cần như vậy phiền thoái, như vậy giải quyết liền hảo. Thường Thuận ý có điều chỉ. Cửu nương ngẩn người, không biết nên nói cái gì mới hảo. Nay mười mấy cái to như vậy cái dương nhất nhất bị nâng vào nhà, Liên Chi mấy cái tỷ nữ bắt đầu kiểm kê tạo sách. Bởi vì đồ vật nhiều thả tạp, vẫn luôn kiểm kê đến buổi chiều mới vừa rồi ngừng lại. Thúy Vân Các có cái tiểu nhà kho, ngày thường dùng để phóng một ít cửu nương không cần đồ vật, mấy thứ này hướng nhà kho ngăn, trực tiếp đem nhà kho tắc đến tràn đầy. Trải qua buổi sáng như vậy một hồi, Thúy Vân Các trên dưới đều đầy mặt tươi cười, eo đều so ngày thường thẳng nhiều. Cái gì tâm phủ khí táo, lòng tràn đầy nghẹn khuất đã sớm không có. Cái gì gọi là vả mặt. Đây là làm những người đó ngày thường mắt cho xem người thấp, lúc này bị vả mặt. Này phiên nương tử của hồi môn nhưng tính không lo, nô tỳ mới vừa rồi đại khái nhìn một chút, hơn nữa công chúng cấp kia một ít, này một phần của hồi môn tuyệt đối không tệ. Há ngăn là không tệ, là phong phú có thừa. Liên Chi mấy cái vội đến mặt xám mày cho, nhưng đều là cười khanh khách. Hừ, cái này những người đó nhưng không lời gì để nói, nô tỳ mới vừa nghe Phong Nhi nói ở sân bên ngoài thấy thất nương tử bên người Xuân Hoa hướng trong xem, nói vậy thất nương tử lúc này sắc mặt khẳng định là lại thanh lại bạch. Cựu nương giận cười nói, hảo hảo, các ngươi đều đi xuống tẩy tẩy đi, buổi chiều đều về phòng nghỉ ngơi đi, liền lưu Tiểu Thúy ở một bên hầu hạ liền hảo. Tiểu Thúy, đem Dư Đại Nương mời đến, ta có việc cùng nàng nói. Tiểu Thúy gật gật đầu, liền đi xuống. Liên Chi mấy cái cũng nối đuôi nhau mà ra. Không bao lâu, Dư Đại Nương liền tới. Nàng thân xuyên màu tương áo váy, một đầu tóc đen chỉnh chỉnh tề tề ở sau đầu vãn cái búi tóc, mặt vùng dài, mắt một mí, tướng mạo có chút nghiêm túc, ít khi nói cười, nhưng xem này sạch sẽ nhanh nhẹn trang điểm cùng thẳng tắp sống lưng cập đi đường tư thế, liền có khác với tầm thường quản sự vũ giả. Dư Đại Nương thúc thủ mà đứng, hai mắt nửa rũ, cung cung kính kính đứng ở cửu nương trước người. Cửu nương kỳ thật cũng không phải một cái đặc biệt coi trọng quy củ người, từ Liên Chi mấy cái cùng nàng ngày ở chung liền có thể nhìn ra, cửu nương cũng cùng Dư Đại Nương nói qua vài lần, bất đắc dĩ Dư Đại Nương chưa bao giờ nghe, thậm chí ngày thường cũng nghiêm khắc yêu cầu Liên Chi mấy cái muốn chú trọng quy củ. Không thể không nói, hiệu quả là lộ rõ, ở Dư Đại Nương dạy dỗ hạ, Thúy Vân các này đó bọn hạ nhân quy củ đều là cực hảo. Đại Nương, ta làm ngài thanh toán đồ vật thanh toán thế nào? Dư Đại Nương cung kính nói, hồi nương tử nói, nô tỳ đã nhiều ngày mang theo Liên Chi mấy cái đem nương tử nhà kho hoàn toàn thanh toán một lần, trừ quá năm cũ một ít xiêm y để vải dệt cùng dược liệu thả không để cập tới, trong đó. Cửu nương bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhấc tay đánh gây Dư Đại Nương nói, Đại Nương, cụ thể kỹ càng tỉ mỉ liền không cần đối ta bẩm, là khi ta xem quyển sách liền hảo, ta chỉ muốn biết hiện tại ta trong tay sở hữu tiền thêm lên đại khái có bao nhiêu. Tổng cộng có 86.521 quán, trong đó 86.000 quán là ngân phiếu, mặt khác còn lại là đồng tiền lớn. Có khắc vàng bạc con suốt không đợi, nô tỳ tính ra hạ, ước chừng có 500 nhiều lượng vàng, cùng 1.000 nhiều lượng bạc. Cửu nương gật gật đầu, mặt lộ vẻ trầm ngâm chi sắc, không biết Trường An thành quanh thân ruộng đất định giá bao nhiêu. Dư đại nương sửng sốt, nương tử tưởng đặt mua thôn trang. Rồi sau đó lĩnh ngộ gật gật đầu, nương tử cũng là yêu cầu đặt mua chút sản nghiệp, là khi làm của hồi môn bồi qua đi, mỗi năm nhiều ít cũng có thể có chút tiền đồ. Mới đầu dư đại nương đi vào cửu nương bên người, không mấy ngày cửu nương liền đem nhà kho giao cho nàng quản, lấy dư đại nương kiến thức, tất nhiên là không cho là đúng, rốt cuộc một cái tiểu nương tử có thể có bao nhiêu của cải, nàng không cần xem ước chừng cũng có thể đánh giá ra tới, lại trăm triệu không nghĩ tới cửu nương tử thế nhưng có tiền. Nay Trướng An bên trong thành có tiền người nhiều, nhưng phần lớn đều sẽ không ở trong tay phong quá sống lâu tiền, mà là làm các loại thôn trang ruộng đất cửa hàng cùng với các loại quý hiếm vật trang trí, đồ cổ tranh chữ cùng vàng bạc châu báu tồn tại, có được gần 10 bạc triệu tiền mặt cửu nương, xác thật có thể xưng là kẻ có tiền. Kỳ thật trước kia dư đại nương liền có tưởng kiến nghị cửu nương đem tiền đổi vì sản nghiệp ý tưởng, rốt cuộc nàng tới cửu nương bên người thời gian ngắn ngủi, thả nàng cũng biết hiểu cửu nương trong tầm tay không có gì nhưng dùng người. Cùng cửu nương đề qua một lần, cửu nương không tỏ ý kiến, loại này ý tưởng liền tạm thời gác lại. Hiện giờ cửu nương tử lập tức liền phải xuất giá, những việc này cũng là nên đề thượng chương trình. Dư đại nương cũng không biết được, cửu nương sở dĩ không tỏ ý kiến, cũng không phải không có loại này ý tưởng, mà là một sợ phiền thoái, nhị trong tay không ai nhưng dùng, tam còn lại là này số tiền không nên thấy quang. Lần này có sở vương như thế gióng trống khua chiêng tặng đồ, nàng vừa vặn có thể nương cớ đem này số tiền lấy ra tới dùng. Đương nhiên, kích thích cửu nương có loại suy nghĩ này không phải mặt khác, mà là gần nhất mấy ngày nay hợp với phát sinh những việc này. Cửu nương xác thật không để bụng của hồi môn nhiều ít, nhưng nàng phi thường rõ ràng của hồi môn đại biểu cho cái gì. Nó không riêng đại biểu cho nữ tử mặt mũi, cũng là lập thế căn bản. Bởi vì của hồi môn, mấy ngày nay náo ra nhiều chuyện như vậy tới, cửu nương cũng không phải cái tượng đất tính tình, lại sao có thể trong lòng không có ý tưởng. Sùng Nguyệt các bên kia động tác như vậy đại, cấp Tiêu Lục nương trường mặt mũi là thứ nhất, nếu nói không có tưởng lạc nàng mặt mũi ý tứ ở bên trong, nàng là trăm triệu không tin. Có chút đồ vật cho dù nàng khinh thường, nhưng cũng cần thiết đi tranh một tranh. Công chung bên kia đã nói, dựa theo trong phủ quy củ, sẽ cho xuất giá nữ nhi hai cái cửa hàng, một đống Trường An bên trong thành tam tiến tòa nhà cùng một chỗ thôn trang. Bởi vì là cao gả, cho nên ta cùng với tam tỷ tỷ giống nhau, một người lại nhiều một đống tòa nhà cùng một chỗ thôn trang. Bởi vì khế đất còn không có bắt được trong tay, tạm thời còn không biết hiểu rốt cuộc là cái gì vị trí có bao nhiêu đại diện tích. Này đó trước lướt qua không nói, ta tưởng chính mình lại đặt mua một ít ruộng đất, đến nỗi tòa nhà liền tính, không ai trụ đặt ở nơi đó còn muốn nhọc lòng mỗi năm sửa chữa. Cửa hàng nói, ta tạm thời còn không có muốn làm sinh ý tính toán. Dư đại nương gật gật đầu, tán đồng nói, nương tử ý tưởng thực hảo, tuy các gia các hộ các phu nhân đều không thể thiếu có mấy cái cửa hàng tranh chút son phấn tiền. Nhưng nương tử cùng các nàng thân phận không giống nhau, xác thật có thể không cần suy xét này đó. Rốt cuộc ngài về sau còn muốn xen vào trong vương phủ nội vụ, chỉ sợ không có trải qua đi nhọc lòng này đó. Ruộng đất nhưng thật ra có thể đặt mua một ít, là khi tìm mấy cái ổn thỏa quản sự nhìn liền hảo. Quan trọng nhất chính là ruộng đất chính là dân chi căn bản, không cần lo lắng quá nhiều ngoại vụ, chỉ cần ông trời cấp mặt, mỗi năm nhiều ít đều có thể có chút tiền lời, có thể nói là nhất bất lo. Ta cũng là như vậy tưởng, nhiều như vậy bạc đẻ ở trong tay, tổng cảm thấy có chút lãng phí. Trước kia sở dĩ không có loại này ý tưởng, là bởi vì không quá phương tiện, hiện giờ nhưng thật ra không có loại này băn khoăn. Chính là chúng ta trong tay không ai, nếu là đặt mua lên, chỉ sợ có chút quá mức phiền toái. Cửu nương go go an kỷ, lâm vào trầm tư. Dư đại nương cười cười, nói, kỳ thật nương tử không cần phiền não, việc này chúng ta nữ tác nhân ra không dễ làm. Nhưng cũng không đại biểu điện hạ nơi đó cũng không dễ làm. Loại này việc nhỏ ở điện hạ tới nói, cũng bất quá là động động mồm mép vấn đề. Xác thật như thế, sở vương phủ môn hạ như vậy nhiều người, tùy tiện tìm cái tiểu quản sự đi làm, cũng liền thành. Cửu nương bật cười, xoa xoa chính mình cái chán, nhưng thật ra ta xin ốc, liền như vậy làm đi, là khi thỉnh điện hạ giúp đỡ. Mặt khác, đã nhiều ngày còn muốn phiền toái đại nương mang theo liền chi mấy cái tính toán hạ. Điện hạ đưa tới đồ vật thêm công chung bên kia cấp chuẩn bị, đại khái có thể thấu ra nhiều ít nâng của hồi môn. Nếu là có không đủ địa phương, liền liệt đơn tử làm người đi chọn mua, xài bao nhiêu tiền không quan hệ, mấu chốt không thể yếu đi bên kia, điện hạ đã cho ta giải quá mặt, ta cũng không thể rơi xuống hắn mặt mũi. Bên kia tự nhiên là chỉ Sùng Nguyệt Các cùng Lâm Lang Cư, gần nhất mấy ngày nay trong phủ động tĩnh, cũng tấn hạ xuống Dư Đại Nương đáy mắt. Khó chịu cảm xúc tự nhiên cũng có, nhưng lấy Dư Đại Nương tầm mắt cùng lòng dạ, lại sẽ không hiển lộ bên ngoài. Thả nàng biết được vị kia chủ nhân nhưng cho tới bây giờ không phải có hại người, hắn như thế coi trọng cửu nương tử, thậm chí không tiếc đem nàng từ trong cung làm ra tới chính là vì cho nàng điều dưỡng thân mình, cùng với quản cái này nho nhỏ sơn, bên kia sẽ có động tác là có thể đoán trước đến, cho nên Dư Đại Nương đối hôm nay Sở Vương cử chỉ có chút kinh ngạc lại không giật mình. Nương tử yên tâm, này đó giao cho nô tỳ tới làm liền hảo. Bất quá, hiện giờ còn có một việc cần thiết mang lên chương trình, theo ngài cùng của hồi môn quá khứ người như thế nào an bài. Liên Chi hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, nương tử đối nàng ngày sau nhưng có cái gì an bài. Còn có vương phủ rốt cuộc bất đồng nơi này, ngài bên người những người này lại là có chút thiếu. Nghe Dư Đại Nương như vậy vừa nói, cửu nương mới phát hiện vấn đề này cũng lửa xém lông mày. Bên người nàng hầu hạ tỷ nữ thêm Liên Chi mấy cái, ước chừng có mười mấy. Này đó có ở trong phòng hầu hạ, có ở bên ngoài hầu hạ, tại đây nho nhỏ Thúy Vân Các, tự nhiên không ít, nhưng nếu là đi Sở Vương Phủ, lại là có chút keo kiệt. Thả này cũng không phải chính yếu, nàng lúc này thân ở An Quốc Công Phủ, tự nhiên không thể lướt qua lão phu nhân chính mình mua người, nhưng nếu là làm lão phu nhân tới an bài, cửu nương cũng là trăm triệu không muốn, nàng nhưng không nghĩ cho chính mình bên người phong mấy cái nhãn tuyến. Đặc biệt Tiêu gia đánh Sở Vương chủ ý cũng không phải một ngày hai ngày. Vấn đề này làm ta hảo hảo ngẫm lại, nếu thật sự không được, chúng ta liền trước tiên xuống tay trước tiên ở trong phủ chọn chút tạm thời có thể sử dụng trước báo cấp An Vinh viện bên kia, cũng miễn cho là khi các nàng loạn tắc người lại đây. Dư Đại Nương gật gật đầu, vẫn chưa lại nói mặt khác. Đối với cửu nương hiện giờ tình cảnh, Dư Đại Nương cũng đúng rồi nhiên trong lòng, rốt cuộc nàng tới phía trước. Sở Vương chính là chuyên môn đem nàng kêu lên đi phân phó qua, đối một ít mịt mờ sự tình, nhiều ít cũng là biết chút. Kỳ thật còn có một chút Dư Đại Nương vẫn chưa nói, giống nhau nữ tử xuất giá bên người nhiều ít đều sẽ an bài mấy cái đắc dụng người, này đó đắc dụng người cũng không phải là dùng để hầu hạ chính mình tỷ nữ, mà là làm mặt khác tác dụng. Chỉ là cửu nương xưa nay là cái có chủ kiến tính tình, thả loại này vấn đề có chút mẫn cảm, làm hạ nhân nàng lại là không nên nhiều lời. Bất quá Dư Đại Nương tưởng, An Vinh viện bên kia chỉ sợ sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó cũng chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. An Quốc Công Phủ rất lớn, có đôi khi rồi lại rất nhỏ, về cửu nương bên này đã phát sinh sự, tự nhiên không có giấu giếm được Triều Hà Quận Chúa đôi mắt. Liền giống như cửu nương suy nghĩ, Triều Hà Quận Chúa sở dĩ sẽ như thế dòng chống khua chiêng cấp Tiêu Lục Nương làm của hồi môn, vì nữ nhi mặt dài là thứ nhất. Mặt khác cũng có tưởng áp Tiêu cửu nương một đầu ý tưởng. Cửu hận ngày ngày đêm đêm gặm cắn nàng tâm, nhưng nàng lại cố tình chỉ có thể áp lực xuống dưới. Nếu không phải Sương Bình công chúa lần nữa công đạo, nếu không phải nàng biết được chính mình cũng là có điều cố kỵ, hiện giờ Triều Hà quận chúa cùng cửu nương chi gian tuyệt không sẽ là như thế bình tĩnh. Áp nàng một đầu lại như thế nào? Ở Triều Hà quận chúa ý tưởng chung, nàng muốn đem Tiêu cửu nương mặt mũi đạp lên trên mặt đất, giẫm lại giẫm mới hảo. Tốt nhất làm nàng mất hết mặt mũi, trở thành hoàng tộc sỉ nhục, nhận hết cười nhạo. Vì thế, Triều Hà quận chúa không thiếu ở trong đó quạt gió thêm tuổi, lại trăm triệu không nghĩ tới Sở Vương thế nhưng sẽ như thế cấp này giành vinh qua mặt. Thật là tiện nghi nàng. Sung Nguyệt Các, Triều Hà quận chúa phẫn hận mà phẩy tay háo một cái tử, án kỷ thượng một con màu xanh nhạt đế miêu triển chi liên hoa hộp, tức khắc bị quét rừng ở mà, vỡ thành đầy đất mảnh sứ. Một bên mấy cái hầu hạ tỷ nữ đều thúc thủ cúi đầu, im như ve sầu mùa đông. Ba Vũ Lý Thị đẩy cửa mà nhập, nhìn thấy chính là này phó cảnh tượng. Nàng gần như không thể nghe thấy thở dài một hơi, sử ánh mắt làm tỷ nữ thu thập tàn cục, lại đối Triều Hà quận chúa nói, quận chúa, Lục Nương tử tới, mặt khác ngài làm ta an bài người cũng ở ngoài cửa chờ chứ. Liên tại đây nói chuyện vào đầu, Tiêu Lục Nương đã đi đến. Hiện giờ Tiêu Lục Nương cùng trước kia nàng so sánh với, hoàn toàn thay đổi một bộ dáng, thường lui tới Trương Dương để lộ ra vài phần kiêu căng hơi thở mặt mày, lúc này trầm tĩnh không ít. Ngươi cũng gầy đến lợi hại, không bằng ngày xưa lấy đà, lại là càng xinh đẹp một ít, nhiều vài phần yếu đuối mong manh cảm giác. Mẹ, ngươi tìm nữ nhi tới chuyện gì? Triều Hà quận chúa lôi kéo nàng tại bên người ngồi xuống, sờ sờ tay nàng, tức khắc chau mày đầu, như thế nào tay như vậy lạnh? Nàng quay đầu phân phó nói, làm người đem băng phủ đều chết đi. Một bên lập vài tên tỷ nữ, lập tức tay chân nhẹ nhàng tiến lên đem phóng khối băng băng phủ tất cả đều nâng đi xuống. Mẹ tìm ngươi tới là vì ngươi của hồi môn việc, đem người kêu vào đi. Cuối cùng những lời này là đối Lý Thị nói. Không bao lâu, Lý Thị liền mang theo vài tên tỷ nữ vào được. Này mấy người tuổi đều không lớn, 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng thật ra lớn lên đều không kém, mập ốm cao thấp, các có các phong tư. Này vài người là mẹ cố ý chọn cho ngươi, là khi tùy ngươi cùng của hồi môn đi vương gia hầu hạ ngươi. Lục nương sửng sốt, trong mắt hiện lên một mạt dị sắc. Triều Hà quận chúa xử một cái ánh mắt, này mấy cái tỷ nữ liền bị người dẫn đi. Mẹ phía trước cũng cùng ngươi đã nói, sở hữu hết thảy đều sẽ cho ngươi an bài đến thỏa đáng. Này vài người thân khế đều ở mẹ trong tay, đến lúc đó tùy ngươi cùng của hồi môn đi vương gia sau, ngươi tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Nàng thở dài một hơi, vỗ vỗ Tiêu Lục nương tay, nhìn nữ nhi ánh mắt thập phần phức tạp, ngươi thân mình chậm rãi điều dưỡng, luôn có sẽ tốt một ngày, những người này cho ngươi cũng bất quá là vì để ngươi vặn nhất, mẹ đến lúc đó sẽ đem Lý Ma Ma cho ngươi, ngươi ngày nhiều nghe nàng lời nói, nàng sẽ tự che chở ngươi chu toàn. Mẹ Lục nương nghe xong những lời này, trong lòng khó chịu, hai mắt đấm lệ mê mang. Hảo hảo, khóc cái gì, không có gì là không qua được điểm mấu chốt. Ngươi tổng muốn xuất giá, tổng phải có rời đi mẹ một ngày, ngày sau xuất giá liền phải dài hơn điểm tâm, có cái gì không như ý hoặc là vương gia người khi dễ ngươi, liền trở về cùng mẹ nói, hoặc là đi cầu ngươi bà ngoại, chúng ta tổng có thể che chở ngươi một vài. Lục nương vô ngữ cứng họng, liên tục gật đầu. Đừng sợ, ngươi tức là thấp gả, vương gia tứ phòng người liền chỉ có cầu phần của ngươi, không dám khi dễ với ngươi. Mẹ con hai người chi gian lại nói trong chốc lát chuyện riêng tư, Triều Hà quận chúa mới vừa rồi phóng Lục nương rời đi. Bà Vũ Lý Thị mặt lộ vẻ phức tạp chi sắc, nhẹ giọng nói, quận chúa, ngươi thật muốn làm nô tỳ đi hầu hạ Lục nương tử. Nhưng nô tỳ luyến tiếc ngươi. Hơn nữa, nhà này. Triều Hà quận chúa lòng tràn đầy mệt mỏi dựa nghiêng trên lợi thượng, phất phất tay, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi tưởng cái gì ta biết, hiện giờ này trong phủ cũng cứ như vậy. Dù sao cũng hắn không thích ta, ta cũng thương tâm đủ rồi, Lục nương xuất ra sau, ta liền thủ Lục lang hảo hảo tại đây sùng nguyệt các sinh hoạt, đối mặt khác một mực chẳng quan tâm. Thấy vậy, Lý Thị không tiếng động than thở một hơi, nếu là quận chúa có thể làm được như vậy, nàng cũng không cần như thế nhọc lòng, liền sợ nàng làm không được. Rốt cuộc vài thập niên tính tình, lại sao là một sớm một chiều có thể sửa đổi. Bất quá quận chúa nếu nói làm nàng đi hầu hạ Lục nương nói, liền sẽ không sửa đổi, vương gia bên kia cũng không phải dễ đối phó, nói là lang quật cũng không quá. Nhưng mấy phen giấy rủa, Lục nương tử vẫn là đến gả đi vương gia, chỉ có thể nói đây là mệnh. Mệnh A. Liền giống như Dư Đại Nương suy nghĩ như vậy, An Quốc công phu nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế tốt cơ hội. Cửu nương không có một cái tử mẫu ở bên cạnh lo liệu, nàng cái này tổ mẫu đại lao, người khác cũng không thể nói cái gì. Đặc biệt quý nữ xuất giá. Giống nhau đều là có quy củ chương trình, của hồi môn không thể thiếu, của hồi môn người tự nhiên cũng ít không được. Ngày này, An Quốc công phu nhân đem cửu nương triệu đi An Vinh viện. Một phen ngôn ngữ lúc sau, liền thiết nhập chính đề. Tổ mẫu gặp ngươi trong viện ít người, ở trong nhà tất nhiên là ước chừng, nhưng gả đi vương phủ bất đồng mặt khác, bên người ít người lại là sẽ chọc người chê cười. Theo lý thuyết, sở vương thân phận tôn quý. Liền tính là ở trong tộc chọn mấy cái giáng thiếp tùy ngươi cùng gả qua đi cũng là hẳn là. Nhưng tổ mẫu săn sóc ngươi tuổi còn nhỏ, cũng không muốn làm cái kia ác nhân, liền tuyển mấy cái tỷ nữ tặng cho ngươi, là khi ngươi tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, hết thể lấy ngươi ý nguyện là chủ. Chỉ sợ không phải không muốn làm cái kia ác nhân, mà là không dám ở thừa nguyên đế mí mắt phía dưới làm cái này ác nhân. Thừa nguyên đế đồng thời cấp 4 gã hoàng tử tứ hôn. Triệu vương thành vương tể vương đều là một chính một chắc hai gã phi tử, mà sở vương lại chỉ có một người chính phi. Nay ngươi ở bên ngoài tới xem, tuy không hiểu trong đó lời nói sắc bén, nhưng cũng minh bạch trong đó có chút đồ vật không phải ai đều có thể đi đụng vào. Nếu là sở vương đãi nộ cùng triệu vương đám người tương đồng, chỉ sợ An Quốc công phu nhân lúc này lại sẽ đổi một bộ dáng, lôi kéo cửu nương nói cùng nàng giảng tố chắc phi chi hại, sau đó từ trong phủ chọn một hai cái nhan sắc tốt thứ nữ, mỹ nghe kỳ danh giúp ngươi củng cố địa vị. An Quốc công phu nhân người này cực có thể nói, đầu tiên là lấy trưởng bối thân phận đè nặng cửu nương, sau đó đối cửu nương hiểu lấy lợi hại chỉ ra trong nhà nguyên là có thể chọn giáng thiếp của hồi môn quá khứ, sau đó giọng nói vừa chuyển, nói chính mình yêu thương cửu nương không muốn làm cái này ác nhân, cho nên mới lui mà cầu tiếp theo tuyển mấy cái tỷ nữ hầu hạ cửu nương. Đặc biệt đối phương lần này hành cử không riêng hợp quy củ, còn đại biểu cho trưởng bối đối cửu nương yêu thương, cửu nương cho dù có tất cả không muốn, cũng chỉ có thể cắn răng bị. Đổi một cái xuân điểm, nói không chừng còn sẽ đối An Quốc công phu nhân cảm động đến rơi nước mắt, cảm giác sâu sắc đối phương yêu quý chính mình. May mắn cửu nương không ngu. Một hàng mười mấy tên nhan sắc giảo hảo tỷ nữ nối đuôi nhau mà nhập, ở An Quốc công phu nhân cùng cửu nương trước mặt chạm thành một loạt. Mỗi người dáng người thướt tha, làn da trắng nõn, hoa dung nguyệt mạo, cũng không biết An Quốc công phu nhân từ chỗ nào làm ra những người này, chỉ sợ trong đó cũng là hạ cực đại công phu. An Quốc công phu nhân ý cười doanh doanh, đầy mặt từ ái chi sắc, ngón tay điểm điểm phía dưới này người đi đường, hỏi cửu nương, ngươi xem này mấy cái thế nào? Quy củ đều là nhất đẳng nhất, tổ mẫu vốn là làm người dạy dỗ hảo, chuẩn bị đặt ở chính mình bên người dùng. Ngươi bên kia tức nhân thủ không đủ, liền bắt qua đi hầu hạ ngươi đi. Cửu nương thấp thấp rũ đầu, nhỏ giọng nói, nhưng bằng tổ mẫu làm chủ. Nha đầu này còn thẹn thùng thượng. An Quốc công phu nhân đối Hồ Đại Nương cười một câu, thân mật vô vô cửu nương tay, nói, một khi đã như vậy, vậy tổ mẫu giúp ngươi chọn. Nàng cẩn thận đoan trang phía dưới này một loạt người, lại cùng Hồ Đại Nương thương lượng vài câu, liền rôi tay điểm mấy cái nghe nói cực kỳ ổn trọng nghe lời. Các ngươi ngày sau chủ tử chính là cửu nương tử, về sau muốn nghe cửu nương nói, nếu là chọc cửu nương không vui, nàng có thể tha các ngươi, ta cái này đương tổ mẫu cũng sẽ không tha các ngươi. Nô tỳ chờ nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ nương tử. Vì thế, cửu nương từ An Vinh viện trở về, phía sau theo tám nhan sắc khác nhau lại thập phần mạo mỹ nô tỳ. Cửu nương rời đi sau, Hồ Đại Nương hầu hạ An Quốc công phu nhân đi nội thất giường nệm ngồi hạ. Này cửu nương tử nhưng thật ra cái thông minh. An Quốc công phu nhân đạm nhiên cười, việc này không chấp nhận được nàng cự tuyệt, nếu cự tuyệt không được, đơn giản thoải mái hào phóng bị, đây cũng là nàng thông minh chỗ. Hy vọng cửu nương tử có thể minh bạch lão phu nhân khổ tâm. Nàng không do cũng không được, phải biết rằng nữ tử xuất giá sau lập thế căn bản, đó là nhà mẹ đẻ hay không cấp này chống lưng. Nàng xác thật thông minh, cũng là cái có dự tính, chỉ là hoàng gia việc nào có như thế đơn giản, nàng cái này sở vương phi nếu muốn ngồi đến ổn ngồi đến lâu, vẫn là đến dựa vào trong nhà. Phân tác hai tệ, hợp tác cùng có lợi, nàng có lẽ hiện tại còn không rõ. Nhưng về sau tất nhiên sẽ minh bạch, tin tưởng cái này nhật tử đã đến sẽ không qua xa. Hồ Đại Nương gật gật đầu, nhất thời không nói chuyện. Cửu nương trở lại Thúy Vân Các sau, liền làm người đem kia vài tên nô tỳ lánh đi xuống dàn xếp đi. Liên chi mấy cái thấy tình thế không ổn, một phen bố trí sau, liền gom lại cửu nương bên người. Nương tử, thật làm các nàng lưu lại. Cửu nương ánh mắt bất đắc dĩ, quán quán đôi tay, chẳng lẽ đem các nàng đuổi ra đi. Đây chính là tổ mẫu cấp tân thưởng. Liên Phương khó chịu nói, An Vinh viện bên kia bàn tay đến cũng không tránh khỏi quá dài, đây là đưa tới hầu hạ chúng ta nương tử. Vừa thấy chính là đánh khác chủ ý. Dư Đại Nương nói, nương tử xác thật không thể cự tuyệt, huân quý thế gia có huân quý thế gia quy củ, nữ nhi xuất giá, trong nhà chọn lựa của hồi môn giáng hầu cũng là hẳn là, bất quá dùng như thế nào, còn phải nương tử chính mình châm trước. Cửu nương gật gật đầu, cho nên ta mới không có cự tuyệt, người trước phóng đi, dù sao ly xuất giá còn có chút nhật tử. Thu thập những người này cũng không khó, khó liền khó ở quan giáng hầu tên tuổi, tưởng đuổi đi sợ là không dễ dàng. Các ngươi ngày nhìn chằm chằm khẩn chút, tình nguyện cung phụng làm các nàng cái gì cũng không làm, cũng đừng làm các nàng nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Đến nỗi về sau sự, về sau lại nói. Cửu nương không biết nghĩ tới cái gì, mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Giây lát, nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn Liên Chi liếc mắt một cái, Liên Chi, ta phía trước nói với ngươi đến chuyện đó, ngươi lại như thế nào tưởng? Ta vốn định xuất giá trước đem chuyện của ngươi cấp an bài, hiện giờ chỉ sợ có chút khó xử, đặc biệt nhiều kia tám người, chúng ta nhân thủ càng thêm co quắp. Liên Chi sửng sốt, vội vàng trả lời, nương tử, nô tỳ cũng nghĩ tới, nô tỳ năm nay mới 17, lại là không vội mà gả chồng, nô tỳ còn tưởng lại hầu hạ nương tử mấy năm. Cựu nương gật gật đầu, lại đi xem Liên Phương. Liên Phương tức khắc bị tao đến vẻ mặt hồng, liên tục xua tay, nương tử, nô tỳ mới 15 đâu, nô tỳ không vội không vội. Chỉ kém nói rõ chính mình còn nhỏ, làm cửu nương không cần đánh chính mình chủ ý. Cửu nương bị đậu đến cười, rốt cuộc không có lại dò hỏi Liên Phương. Đến nỗi tiểu thúy cùng tiểu sán hai người, lại là không phải cửu nương lúc này có thể làm chủ, rốt cuộc này hai người bất đồng với mặt khác bình thường tỷ nữ. Đến nỗi hạ hà mấy cái, Liên Chi liền từ ngươi đi hỏi hỏi các nàng đi, nếu là nguyện ý theo ta đi sở vương phủ, tất nhiên là tốt, ngày sau ta cũng sẽ không bạc đãi các nàng. Nếu là không muốn, liền trước tiên nói cho ta, cũng hảo làm an bài. Chỉ là một chút, là nói cho các ngươi cũng là nói cho các nàng, người khác ta quản không được, nhưng là ta bên người nhưng không chấp nhận được những cái đó tâm đại người. Cuối cùng những lời này, cửu nương một sửa cười khanh khách sắc mặt, trở nên nghiêm khắc lên, ánh mắt sáng quắc, ở Liên Chi cùng Liên Phương trên người lung lay một chút. Liên Phương vẫn là ngây thơ mờ mịt, Liên Chi lại là sắc mặt biến đổi. Cửu nương lại là phảng phất không có thấy Liên Chi biến sắc, lại phân phó vài câu mặt khác sự tình, liền làm mọi người đều lui xuống, chỉ chờ Tiểu Thúy một người. Tiểu Thúy do dự nói, nương tử, nô tỳ thấy Liên Chi mới vừa rồi kia sắc mặt, nàng vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, tự nhiên không có lẩu quá Liên Chi sắc mặt. Cửu nương mặt mày đạm nhiên, nên nói ta đã nói, nàng cũng không phải cái xuẩn, hẳn là sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn tới. Bất quá loại sự tình này ai nói đến chuẩn đâu, hy vọng nàng đừng làm ta thất vọng. Tiểu Thúy gật gật đầu, cũng là, điện hạ không phải người bình thường, nàng cho dù có cái gì ý tưởng cũng là uổng phí. Cửu nương bật cười, Tiểu Thúy nhưng thật ra xem đến so những người khác rõ ràng, đối với Sở Vương giữ mình trong sạch, cửu nương hai đời đều cực kỳ rõ ràng. Chỉ là tương lai sự, ai có thể nói được rõ ràng, nàng người này làm người xử sự, luôn là thói quen phòng bị với chưa xảy ra, rốt cuộc cảm tình bất đồng giống nhau. Liên Chi là sớm nhất đi theo bên người nàng, nàng cũng không nghĩ đến lúc đó chủ tớ Chi Gian trở thành người lạ. Đúng rồi, ngươi cùng đại khuê Chi Gian. Tiểu Thúy mặt tức khắc đỏ lên, rồi nói, nương tử, ngươi nói cái gì đâu, nô tỳ không hiểu. Cửu nương lộ ra rất có hứng thú tươi cười, trêu ghẹo nói, dù sao ta đã cùng điện hạ nói, các ngươi rời đi hoặc là lưu lại hầu hạ đều có thể. Hai người các ngươi nếu lựa chọn lưu lại hầu hạ ta, ta tự nhiên muốn nhọc lòng ngươi chung thân đại sự. Đại khuê cũng không dễ dàng, ngươi nếu là thực sự có ý cùng hắn, đại đi sở vương phủ, ta liền đem các ngươi hôn sự cấp làm. Tiểu Thúy ngập ngừng nửa ngày, mới nghẹn ra một câu, làm nô tỳ nghĩ lại. Cửu nương chỉ cười không nói. Đêm đã thức tĩnh, Liên Chi lại là như thế nào cũng ngủ không được. Nàng cùng Liên Phương trụ một cái phòng. Đêm nay Liên Phương ở cửu nương bên người gác đêm, trong phòng liền chỉ còn nàng một người. Nghĩ nương tử buổi chiều theo như lời nói, Liên Chi trằn trọc. Nàng cùng Liên Phương bất đồng, nhà nàng mấy thế hệ đều là ở An Quốc công trong phủ vì nô vì tỳ, trước kia trong nhà cũng thành phong trào quan quá, ra quá quản sự cùng quản sự vũ giả, nhưng là tới rồi nàng cha này một thế hệ, bởi vì nàng cha làm người chất phác, lại là sớm đã không bằng dĩ vãng ngăn nắp. Liên Chi cha là trong phủ hoa thợ, nương còn lại là giặt hồ thượng bà tử, có một cái ca ca ở chuồng ngựa làm việc, tẩu tử còn lại là ở phòng bếp lớn đánh tạp, toàn gia đều dựa vào An Quốc công phủ ăn cơm. Liên Chi ca ca tùy nàng cha tính tình, cũng là cái sẽ không thuận lợi mọi bề, toàn gia đều thành thật bổn phận, cũng liền sinh cái Liên Chi hơi chút xuất sắc chút. Năm đó ở Tĩnh Viên, Liên Chi bị phân đến cửu nương bên người hầu hạ, nàng thấy cửu nương tử không phải cái đơn giản, về sau tất nhiên là cái có tiền đồ, liền dựa vào đi lên, một lòng một dạ hạ quyết tâm phải hảo hảo hầu hạ cửu nương tử, vì chính mình vì cả nhà bác cái hảo tiền đồ. Nàng nghĩ tới rất nhiều, lại trăm triệu không nghĩ tới năm đó cái kia cực không chớp mắt thiếu nữ, thế nhưng sẽ trưởng thành cho tới bây giờ này một bước. Thân phận địa vị có, người khác cầu còn không được huyện chủ chi vị cũng có, cửu nương tử ở An Quốc công trong phủ địa vị càng ngày càng cao. Liên quan nàng ở trong phủ cũng cực có thể diện. Từ một cái hạng bét bất nhập lưu tiểu tỷ tử, tới rồi trong phủ nương tử bên người quản sự đại tỷ nữ, theo lý thuyết Liên Chi xem như đi tới nàng làm một cái tỷ nữ cực hạn. Nhưng ai có thể nghĩ đến nương tử tiền đồ thế nhưng không ngừng này đó, lập tức liền phải trở thành hoàng tử phi gả vào hoàng gia đi. Liên Chi tâm không khỏi liền bắt đầu di động lên. Kỳ thật không riêng gì nàng, hiện giờ này Thúy Vân Các, trừ bỏ tiểu Thúy tiểu Sán Liên Phương bên ngoài, tâm tư di động lại há ngăn nàng một cái. Nương tử muốn xuất giá, không khỏi liền phải mang chính mình thành viên tổ chức của hồi môn qua đi. Lão phu nhân nghĩ đến vấn đề, kỳ thật có người so nàng nghĩ đến sớm hơn. Theo cửu nương hôn kỳ gần, nay Thúy Vân Các trên dưới lớn lớn bé bé đông đảo tỷ nữ ai đôi mắt không phải chăm chú vào cửu nương tử trên người, phàm là lộ ra một tia khả năng, che giả măng mọc người liền không phải ít. Chỉ sợ nương tử cũng là đã nhìn ra đi, nếu bằng không hôm nay cũng sẽ không nói ra loại này lời nói tới. Liên Chi ở trải lên lại phiên một cái thân, lặng lẽ thở dài một hơi. Lão phu nhân an bài lại đây người thả không đề cập tới, lấy Liên Chi đối cửu nương hiểu biết, cửu nương tử cho dù sẽ dùng người, cũng sẽ không dùng trong phủ cho nàng. Cho nên hôm nay cửu nương mang theo kia mấy cái mạo mỹ nô tỳ trở về, Liên Vương tiểu thúy đám người đều thật là khó chịu, duy độc Liên Chi chính mình toát ra một chút nho nhỏ mừng thầm. Cửu nương tử sẽ không làm lão phu nhân như nguyện, như vậy làm bên người nàng người, nói không chừng liền sẽ có như vậy một kia cơ hội. Chỉ là loại sự tình này khẳng định không thể nói, chỉ có thể dùng tưởng, cửu nương tử thất khiếu linh lung tâm gan, đạo lý này nàng hẳn là sẽ minh bạch. Còn không chờ Liên Chi trong lòng mừng thầm đạm đi, cửu nương câu nói kia liền đem nàng sở hữu tâm tư nhốt đánh vào không đáy vực sâu. Liên Chi là sợ hãi cửu nương, nàng hầu hạ cửu nương nhiều năm, đối cửu nương thủ đoạn cùng với tâm kế đều rất là hiểu biết. Cửu nương tử vẫn thường không nói, nhưng nói ra nói chưa bao giờ suy giảm. Nàng hôm nay đã nói ra những lời này đó, chính là cho các nàng cảnh giác, cũng nói cho các nàng một khi vượt qua, tự gánh lấy hậu quả. Liên Chi ngay lúc đó cảm giác liền phảng phất là bị một chậu nước lạnh, từ đầu tới đuôi rót cái hoàn toàn, cũng làm gần nhất có chút nóng nảy nàng, tức khắc thanh tỉnh lại đây. Hiện giờ bãi ở Liên Chi trước mặt chỉ có hai con đường. Đi gả chồng, cửu nương tử tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng, tiếp tục hầu hạ nương tử. Sở vương phủ dòng dõi so An Quốc công phủ cao, về sau nương tử làm sở vương phủ chủ mẫu, Liên Chi kết hôn lựa chọn mặt càng vì rộng lớn, mà không phải là giống như bây giờ nhiều lắm cũng chỉ có thể xưng cái không lớn không nhỏ quản sự. Không thể nghi ngờ, Liên Chi là thông minh, nàng quyết định lựa chọn con đường thứ hai. Lần này là thiệt tình thực lòng, không hề trộn lẫn bất luận cái gì tiểu tâm tư. Nàng tiểu tâm tư cũng nên thu hồi tới, nương tử như vậy thông minh. Phỏng chừng đã sớm nhìn ra nàng trong lòng về điểm này tiểu tâm tư, nếu bằng không cũng sẽ không mở miệng gõ nàng. Lại như vậy tiếp tục đi xuống, nói không chừng nàng liền hiện giờ địa vị đều khó giữ được. Hạ quyết tâm sau, Liên Chi chậm rãi lâm vào mộng đẹp. Hôm nay nàng đại khái có thể ngủ cái an ổn giấc, mà không phải mấy ngày trước đây như vậy, luôn là miên man suy nghĩ một suốt đêm đều ngủ không được. 8 tháng Trường An thành là cực kỳ náo nhiệt. Trước có Tề Vương đại hôn. Sau có trung thu ngày hội, ngay sau đó Tiêu gia lại phải gả nữ, đem Trường An thành náo nhiệt không khí đẩy đến tối cao. Chiều khởi điểm đối với Tiêu gia gả nữ, Trường An bên trong thành các gia các phủ là không có quá nhiều chú ý, rốt cuộc bọn họ đều biết được Tiêu gia tháng 5 mới vừa gả một nữ, là gả thành vương, có khác một nữ cửu nương, là ở 10 tháng đại hôn gả cho sở vương. Nay kẹp ở bên trong xuất giá đại để là Tiêu gia cái nào không chớp mắt nữ nhi. Phỏng chừng là tuổi không đợi người, đuổi ở phía trước cấp đứng hàng dựa sau Tiêu cửu nương dịch địa phương. Thẳng đến có người để lộ ra sắp xuất giá chính là Sương Bình công chúa ngoại tôn nữ, Triều Hà quận chúa nữ nhi, Tiêu gia lục nương tử. Các phủ phu nhân mới bừng tỉnh phát hiện, trước đó không lâu tựa hồ thu được quá vương gia phát tới thiếp cưới, bởi vì đối tượng bất quá là vương gia một cái con vợ lẽ, mọi người phỉ nhổ vương gia hiện giờ làm việc càng ngày càng không đáng tin cậy đồng thời. Cũng đem việc này ném tại sau đầu. Hiện giờ như vậy vừa thấy, nguyên lai Tiêu gia phải gả nữ nhi là cái kia Tiêu lục nương A, kia sớm bị phủ đầy bụi lên năm trước phát sinh một cọc gièm pha, lần thứ hai ồn ào huyên náo ở Trường An bên trong thành thượng lưu vòng trung lưu truyền lên. Này Tiêu gia cùng vương gia người thật là không chế tao, nhà ai nào hộ không có điểm nhận không ra người gièm pha, đều là che che giấu giấu đem sự tình làm. Đại sự thành lúc sau cũng không có cái nào sẽ không biết điều lại đi chọc phá. Hiện giờ như vậy giống trống khua chiêng làm hỷ sự, cũng không phải là chờ làm người đi chế dễ ước. Không quan tâm là chê cười, vẫn là cái gì. Cho dù không xem vương gia người mặt mũi, Sương Bình công chúa mặt mũi cũng là nhiều ít phải cho, các gia các quý phụ vội vàng làm hạ nhân đi tìm kiếm kia không biết đẻ ở nơi đó thiếp cưới, chuẩn bị ngày đó tốt hơn môn chúc mừng. Nói là tới cửa chúc mừng, kỳ thật chế rêu thành phần chiếm nhiều. Bên ngoài người như thế nào tưởng tạm thời không đề cập tới, An Quốc công phủ bên này đang ở khua chiêng gõ mõ chuẩn bị. Tới rồi ngày chính tử đầu một ngày, là đi nhà trai bên kia phô của hồi môn thời gian. Sáng sớm, triều Hà quận chúa liền mang theo người bắt đầu thu xếp lên, không riêng đem An Quốc công trong phủ có thể điều động nhân thủ đều cấp điều động ra tới, Sương Bình công chúa bên kia cũng phái không ít thị vệ cùng gia đình. Đương thời, đại tề kết hôn, nhất náo nhiệt thời điểm trừ bỏ ngày chính tử đón dâu, đó là ngày chính tử trước một ngày phát của hồi môn. Đại tề từ đại quan quý nhân phu nhân quý nữ nhóm, cho tới bình dân dân chúng, đều là cực thích xem loại này náo nhiệt trường hợp, đặc biệt là những cái đó gia đình giàu có phát của hồi môn, làm cho bọn họ đã có cơm nước rất nhiều đề tài câu chuyện, cũng có thể hết ngồi đáy giếng nhìn nhìn các quý nhân phú quý nhật tử, đến tuột cùng có bao nhiêu phú quý. Mà đối với các quý nhân tới nói, nữ tử của hồi môn nhiều ít cũng là đại biểu đối hôn sự này hay không vừa lòng, cùng với tự thân ở trong nhà hay không được sủng ái. Năm đó triều Hà quận chúa xuất giá khi thập lý hồng trang, vẫn làm người ký ức hãy còn mới mẻ, cũng không biết triều Hà quận chúa này nữ nhi duy nhất lại là như thế nào rầm rộ. Từ An Quốc công phủ đến vương gia này dọc theo đường đi, hơi chút lớn một chút tiểu lầu đều là khách khứa đôi đầy, đều là bị chư vị các quý nhân cấp bao. Muốn nhìn náo nhiệt giả có, muốn nhìn chê cười giả cũng có, nói ngắn lại, hôm nay Trường An thành phá lệ sao động. Giờ tị mới vừa đến, liền có một đội người mặc lăn màu đỏ khoan biên hắc lụa kinh trang, đầu đội khăn đỏ khăn trùm đầu người, ở An Quốc công phủ trước cửa khua chiêng gõ trống lên. Chỉ là trong chốc lát, An Quốc công phủ trước cửa liền tụ không ít xem náo nhiệt người. Không bao lâu, liền có vừa nhất của hồi môn từ An Quốc công phủ cửa hông nâng ra tới. Của hồi môn là hai người vừa nhất, thuần một sắc tinh tráng uy vũ gia đình, ăn mặc mới tinh, cùng khua chiêng gõ trống kia đội người nhất thức giống nhau lăn màu đỏ khoan biên hắc lụa kinh trang, ngẩng đầu đỡ ngực, ngẩng đầu mà bước nâng của hồi môn đi ra. Sau đó là đệ nhị nâng, đệ tam nâng. Này nhóm người thả hành thả đi ra An Quốc công phủ, lại ra An Quốc công phủ nơi trên phố, dọc theo đường đi chiêng trống thanh thiên, phía sau bốn lượn nâng trang đội ngũ căn bản nhìn không tới cuối. Chu vi không đếm được người, các loại kinh ngạc cảm thán thanh tiếng thét chói tai tiếp đón thanh, tựa như khai nổi nhiệt du cũng tựa, tức khắc đem toàn bộ trường hợp không khí tạc đến đỉnh điểm. Đồng thời loại này nổ tung chảo cũng dường như không khí còn ở truyền lại, vẫn luôn truyền lại đến rất nhiều người nhìn không tới xa xôi chỗ. Thiết! Trình Văn Tịnh đũa môi, phát ra khinh thường một tiếng. Những người này thật là mất mặt, còn không phải là chút của hồi môn sao, đáng giá như thế kích động. Cửu nương mang trà lên tới, liếc liếc mắt một cái dưới lầu bốn lượn của hồi môn đội ngũ, cười nói, này cũng không phải là một ít, mà là rất nhiều, hôm nay một quá, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đã quên kia sự kiện, chỉ nhớ rõ tiêu lục nương phát của hồi môn ngày đó là như thế nào thập lý hồng trang. Trình Văn Tịnh đi vào cửu nương bên người ngồi xuống, lôi kéo nàng nói, ta xem ngươi một chút đều không nóng nảy bộ dáng, hai ngươi cùng là tiêu gia nữ nhi, lại là cùng cái mẫu thân. Hôn kỳ lại chỉ kém một tháng, nàng làm như vậy, không phải cố ý đoạt ngươi nổi bật. Xem ra Trình Văn Tịnh cũng hoàn toàn không nốc, cũng là nhìn ra nội bộ lời nói sắc bén. Theo lý thuyết, lúc này cửu nương là không thể ra cửa, rốt cuộc ly nàng xuất giá không nhiều ít nhật tử. Nhưng Trình Văn Tịnh nhiều ngày chưa thấy được cửu nương, lại vừa vặn vừa lúc gặp tiêu lục nương phát của hồi môn nhật tử, hai người liền hẹn cái thời gian ra tới nhìn xem náo nhiệt. An Quốc công phu nhân cập thôi thị đám người, nghe nói là cùng Trình gia nương tử ra cửa, cũng vẫn chưa ngăn cản, chỉ công đạo cửu nương không cần trước mặt người khác lộ mặt, sớm chút trở về. Đoạt nổi bật cũng hảo, không đoạt nổi bật cũng thế, người khác có cái có tiền nương, chúng ta cũng là không thể nói cái gì. Cửu nương đạm nhiên nói. Nhưng, Trình Văn Tịnh dừng một chút, rốt cuộc là phía dưới lời nói chưa nói, nàng lại miệng không giữ cửa. Cũng là không nghĩ ở cửu nương miệng vết thương thượng giải mối. Đối với cửu nương ở tiêu gia tình cảnh, nàng nhiều ít cũng là minh bạch chút, tất nhiên là đối cửu nương của hồi môn có thể vượt qua tiêu lục nương không báo bất luận cái gì hy vọng. Của hồi môn nhiều có cái dám dùng, nàng gả người kia ta biết, là cái tay ăn chơi. Ngươi cùng nàng bất đồng, ngươi là gả cho hoàng tử, về sau chính là hoàng gia con dâu, nàng liền cho ngươi sách giày đều không xứng. Trình Văn Tịnh tựa hồ tưởng nóng lòng an ủi cửu nương, liền lời thô tục đều ra tới. Thực mau nàng lại nghĩ tới, Sở Vương tuy là cái hoàng tử, chính là đi đứng không tốt. Gần nhất nàng ngầm chính là nghe qua không ít ngầm cười nhạo cửu nương nói, lại là không dám lấy ra tới cùng cửu nương nói. Nghĩ vậy chút, Trình Văn Tịnh ánh mắt phức tạp lên, trong mắt mang theo một tia mịt mờ thương hại, cửu nương, ngươi chịu ủy khuất. Nàng cũng chỉ có thể nói này đó, lại nhiều lại là không thể nói, cũng không dám nói. Ở nàng cảm nhận chung, cửu nương đang ra xứng với càng tốt người, ngày đó thánh chỉ một chút, nàng cũng từng ngầm ở nàng nương trước mặt vì cửu nương ấm ức quá, lại bị nàng nương hung hăng khiển trách một đốn. Lại là tàn phế, kia cũng là hoàng tử, cũng không phải bọn họ có thể nghị luận. Thấy Trình Văn Tịnh trong mắt kia thi thương hại, cửu nương nỗi lòng vi diệu, vội tách ra đề tài, hảo hảo, ngươi không cần lo lắng ta, điện hạ người kỳ thật rất không tồi. Đúng rồi, chuyện của ngươi ngươi nương nhưng có cái gì cách nói, đừng nói cho ta nàng vẫn có tưởng cùng vương gia liên hôn tính toán. Nghe thấy lời này, Trình Văn Tịnh sắc mặt phức tạp, âm điệu cũng hạ xuống dưới. Bà ngoại bên kia vẫn luôn khuyên ta nương, mợ bên kia cũng là, ta nương e ngại mặt mũi vẫn luôn không cự tuyệt. Khá vậy không đồng ý chỉ là ngươi cũng là biết đến, hắn cùng kia Tiêu Như vẫn luôn thật không minh bạch, ta sao có thể đi gả cho hắn. Mấy ngày trước đây, có tiếng gió truyền tới ta nương trong thai, ta nương trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, ngay sau đó hắn liền bị cậu mợ răn dạy. Đã nhiều ngày tuy không nghe được động tĩnh gì, nhưng dù sao cũng vẫn là như vậy, dù sao mặc kệ ta nương nói như thế nào, ta sẽ không gả cho hắn, cũng không nghĩ cùng hắn có bất luận cái gì liên hệ. Hiện giờ sự tình tựa hồ tiến vào một cái vòng lẩn quẩn, Vương Tứ Lang cùng Tiêu Như chi gian vẫn luôn thật không minh bạch, Vương gia bên kia như cũ không từ bỏ cùng Trình gia liên hôn tính toán, chỉ là Vương Tứ Lang chưa bao giờ phối hợp. Mà Trình phu nhân ngại với mặt mũi, còn không có cùng Vương gia người sẽ rách ra mặt, nhưng liền cú đánh ra như vậy sủng Trình Văn Tịnh, cũng không có khả năng đem nàng gả đến Vương gia đi. Cửu nương ngươi nói được thật đối, cái kia Tiêu Như thật không phải cái đơn giản. Luôn là ở trước mặt hắn trang vô tội giả nhu nhược không nói, còn thích giá họa cho ta. Ngươi biết không? Hiện giờ ta là hoàn toàn đối hắn hết hy vọng, ta cùng hắn thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn thế nhưng tin tưởng người khác không tin ta. Ngươi không biết ta này trận mau bị ghê tẩm thấu, hôm trước kia Tiêu Như thế nhưng tới tìm ta, nói làm ta thành toàn nàng, nếu nhà ta đã không có cùng vương gia liên hôn tính toán, liền trực tiếp đối người ta nói, hà tất kéo không ném. Trình Văn Tịnh trên mặt khó nén hữu quạng, lại mang theo một mặt che đậy không được xúc động phẫn nộ. Kỳ thật Trình Văn Tịnh phía trước nói là tưởng khai, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền buông, nàng trong lòng vẫn còn đối Vương Tứ Lang ôm có một tia kỳ vọng. Chỉ là này còn sót lại một tia cảm tình, cũng bị lúc này đây lại một lần cấp tiêu ma hết, hiện giờ chỉ còn lại có phiền chán thậm chí ghê tởm. Cựu nương nhìn Trình Văn Tịnh hữu quạng mà lại tràn đầy bực bội biểu tình, trong lòng có một tia không đành lòng. Nhưng nàng cũng biết này chỉ là đau từng cơn, đau da y không bàn ở dê đau ngàn ở, bước qua này một bước, về sau chờ đợi Văn Tịnh sẽ là càng tốt. Ngươi nói nàng có cái gì tư cách nói ra nói như vậy, ta quả thực đối nàng ra mặt hậu trình độ vì này cảm thán. Ta nói ta sẽ không gả cho Vương Tứ Lang, nàng thế nhưng không tin, còn muốn ta làm cho nàng, ngươi nói buồn cười sao? Trình Văn Tịnh lại nói, kỳ thật Tiêu Như hiện giờ cũng là sốt ruột. Mắt thấy trong nhà tỉ muội một đám đính hôn xuất giá, duy độc nàng một chút động tĩnh không có. Trông cậy vào An Quốc công phu nhân vì nàng chủ tính hôn sự là không có khả năng, thôi thì Trịnh thị vài vị bá mẫu cũng chưa bao giờ phản ứng nàng, càng không cần phải nói là Triều Hà quận chúa cái này mẹ cả. Vương Tứ Lang là nàng duy nhất cứu mạng rơm dạ thẳng, nàng chỉ có thể bắt lấy không ném. Phòng trưng đi tìm Trình Văn Tịnh là muốn chọc giận Trình gia, hoàn toàn tuyệt cùng vương gia liên hôn ý niệm. Mà không ngừng tới đối cửu nương kỳ hảo, còn lại là muốn mượn thế. Chỉ tiếc cửu nương tự lần đó về sau, liền không bao giờ tưởng phản ứng nàng. Thiêu như trong khoảng thời gian này, quá đến cũng không tốt. Cửu nương châm trước nói, ta cảm thấy ngươi có thể đem ngươi gặp được này hết thể nói cho cấp Trình bá mẫu, ngươi không thể tổng sợ nàng lo lắng mà gặp nàng. Vương gia bên kia dù sao cũng là con mẹ ngươi nhà mẹ đẻ, ngươi không cho nàng điểm lý do, nàng cũng hạ không được quyết tâm. Thả còn có một việc, cửu nương không có nói, đó chính là đối với hiện giờ xã hội hình thức tới nói, nam tử tam thê tứ thiếp chính là bình thường, thành hôn phía trước có điểm cái gì phong lưu vận sự, chỉ cần không nháo đại, ở thường nhân trong mắt, tựa hồ cũng không phải cái gì đại sự. Mà vương gia bên kia khẳng định là đối trình phu nhân đánh cảm tình bài, nói vương tứ lang tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng bảo đảm nhất định sẽ làm vương tứ lang cùng Tiêu Như chi gian chặt đứt. Mà đối với trình phu nhân tới nói, vương tứ lang là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn chất nhi, trừ bỏ chuyện này, này tâm tính nhân phẩm đều là không lầm, sẽ do dự không chừng cũng là có thể lường trước đến. Cho nên liền giống như cửu nương theo như lời như vậy, trình phu nhân yêu cầu một chút ngoại lực, mà cái này ngoại lực tốt nhất đó là Trình Văn Tịnh. Cửu nương ngươi nói rất đúng, ta này hai ngày liền bất thời giờ cùng mẹ ta nói, bọn họ nguyện ý làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ, ta là phụng bồi không dậy nổi. Trình Văn Tịnh cắn răng nói, nhìn dáng vẻ cũng là bị phiền đến không nhẹ. Quốc tử giám bên kia ta cũng không chuẩn bị đi, Linh Nhi cùng ngươi đều gả cho người, ta một người ở học chung cũng không có gì ý tứ, không thể trêu vào bọn họ, ta trốn đến khởi. Cửu nương vô vô tay nàng, an ủi nói, ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo. Bên kia, vương gia dinh thự kia chỗ. Phụ trách tiếp của hồi môn vương gia tứ phòng một đám người, miệng thiếu chút nữa không cười mai. Nhìn này vừa nhấc nâng của hồi môn dọn nhập tứ phòng sân, cảm giác vậy như là toàn bộ vào chính mình túi tiền. Tân phòng là sớm đã bị hảo, bởi vì sở cưới người thân phận không bình thường, vương gia tứ phòng bên này cố ý cấp vương tổ rượu bắt một chỗ hai tiến sân. Tiêu gia bên này lại đây nâng của hồi môn người, đâu vào đấy đem của hồi môn vừa nhấc nâng từ đại môn nâng nhập, nâng đến tân phòng nơi trong sân. Đương thời có cái quy củ, nhà gái của hồi môn nhập môn cũng không phải muốn lập tức phong ấn lên, mà là muốn bày ở trong viện cấp nhà trai trong nhà nữ quyến quan khán. Có khoe khoang ý tứ, cũng là nói cho nhà trai người trong nhà, nhà của chúng ta nữ nhi của hồi môn thực phong phú, chỉ dựa vào của hồi môn liền cũng đủ ăn uống không lo. Theo Tiêu Lục nương của hồi môn vừa nhấc nâng bị nâng nhập, thực mau đại gia liền phát hiện một vấn đề, đó chính là này tòa nhìn như không nhỏ hai tiến sân thế nhưng đã mau bãi không được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể an bài người đem bị người xem qua của hồi môn dọn đi, để vào sớm đã chuẩn bị tốt nhà kho chung. Chỉ là thực mau, nhà kho cũng không bỏ xuống được, chỉ có thể chiều trong phòng nâng, hoặc là để vào không người phòng. May mắn Tiêu gia bên này an bài nhân thủ sung túc, nếu bằng không thật đúng là thi triển không khai. Chính là không nhà ở cũng bị phóng đầy, hướng trong nâng của hồi môn người bị đổ ở sân ngoại. Lúc này, vương tứ phu nhân từ xem náo nhiệt trong đám người tễ lại đây, vẻ mặt cười nói, nếu bằng không nâng đến bên cạnh trong viện đi thôi, này một mảnh đều là tứ phòng sân, đặt ở nơi nào không phải phòng A. Hôm nay, bà Vũ Lý Thị cũng tới, là triều Hà quận chúa cô y phái lại đây lo liệu phô của hồi môn. Nghe nói lời này, nàng xả một mặn không nhạt tươi cười, thông gia phu nhân, nữ tử của hồi môn đều là muốn bại ở tân phòng, nhưng không có nghe nói qua hướng nơi khác nâng đạo lý. Ngài yên tâm, là chúng ta bên này an bài không chu toàn, nô tỳ này liền sai người đem đồ vật chỉnh lý, luôn là có thể phóng đến hạ. Nói xong, Lý Thị liền vội vàng sai người đi chỉnh lý. Phô của hồi môn chính là nhà gái bên này sự, nhà trai bên kia người lại là không nên nhúng tay. Bị như vậy một đổ, vương tứ phu nhân tươi cười cương ở trên mặt. Một bên xem náo nhiệt vương gia các nữ quyến đều là ánh mắt lập lòe, người này thật đúng là đương người khác đều là xuẩn, chỉ vào người khác không rõ ràng lắm nàng tâm tư. Thứ này một khi nâng đi rồi, lấy tứ phòng hai vợ chồng chỉ vào không ra tính cách, chỉ sợ tân tức phụ về sau muốn trở về liền khó khăn. Xem này quản sự vũ giả tư thế liền biết được, này tân tức phụ cũng là cái không dễ chọc. Về sau tứ phòng nơi này có rất nhiều việc vui nhưng xem. Phô của hồi môn ngày đó phát sinh loại này khập khiễng việc, tuy không làm ầm ĩ ra tới, Lý Thị sau khi trở về vẫn là bẩm triều Hà quận chúa. Triều Hà quận chúa mắng to không thôi thả không đề cập tới, ngày mai liền hôn lễ, lúc này hối hận cũng là chậm. Nàng tất nhiên là đi tìm Tiêu Lục nương ân cần dạy bảo một phen, lại đem chính mình bên người nhiều cho Tiêu Lục nương mấy cái, sợ nữ nhi gả qua đi có hại. Đương nhiên, đây cũng là lời phía sau. Bên ngoài, vốn lượn vài dặm của hồi môn đội ngũ rốt cuộc tới rồi phân đuôi, các loại chiêng trống thanh thiên cũng dần dần rời xa nơi này, chỉ để lại vô số kinh ngạc cảm thán thanh cùng nghị luận thanh. Sở hữu vây xem người đều táp lươi không thôi, cảm thán Tiêu gia phú quý, càng cảm thán triều Hà quận chúa gả nữ danh tác. Mà càng nhiều người tưởng còn lại là, hiện giờ chẳng qua là gả cho một cái vương gia con vợ lẽ, chính là lớn như vậy trường hợp. Như vậy hơn tháng lúc sau Tiêu gia còn muốn tái giá một nữ, nhà trai vẫn là hoàng tử, là khi lại là như thế nào một bộ rầm rộ. Vô số người đều đối hơn tháng lúc sau kia một hồi hôn lễ, ôm rất lớn kỳ vọng, đều là thương lượng đến lúc đó nhất định phải lại đến quan khán. Ấn xuống này đó thả không đề cập tới, đại náo nhiệt qua đi, cửu nương cùng Trình Văn Tịnh liền chia tay từng người rời đi. Trình Văn Tịnh như cũ quan tâm cùng vương gia bên kia sự, mà cửu nương không nên ra cửa lâu lắm, thả ngày mai chính là Tiêu Lục nương đại hỷ nhật tử, nàng khắp nơi chạy loạn cũng là không tốt. Cửu nương mang theo tiểu thúy từ tiểu lầu cửa sau đi ra ngoài, nàng sở ngồi xe ngựa liền ngừng ở này chỗ sau hẻm bên trong. Tới rồi tiểu lầu sau hẻm, trừ bỏ cửu nương ngày thường sở ngồi kia chiếc xe ngựa, thế nhưng còn ngừng một chiếc xe ngựa. Cửu nương vốn là cũng không có quá mức chú ý, thẳng đến tiểu thúy cô ý hướng bên kia nhìn liếc mắt một cái, nàng mới phát hiện xe ngoại lập một người lại là hồi lâu không thấy Thường Thuận. Thường Thuận đều ở chỗ này, như vậy sở vương còn sẽ xa sao? Cửu nương trong lòng nhảy dựng, liền hướng kia chỗ được rồi đi. Thường Thuận đối nàng cung kính cười, đem mã ghế thả xuống dưới, cũng đẩy ra cửa xe. Bên trong thình lình ngồi đúng là nhiều ngày không thấy sở vương. Sở vương người mặc một thân cắt may vừa người băng làm tơ lụa mặt liêu cân và tháo dài, và áo cùng tay áo bó khẩu chỗ là càng sâu một màu xanh ngọc gấm kẹp màu tràm tường vân vân, eo thúc bạch ngọc mang. Một đầu tóc đen tất cả hợp lại thúc lên đỉnh đầu, dùng một con tam chỉ khoan bạch ngọc quan thủ sẵn, lại có một thọ tự đầu bạch ngọc châm cải từ giữa sen kẽ mà qua, càng có vẻ này mặt như quan ngọc, tuấn mỹ vô chủ, ánh mắt sâu kín. Cửu nương đến nay năm ba tháng cập kê, mà sở vương cũng với hơn tháng phía trước đội mũ. Nam tử một khi đội mũ đó là thành niên nam tử, thả sở vương xác thật một năm một cái bộ dáng, thường lui tới còn không cảm thấy, hơn tháng không thấy, cửu nương phát hiện sở vương thân hình tựa hồ lại chắc nịch một ít. Tựa hồ từ khi hắn độc giải lúc sau, hắn thân mình liền một ngày ngày hào lên, thường lui tới còn mặt mang một tia suy nhược tái nhợt chi sắc, hiện giờ lại là một chút không thấy. Đương nhiên, cũng là có thể lý giải vì trưởng thành. Sở vương thon dài trắng non thả khớp xương rõ ràng đại trưởng cách với án kỷ phía trên, ngón cái thượng sở mang một quả khảm lam bảo nhẫn tản mát ra sâu kín quan mang, sấn hắn đồng dạng u ám hẹp dài đôi mắt, nhiều vài phần mị hoặc chi sắc. Cửu nương tức khắc cảm giác chính mình mặt có chút hơi hơi nóng lên, không dám lại đi xem người nọ, bò lên trên xe ngựa, lại xoay người đóng cửa xe. Điện hạ. Sở vương u ám đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm đối phương non mềm trắng non khuôn mặt nhỏ, nhon nhọn cằm, phức mềm cặp môi thơm, bởi vì nửa rũ đầu, cho nên cũng không thể nhìn đến nàng thủy doanh doanh mắt to, chỉ có thể nhìn đến nàng run nhẹ nhẹ cong vút lông mi vũ. Tựa hồ cập kê về sau, nàng cũng trưởng thành. Rút đi ngây ngô, bằng thêm một mạt nữ tử ứng có kiều mị. Tinh tế nộn nộn, kiều kiều khiếp khiếp, tựa như tựa một quả đã ố vàng hành nhi, cắn một ngụm nước sốt phong phú, hơi hơi toan trung rồi lại mang theo vô hạn điểm mỹ. Sở vương tựa hồ lẩm bẩm một câu cái gì, đem cửu nương kéo gần, duỗi tay xúc xúc nàng trên đầu sở cắm một cây bạch ngọc châm cài. Nay căn bạch ngọc một kiểu điêu khắc thọ tự châm cài là lúc trước cửu nương cập kê lễ đầu một ngày, sở vương cố ý sai người đưa tới. Với cập kê lễ thượng từ tán giả vì cửu nương cắm thượng, từ đây về sau liền ngày ngày mang ở nàng trên đầu. Cửu nương cảm giác được sở vương động tác, mặt càng thêm nhiệt, ánh mắt không tự chủ được đặt ở sở vương phát trên đỉnh, kia chi thọ tự đầu bạch ngọc châm cài là từ nàng tặng cho, cùng nàng trên đầu này chi châm cài trừ bỏ hình thức không giống nhau, này tài chất cùng với một kiểu điều khắc thủ công đều là giống nhau. Cửu nương nguyên bản không có như vậy cao giác ngộ, vẫn là sở vương ra quan lễ phía trước. Tiểu thúy lần nữa minh kỳ ám chỉ, cửu nương mới có thể ý lại đây, chuyên môn thỉnh người điêu này chi cây châm tặng cho sở vương. Nghĩ hai người mang theo đồng dạng châm cải, lại là loại này ngụ ý, cửu nương liền cảm thấy tâm năng không thôi. Cho dù là nàng đời trước cùng vương tứ lang chi gian, cũng chưa bao giờ có như vậy thân mật quá, cảm giác tựa như hai người có được đồng dạng một bí mật. Bởi vì bí mật này, tựa hồ dựa thật sự gần. Còn có một tháng nhiều chút. Cửu nương hỗn loạn một mảnh đại não, còn không vội suy nghĩ cẩn thận lời này ý tứ, cả người đã bị một đoàn lửa nóng vây quanh. Tám tháng thiên vẫn là có chút nhiệt, hơi mỏng quần áo hạ là nóng bỏng vân ra, bởi vì dựa đến thân cận quá, cho nên có thể rất rõ ràng cảm giác được đối phương giàu có co giãn vân ra lặn xuống tàng độ cứng. Cửu nương trong đầu bay nhanh hiện lên một ý niệm. Sở vương tựa hồ lại chắc nịch một ít. Cái này chắc nịch cũng không phải chỉ ngoại hình thượng chắc nịch, mà là giàu có lực độ cơ bắp cùng rắn chắc vân ra. Như vậy tinh tráng, hữu lực, cửu nương ở bị chi vây quanh hạ, bằng thêm một loại chính mình thực nhu nhược cũng thực mềm mại cảm giác. La lực cùng nhu va chạm. Cửu nương cảm giác chính mình hóa thành một bãi thủy. Có Tiêu Lục nương kia chàng thanh thế to lớn hôn lễ ở phía trước, đối với hơn tháng lúc sau, Tiêu gia lại một hồi gả nữ, Trường An bên trong thành vô số người đều ngẩng đầu chờ đợi. An Quốc công phu nhân lại một lần cảm thán Sở Vương phía trước ngưỡng mộ cửu nương cử chỉ, nếu bằng không lần này Tiêu gia gặp phải trạng huống không phải đại mất mặt mặt, đó là muốn xuất huyết nhiều một lần, lần này nhưng thật ra không sợ này đó. Tới rồi cửu nương phát của hồi môn một ngày này, An Quốc công phủ đầu một ngày đèn đuốc sáng trưng một suốt đêm, đại ánh mặt trời đại lượng là lúc, mọi việc đã bị. Một trận chiêng trống thanh thiên, pháo trúc điếc thai lúc sau, An Quốc công bắt đầu phát của hồi môn. Cùng Tiêu Lục nương ngày đó phô của hồi môn khi giống nhau náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ ủng đầy tiến đến xem náo nhiệt đám người. Bởi vì sợ người tới quá nhiều đổ lộ, không riêng có An Quốc công trong phủ gia đình gã sai vật ở một bên giữ gìn trật tự, còn có một thân vui mừng trang điểm quản sự bà tử tay phủng trang có đồng tiền lớn cái soạn, thỉnh thoảng hướng đám người ngoại giải tiền. Từ An Quốc công phủ đến Sở Vương phủ này dọc theo đường đi, Sở Vương sớm đã mệnh Sở Vương phủ thị vệ trước tiên quét sạch con đường, đồng thời lại cùng Kinh Triệu phủ bên kia chào hỏi, vô số tuần sử, phố sử mang theo thủ hạ tên lính khắp nơi tuần tra, cũng hiệp trợ Tiêu gia người cùng Sở Vương phủ người giữ gìn trật tự. Bên đường các nơi tiểu lầu trà lâu quán rượu, lúc này cũng tụ đầy người, từ hôm qua khởi này đó tiểu lầu trà lâu liền xin miễn khách lạ, lúc này sát đường các nơi nhã gian, sớm đã ngồi đầy thông qua quan hệ muốn vị trí tiến đến xem của hồi môn các gia các quý nhân. Dưới lầu duyên phố các nơi càng là tễ đến tràn đầy, châm cắm không vào, thủy bắt không tiến. Trước hết một đường nâng quá khứ của hồi môn, toàn bộ đều là ngày đó đi cùng thánh chỉ tứ hôn cùng xuống dưới ngự tứ chi vật, còn có ngày đó lễ bộ tiến đến An Quốc công phủ quá xính lễ khi một ít quý hiếm đồ vật. Mấy thứ này giá trị thả không đề cập tới, quang kiêm ngự tứ hai cái chữ to, liền cũng đủ lóe mù một đám người mắt. Từ xưa đến nay, trừ bỏ từ hoàng cung cửa chính nên thu hoàng hậu, thái tử phi, đại đệ cũng chỉ có hoàng gia con dâu mới có loại này có đông đảo ngự tứ chi vật làm của hồi môn thủ vinh. Vừa nhấc nâng ngự tứ đồ vật nâng sau khi đi qua, ngay sau đó đó là một kiểu gia cụ bằng gỗ tử đàn, từ bình phong, án kỷ, ngồi giường, giường nệm, trang đài đến bồn cầu, thau tắm, chân đạp, không chỗ nào không chứa không chỗ nào mà không bao lấy. Bởi vì mấy thứ này đều không nhẹ, cho nên đều là dùng xe dư vận chuyển, mặt trên chất màu đỏ rực hỉ lụa, thoạt nhìn lại quý trọng lại vui mừng. Ra đều qua đi, liền lại là vừa nhấc nâng của hồi môn. Đầu tiên là các kiểu kim khí, đầu vừa nhấc của hồi môn mặt trên bãi bốn bính vàng dòng như ý, rồi sau đó là các màu kim được khảm bảo các kiểu bốn cảnh, mặt sau mỗi nâng của hồi môn thượng đều là bãi các kiểu kim khí, từ bàn chén đua đĩa, ném thẻ vào bình rượu rượu cờ đến trương câu giá cắm nến, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi nhìn không tới, cái gì cần có đều có. Này đó vàng dòng đồ vật cũng không phải là Tiêu gia cấp bị, Tiêu gia xác thật cũng cấp bị, lại không có như thế danh mục phồn đa. Mà là kia ngày thường thuận đại Sở Vương đưa tới, đôi to như vậy mấy cái dương, liền loại mục đều không có phân, cũng không biết này Sở Vương là từ đâu nhi làm ra nhiều như vậy đồ vật. Hiện giờ nhưng thật ra tất cả đều tiện nghi cửu nương, thực dụng độ không đủ, nhưng là lấy tới bãi cho người ta xem, lại là thực chấn động người. Nay của hồi môn chẳng qua mới vừa nâng qua đi 1/3 không đến, liền cũng đủ người vây xem kinh ngạc cảm thán không thôi. Ngày đó Tiêu gia Lục nương phát của hồi môn như vậy to lớn trường hợp, lại không kịp lúc này 1/10. Không hổ là gả vào hoàng gia làm con dâu, người bình thường ra rốt cuộc là không thể so sánh với. Sát đường một đống trà lâu, dựa lầu hai một chỗ nhã gian trùng, Trình Văn Tịnh khẩn trương không thôi nhìn phía dưới vừa nhấc nâng quá khứ của hồi môn. Từ lúc bắt đầu mân khẩn khoe môi, đến lúc sau dần dần gợi lên độ cung, lại đến lúc này nhìn phía dưới của hồi môn thượng kia một chắp vàng bạc châu báu, rốt cuộc nhịn không được bật cười. Hảo ngươi cái Tiêu cửu nương, làm ta sợ muốn chết, cái này rốt cuộc không cần lo lắng ngươi bị kia Tiêu Lục nương che lại nổi bật. Một bên ngồi một cái hoa y yểm mỹ phụ, cười ngâm ngâm đem Trình Văn Tịnh kéo lại đây, cầm khăn cho nàng lau hãn, nói, mẹ liền nói ngươi lo lắng vô ích, Tiêu gia là cái gì dòng dõi, Sở Vương điện hạ đó là cái gì dòng dõi, Tiêu gia liền tính lại thiếu bạc, cũng sẽ không tại đây chẳng hôn lễ xa suốt mặt mũi. Mẹ, nhân gia không phải lo lắng sao? Trình Văn Tịnh không thuận theo làm nũng, lại nói, ngày mai là cửu nương ngày lành, chờ lát nữa ta đi An Quốc công phủ cho nàng thêm trang, khả năng đại khái buổi tối liền sẽ không đi trở về. Trình phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, lại gật gật đầu nói, đi không cần cho người ta thêm phiền. Mẹ, ta đã biết. Một khác chỗ tiểu lầu nhã gian trung, Tiêu Lục Nương sắc mặt khó coi nhìn phía dưới kia tựa hồ không có cuối của hồi môn đội ngũ. Kỳ thật hôm nay Tiêu Lục Nương vốn là không nghĩ tới xem cái này náo nhiệt, bất đắc dĩ từ nửa tháng phía trước liền có người không ngừng ở nàng bên thai rong dài việc này. Hôm nay mấy cái chị em dâu sớm liền tới tìm nàng, nàng ngại với mặt mũi thoái thác không khai, liền chỉ có thể tới, ai từng tưởng thế nhưng nhìn đến như vậy làm nàng tâm đổ bực bội một mặt. Gả vào vương gia lúc sau, Tiêu Lục Nương xác thật qua mấy ngày thoải mái nhật tử, nhưng thời gian lâu rồi, nàng cũng dần dần nhìn ra chính mình thân ở cái dạng gì lang quật. Vương gia dân cư phồn đa, hoàn cảnh phức tạp, trừ bỏ đại phòng nhật tử còn hơi chút hảo quá một ít, mặt khác mấy phòng toàn chỉ vào công chúng phát ra về điểm này nhi phân lệ, cho nên ngày tổng hội vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tranh đến mặt đỏ thai hồng, lời nói sắc bén không ngừng. Các phòng chị em dâu cùng chưa gả tiểu cô cũng nhiều, đều biết được nàng của hồi môn phong phú, biến đổi phương tưởng từ trên người nàng lộng đồ vật. Nếu không phải có Lý Ma Ma ở, Tiêu Lục Nương cảm giác lúc này chính mình không sai biệt lắm phải bị người ăn tươi nuốt sống kết cục. Đặc biệt nàng lúc này chính là tân hôn kỳ, bị khí còn phải cố mặt mũi không thể về nhà mẹ đẻ, ở vương gia quá lâu rồi, nàng càng thêm cảm thấy chính mình tình cảnh gian nan, cũng càng là thống hận kia khiến chính mình gặp này hết thể Tiêu Cửu Nương. Chỉ tiếc Tiêu Cửu Nương ly nàng càng ngày càng xa, xa đến xúc không thể thành. Một bên sát cửa sổ vị trí, ngồi vài tên trang điểm hoa lệ phu nhân, đều là châu đầu ghé thai nghị luận này đó của hồi môn định giá bao nhiêu, tựa hồ hoàn toàn nhìn không ra Tiêu Lục Nương sắc mặt bộ dáng. Này mấy người đều là vương gia nhị phòng tam phòng tứ phòng mấy cái tức phụ, hôm nay nếu không phải các nàng ngạnh lôi kéo, Tiêu Lục Nương cũng sẽ không tới đây. Bà Vú Lý Thị sắc mặt cũng không lắm hảo, liền ở Tiêu Lục Nương muốn phát tác bên cạnh, nàng vội vàng ra tiếng nói, nương tử, chúng ta còn phải hồi An Quốc công phủ đâu, liền không cần tại đây chậm trễ đi. Tiêu Lục Nương gắt gao tay háo hạ tay, cũng minh bạch ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, ném đến sẽ chỉ là chính mình mặt mũi. Nay khởi tử người đều chờ muốn nhìn nàng chê cười, nàng mới sẽ không làm các nàng như nguyện. Nàng khởi động giả cười, đối kia vài vị phu nhân nói, các vị tẩu tẩu đệ muội, ta liền không ở này tiếp khách, rốt cuộc ngày mai là ta cửu muội muội xuất giá, ta còn phải hồi An Quốc công phủ bên kia. Ném xuống những lời này, nàng liền vội vội vàng mang theo Lý Thị cùng hai gạ tỷ nữ rời đi. Lưu lại kia vài tên phu nhân trang điểm bộ dáng người, đều là mắt lộ vẻ trâm trọng. Đương ai không biết nàng cùng kia Sở Vương Phi không mục, còn cửu muội muội. Một cái tiểu viên mặt phụ nhân chế nhạo nói. Được rồi, đại gia trong lòng minh bạch là được, hà tất đi chọc phá người khác về điểm này tiểu tâm tư. Một khắc danh mặt trái xoan phụ nhân nói xen vào. Ta liền không thể gặp nàng kia phó cao cao tại thượng bộ dáng, còn cho là trước kia. Lấy chồng theo chồng lấy cho theo chó, bất quá gả chính là cái con vợ lẽ, ngày đảo cho ta sắc mặt xem. Nói chuyện người này vương gia tứ phòng con vợ cả vương ngũ lang tức phụ miêu thị, so Tiêu Lục Nương sớm vào cửa một năm. Tiêu Lục Nương gả vào vương gia về sau, cũng không có sửa lại trước kia diễn xuất, vương tứ phu nhân ngày lại nịnh bợ nàng, cho nên miêu thị xem cái này chị em dâu chưa bao giờ thuận mắt. Còn không phải ngươi A gia phùng nàng, ngươi nếu có nàng như vậy nhiều của hồi môn, ngươi A gia cũng sẽ phùng ngươi. Có tiền ghê gớm A. Miêu thị phiên mắt nói. Có tiền sắc thật ghê gớm, những lời này một bên kia vài tên phụ nhân tuy là chưa nói, nhưng che miệng mà cười không sai biệt lắm đều là ý tứ này. Nay của hồi môn vẫn luôn quá đến ngày Tây Nghiêng mới tính bãi, chính là làm Trường An bên trong thành mọi người hảo hảo no rồi một hồi nhãn phúc. Sở Vương Phủ, cựu nương của hồi môn nhất nhất bị nâng nhập làm tân phòng chính viện trung, từ thường thuận lãnh người lo liệu thu của hồi môn công việc, mà dư đại nương làm tiêu ra bên này phái lại đây người, tắc mang theo liên phương đám người an bài bố trí tân phòng. Cái gọi là phô của hồi môn, nhưng không riêng gì muốn bày ra của hồi môn cho người ta xem, còn phải đem của hồi môn chung một ít đại kiện sự vật ở tân phòng mang lên. Tuy nói nơi đó bày biện cái gì là sớm đã định ra, nhưng này cũng không phải hạng nhất tiểu công trình. An Quốc công phu nhân sở cấp kia 8 gã tỷ nữ, hôm nay cũng đi theo của hồi môn cùng nhau lại đây. Thấy An Quốc công phủ bên kia liền tới rồi Dư Đại Nương mấy người, các nàng nguyên bản còn đánh suy nghĩ cấp Dư Đại Nương đám người đánh trợ thủ chủ ý, gần nhất lấy lòng Vương Phi người bên cạnh, thứ hai ở Sở Vương trong phủ hỗn cái mặt thủ, cũng hảo phương diện về sau hành sự. Bất đắc dĩ căn bản cắm không thượng thủ, đừng nói nhúng tay, liền chính viện nơi này đều vào không được, còn chưa tới chính viện cửa, đã bị kia mặt lệnh thị vệ cấp chắn bên ngoài, nói Sở Vương bên trong phủ không chuẩn tùy ý đi lại. Cửu nương bên người nhân thủ hữu hạn, cho nên hôm nay là Dư Đại Nương mang theo Liên Vương, Hạ Hà, Hạ Liêu ba người tiến đến bố trí tân phòng. Thường Thuận bên kia đã sớm thu được mệnh lệnh, cho nên phân công tới mười mấy danh tiểu nội thị giúp Dư Đại Nương mấy người chỉnh lý của hồi môn, thuận tiện bố trí tân phòng. Nghe được viện môn kia ở vào làm ầm ĩ, Liên Vương nhảy nhót chạy tới bẩm Dư Đại Nương, "Đại Nương, mấy người kia ở cửa nháo đâu, chúng ta muốn hay không lý các nàng?" Dư Đại Nương mí mắt cũng chưa động một chút, một mặt chỉ huy kia mấy cái nội thị nâng đồ vật, một mặt nói, lý các nàng làm chi, thật đúng là đương nơi này là Thúy Vân Các. Ta đã sớm nói các ngươi không cần đi kiêng kỵ này mấy người, không đến rơi chậm lại chính mình thân phận. Liên Phương mấy cái mặt đỏ hồng, nói kiêng kỵ kia mấy người, nói được chính là các nàng. Các nàng mấy cái tới phía trước ngầm liền đều thương nghị hảo, nhất định phải đem mấy người kia bài xích bên ngoài, không cho các nàng ăn điện hạ bên người. Nào biết căn bản không cần các nàng làm cái gì, mấy người kia liền môn đều vào không được. Từ An Quốc công phủ đến Sở Vương phủ, rõ ràng An Quốc công phủ dòng dõi cũng không kém, nhưng một bước vào Sở Vương phủ, Liên Phương đám người liền cảm giác được một loại không giống người thường tới. Thả không đề cập tới kia lui tới nội thị cung nhân, chỉ là 10 bước một thị vệ, các nơi đều có thị vệ gác tư thế, liền đủ để cho mấy người kinh ngạc cảm thán không thôi. Thả tới rồi Sở Vương phủ về sau, thấy Thường Tổng Quản cùng Dư Đại Nương hiểu biết bộ dáng, cùng với một chúng bọn hạ nhân đều là đãi các nàng phá lệ tôn trọng, Liên Phương mấy cái cũng tức khắc ý thức được chính mình hiện giờ thân phận bất đồng, các nàng chính là Sở Vương phi bên người hầu hạ người. Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, không ngoài như thế. Hảo, đều đừng nghỉ ngơi, đem các nơi chỉnh lý hảo, ngày mai phải dùng đồ vật cũng đều chuẩn bị tốt. Có cái gì không rõ ràng lắm địa phương liền hỏi kia mấy cái tiểu nội thị, cần phải vào ngày mai Vương Phi vào cửa phía trước đem hết thảy đều cấp loát thuận. Còn có các ngươi mấy cái đều cho ta cảnh giác chút, Vương Phủ có Vương Phủ quy củ, đừng cho Vương Phi trên mặt bôi đen. Đúng vậy. Ngay kế, ngày mới phóng hiểu hết sức, cả tòa An Quốc công phủ liền đã chuyển tỉnh. 10 tháng sáng sớm, thiên vẫn là có chút lạnh, nhánh cây cùng thảo tiêm đều dính hàn lộ, một bộ thanh lãnh hữu quảng bộ dáng. Bất quá này hết thảy đều lao đi không xong An Quốc công phủ vui mừng không khí, trong phủ khắp nơi đều răng đèn kết hoa, treo đại biểu cho vui mừng hồng chủ. Đặc biệt là Thúy Vân các nơi này, sáng sớm liền có bọn nô tỳ bắt đầu bận rộn chứ, chuẩn bị ngày đó hôn lễ sở yêu cầu hết thảy công việc. Hôm qua cửu nương là cùng Trình Văn Tịnh cùng sụp mà miên, có thể là bởi vì ngày mai chính là cửu nương đại nhật tử, hai người ngủ thật sự vãn. Tới rồi hừng đông là lúc, Trình Văn Tịnh vẫn là chìm vào giấc ngủ, cửu nương lại đã là tỉnh. Đem Trình Văn Tịnh đánh thức, hai người ăn một đốn phong phú đồ ăn sáng. Đón dâu an bài tại hạ ngọ, nay một buổi sáng thời gian cũng đủ đem hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Tắm gian, cả phòng đều là hôi hổi nhiệt khí, theo tắm sái hương lộ, bị này nhiệt khí một chừng, cả phòng đều là hương lộ hương vị. Thanh thanh nhã nhã, có điểm như là phù dung hoa, lại có điểm giống tựa hợp hoan, nói ngắn lại rất dễ nghe. Nay một tẩy chính là hơn nửa canh giờ, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, các mặt, không hề để sót. Ra tắm sau, cửu nương liền đi giường chỗ, Liên Chi cầm một cái bạch ngọc tiểu vại, dùng ngọc muỗng đảo bên trong hương cao, đem hương cao tế tế mật mật bôi trên cửu nương trên người, cẩn thận mát xa phía sau mới dùng lụa bị bao lấy. Trình Văn Tịnh cách mảnh xem đến tấm tắc bảo lạ, nàng cũng là quý nữ, lại là chưa từng có như thế cẩn thận bảo dưỡng quá. Thật sự là nàng tính tình nóng nảy, phiền chán lăn lộn này đó. Đãi Liên Chi đem cửu nương tóc dài hong khô, Tiểu Thúy cùng Tiểu Sán liền lấy tới nguyên bộ áo trong, hầu hạ cửu nương mặc vào. Trong ngoài tất cả đều là tân, cuối cùng cửu nương chỉ ăn mặc một bộ sạch sẽ màu trắng trung y liề, tới trang đài trước ngồi xuống. Không bao lâu, Liên Chi liền lãnh toàn phúc người tới, đồng thời còn có Thôi Thị Trịnh Thị chờ mấy cái bá mẫu thím cùng một ít tiêu gia thân thích gia nữ quyến. Nhưng thật ra Triều Hà quận chúa cái này là mẹ cả chưa tới, bất quá mọi người đều là hiểu biết trong đó gốc mắt, nàng không tới tốt nhất, nàng nếu là tới còn không biết muốn sinh ra cái gì nhiễu loạn tới. Toàn Phúc người trước cấp cửu nương rửa mặt, cũng tu chỉnh thái dương dư thừa tóc mái. Cửu nương chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát một mảnh, Liên Chi vội vàng tiến lên giúp cửu nương ở trên mặt đổ một tầng bích ngọc thuốc dán. Trình Văn Tịnh ở một bên nhìn cửu nương cương mặt quái bộ dáng, không cấm bật cười, mọi người đều nói tân nương tử đẹp nhất, sao sinh ngươi nhưng thật ra xấu đâu. Cửu nương banh mặt không dám nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt phiên nàng một chút. Toàn Phúc người ở một bên cười khanh khách nói, nương tử đừng sợ, tân nhân đều phải trải qua như vậy một chuyến, rào mặt, tu bổ thái dương, mới đại biểu trưởng thành có thể xuất giá. Dùng mát lạnh thuốc dán đắp trong chốc lát, Toàn Phúc người dùng nước gấm đem cửu nương mặt lau sạch sẽ, sau đó thượng một tầng nhuận da hương chi. Chỉ thấy cửu nương khuôn mặt nhỏ đã không bằng mới vừa rồi tên kia đỏ, khôi phục vẫn thường trắng non tinh tế, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ ánh sáng cảm tới, tựa hồ thật sự có thứ gì không giống nhau. Lúc sau Toàn Phúc người từ Liên Chi trong tay tiếp nhận sừng tê giác lược, bắt đầu vì cửu nương sơ phát, từng cái sơ tới, từ đầu tới đuôi, trong miệng cũng sướng cười nhỏ. Một sơ sơ đến cùng, phú quý không cần sầu, nhị sơ sơ đến cùng, vô bệnh lại vô ưu, tam sơ sơ đến cùng, nhiều tử lại nhiều thọ. Lại sơ sơ đến đuôi, cử án lại tề mi, nhị sơ sơ đến đuôi, bỉ dự cộng, tam sơ sơ đến đuôi, vĩnh kết đồng tâm bội. Có đầu có đuôi, phú phú quý quý. Cửu nương nhìn gương đồng chung chính mình, nghe này vui mừng lời chúc mừng, bên người có bạn tốt Trình Văn Tịnh, lại có thôi thì chờ một chúng nữ tính trưởng bối vây quanh, bất giác liền có chút hoảng hốt. Đời trước nàng cũng gả quá, cũng từng ngồi ở trang đài trước làm Toàn Phúc người sơ phát, lại không bằng đời này như vậy mọi chuyện như ý. Đời trước xuất giá khi, nàng không sai biệt lắm đã cùng Tiêu gia tất cả mọi người nháo phiên, Tiêu gia người thống hận nàng không biết cố gắng, không nghe trong nhà an bài đi bám lấy Sở Vương, ngược lại đi gả cho Vương gia một cái hậu bối con nối dõi. Lúc đó, Vương Tứ Lang sắc thật xuất chúng, nhưng so với Sở Vương tới nói, lại là thiên cùng địa khác biệt. Nàng biết được làm Tiêu gia đáp ứng chính mình gả đi Vương gia rất khó, liền cố ý thiết kế vừa ra, làm chi hoàn toàn không có cứu vãn đường sống. Tiêu gia người ghét bỏ nàng, nhưng e ngại mặt mũi vẫn là đem nàng gả ra ngoài, nhưng lại không có như thế từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, thậm chí ngay cả của hồi môn cũng ít đến đáng thương, càng không bằng giống hiện giờ như vậy phong cảnh. Thôi thị cùng Trịnh thị vẻ mặt kích động bộ dáng, đặc biệt thôi thị thậm chí còn lau lau nước mắt ướt khỏe mắt, này chỉ chớp mắt gian, cửu nương liền trưởng thành, hiện giờ càng là muốn xuất giá. Một bên có Tiêu gia thân thích gia nữ quyến khuyên nhủ, việc này chuyện tốt, nhưng ngàn vạn đừng thương tâm. Chính là, biết được ngươi cái này đại bá mâu yêu thương chất nữ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng dọa cửu nương. Không quan tâm là thiệt tình vẫn là giả ý, ít nhất thôi thì đám người có thể làm ra này phiên biểu hiện, cửu nương nhìn trong lòng cũng là cực kỳ thoải mái. Toàn Phúc người cấp cửu nương sơ hảo búi tóc, lại đem tất cả chuẩn bị tốt châm cài thoa hoàn đeo đi lên, hoa thoa chín thụ hai bắc tấn chín bảo điển, đây là vương phi quy chế vật trang sức trên tóc. Như vậy một phen lăn lộn xuống dưới, thời gian đã gần đến chính ngọ, tiếng nhạc loáng thoáng từ trước viện truyền đến, nghe tựa hồ tới không ít khách nhân, độc viện này bên trong còn tính thanh u. Toàn Phúc người cấp cửu nương sơ hảo phát sau, liền cầm son phấn bắt đầu hướng cửu nương trên mặt đồ. Nàng tay nghề còn tính không tồi bộ dáng, thấy cửu nương xinh đến hảo, làn da đấy cũng hảo, liền không có ở cửu nương trên mặt bôi quá nhiều son phấn, chỉ là hơi chút bôi chỉ làm điểm xuyết mà thôi. Cuối cùng, vì cửu nương sát thượng chính màu đỏ son môi, toàn bộ thượng trang quá trình mới tính bãi. Cửu nương từ trong gương nhìn lại, chỉ thấy trong gương nhân sinh một trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, một đôi trang giảm mi, một đôi nùng diễm tinh xảo mắt, tuyết má má ngọc, quỳnh mũi môi đỏ, mười phần mỹ nhân phôi. So thường lui tới nàng, thiếu một phân thanh đạm, nhiều vài phần kiểu diễm. Mọi người đối với cửu nương lại là một trận khen. Lúc sau, Toàn Phúc người lãnh cửu nương đi giường trước, chỉ thấy trên giường đã dọn xong nàng nguyên bộ hỷ phục. Hỷ phục cũng là nàng vương phi quan phục, màu xanh lá đậm tay háo địch đi hề, dệt có địch văn cửu đẳng, lãnh, vật đều duyên lấy màu đỏ, cũng sức có kim vân phượng văn, xứng lấy cùng sắc tế đầu gối, có khắc ngọc cách mang, đại thụ, ngọc bội, tiểu thụ cập thanh vớ, thanh tích trở. Đêm này một thân mặc vào, mọi người trước mắt liền xuất hiện một cái tôn quý mà lại vui mừng mỹ nhân nhi. Trong viện lại truyền đến một trận động tĩnh, lại là Tiêu Tam Nương chờ một chúng bọn tỉ muội tới. Không bao lâu, mấy người liền đi đến, trên mặt đều là cười khanh khách, cấp cửu nương nói hỉ. Này trong đó lại lấy Tiêu Tam Nương nhất lóa mắt, đầu sơ cao búi tóc, đầy đầu châu ngọc, mười phần vương phi tư thế, lại không mất dịu dàng hiền thủ. Mấy cái Tiêu gia thân thích nữ quyến lôi kéo nàng, lại cười nhìn cửu nương, trêu ghẹo nói, về sau nhưng không riêng gì tỉ muội, cũng là chị em dâu, hai tỉ muội thật là có phúc khi a, về sau cần phải lẫn nhau nâng đỡ. Cũng không phải là, mọi người đều là cười, Tiêu Tam Nương cũng là cười khanh khách nói, ta cùng cửu muội muội từ trước đến nay cảm tình hảo, về sau cũng nhất định sẽ hảo hảo ở chung. Tiêu Thất Nương ghen ghét nhìn phong cảnh vô hạn tân nương tử cửu nương cùng thân là thành vương phi Tiêu Tam Nương, trong tay gắt gao nắm chặt khăn, còn mạnh hơn chống cười. Tiêu Lục Nương không sai biệt lắm cũng là biểu hiện như thế, nếu không phải ngại đến nay thiên là cửu nương đại nhật tử, hai người là trăm triệu sẽ không đứng ở chỗ này. Toàn phúc người lấy tới một phen trước tiên chuẩn bị tốt, chế tam sắc châu ngọc thanh la phiến, nhét vào cửu nương trong tay. Lấy hảo, cũng không là lại phiến lúc sau. Là trăm triệu không thể bắt lấy, chớ có đã quên. Đương thời đại tề kết hôn, tân nương không riêng cần đắp lên khăn voan, còn cần lấy phiến che mặt, thẳng đến đã bái thiên điệu tiến vào động phòng, thấy tân lang mới vừa rồi có thể bắt lấy, là vì lại phiến chi lễ. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận ồn ào thanh, ẩn ẩn lại có pháo trúc pháo tiếng vang. Cựu nương còn lòng có nghi hoặc, thôi thì đám người lại là cười, xem ra đây là đón dâu đội ngũ tới. Một cái tiểu tỳ tử vội vàng chạy tiến vào, lớn tiếng kêu lên, tới, tới, sở vương điện hạ, không, là cô ra tới, tự mình lái xe tiến đến. Nàng kích động khoa tay múa chân, đón dâu đội ngũ tới cửa, thật nhiều người, còn có vô số quan binh, cô ra tự mình giá đón dâu hương xe, kia hương xe kim châu chuế đỉnh, triền hồng quả kim, cực kỳ tráng lệ độc đáo, dùng bốn con ngựa trắng lôi kéo, nô tỳ còn không có gặp qua như vậy xinh đẹp hương xe đâu. Cửu nương tức khắc trong lòng khẩn trương, liên thủ chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng hảo. Thôi thị cười khanh khách kéo nàng, lại từ toàn phúc nhân thủ tiếp nhận một bộ màu xanh lá đậm sa mỏng khăn voan, phúc với cửu nương trên đầu, hảo, chúng ta tới trước phía trước chính đường đi. Một đám người ôm lấy cửu nương bước ra cửa phòng, cửu nương trên đầu cái lụa mỏng khăn voan, cầm trong tay thanh la phiến đắp mặt, đi rồi vài bước mới phát hiện, căn bản không cần sợ té ngã gì đó. Không nói đến có Liên Chi cùng Tiểu Thúy đỡ nàng, xuyên thấu qua này khăn voan cùng la phiến cũng là ẩn ẩn có thể nhìn đến bên ngoài tình hình. Từ Thúy Vân cắt đến tiền viện chính đường này dọc theo đường đi, trên mặt đất tất cả đều là phô màu đỏ thảm, bình thường cảm thấy này giai đoạn rất dài, hôm nay đi tới lại phát hiện kỳ thật thực đoạn. Dọc theo đường đi cửu nương trong đầu đều lộn xộn, đãi mọi người đem nàng dũng mãnh vào chính đường khi... Đã nghe nói bên ngoài tiến dần lên tới 6 đầu thúc dục trang thơ, bên ngoài pháo tiếng nổ lớn, lại là một đầu thúc dục trang thơ để tiến vào. An quốc công phu nhân ngồi ở thủ vị, cười khanh khách nói, đi bên ngoài ứng phó một tiếng, cô dâu lập tức liền phải ra cửa. Lại có người hô lớn, cô dâu ra cửa, bái biệt cha mẹ. Cửu nương bị người dẫn thay đổi một phương hướng, xuyên thấu qua hai tầng xa mỏng ẩn ẩn có thể thấy được Tiêu Hàng cùng Triều Hà quận chúa song song đứng ở kia chỗ. Tiêu Hàng sắc mặt đờ đẫn ẩn ẩn trong mắt tựa hồ có kích động, mà Triều Hà quận chúa lại là đầy mặt cười lạnh. Cửu nương không có lại đi xem hai người, túi người đã bái đi xuống. Mau đứng lên đi, về sau muốn tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, hảo hảo vì là mẹ người Tiêu Hàng ngôn ngữ gian nan. Thôi thì tiến lên đem cửu nương đỡ lên, bé ngoan, mau đứng lên đi, ngươi A cha cùng ngươi mẹ đã minh bạch ngươi không tha. Giờ lành buông xuống, lại là không nên lầm giờ lành. Cửu nương đứng lên, từ Liên Chi cùng Tiểu Thúy đỡ, đi ra khỏi này tòa chính đường đại môn. Phủ một bước ra, liền ngửi được tàn lưu ở trong không khí mùi thuốc súng cùng mãn nhãn che trời lấp đất màu đỏ. Tâm mắt cuối, ẩn ẩn có thể thấy được một trận kim châu chuế đỉnh, triền hồng quải kim hương xe, hương xa tiền ngồi ngay ngắn một người, một thân màu kim hồng hỷ phục, tuấn mỹ không giống thường nhân. Màu đỏ thảm hai bên đứng đầy tiến đến chúc mừng người. Đại gia đều là đem tầm mắt đặt ở cô dâu trên người. Cô dâu ra cửa. Một thân màu đỏ rực hỉ nương hô lớn. Tức khắc, tiếng nhạc, pháo thanh lại hào hào lạp lạp vang lên, chung quanh mới vừa rồi yên tĩnh tiếng người, lại lần nữa nói to làm ồn ào mở ra, chúc mừng thanh, tán thưởng thanh, lập tức liền hòa tan cửu nương trong lòng khẩn trương. Ẩn ẩn có một đạo tầm mắt vẫn luôn ngắm nhìn ở trên người mình. Thẳng đến cửu nương bị Liên Chi Tiểu Thúy hai người sam đi hương xa tiền, mới phai nhạt xuống dưới. Cửu nương lược một do dự, ở đối phương thâm thúy trong ánh mắt, thượng hương xe. Lại nói, đón dâu đội ngũ từ An Quốc công phủ nơi trên phố được rồi ra tới, dọc theo đường đi vô số người tranh nhau vây xem. Đi đầu có mấy con thần câu tuấn mã mở đường, lúc sau phấn chướng hương xe cũng sau, hồng chu cuồn cuộn, lại có trên dưới 100 kỵ đồng dạng cưỡi màu trắng tuấn mã binh sĩ tùy hương xe mà đi, hai hộ này tả hữu. Đội ngũ lúc sau còn cùng có một dàn nhạc, lại là khua chiêng gõ trống lại là minh la tấu nhạc, thực sự thanh thế to lớn. Đặc biệt là hương xe phía trước tên kia lái xe nam tử, tuấn mỹ không giống phàm nhân, Trường An thành dân chúng gặp qua vô số tân lang, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tuân khí bức người tân lang. Trong lúc nhất thời, bên đường vây xem thiếu nữ phụ nhân nhóm đều là biểu tình hoảng hốt, không cấm phỏng đoán tân lang chính là như thế tuấn mỹ, kia hương trong xe cô dâu lại nên là như thế nào phong tư. Tất nhiên là có người nghi hoặc vì sao tân lang không phải cưỡi cao đầu đại mã đón dâu, chỉ là như thế rầm rộ, vừa thấy liền không phải người bình thường gả cưới. Không hiểu rõ bình dân dân chúng chỉ lo đi xem đón dâu đội ngũ phong cảnh, mà có chút cảm kích người lại là kiêng kỵ mặc thầm, tổng không thể chỉ vào tân lang nói này tân lang là cái đi đứng không tốt. Thả không đề cập tới sở vương thân phận, kia bên đường giữ gìn trật tự sai dịch như thế đông đảo, nếu là không cẩn thận rơi vào người khác trong thai, chờ đợi liền sẽ là diệt môn đại họa. Không có người đi quét cái này hưng, cho nên mắt thấy đón dâu đội ngũ chậm rãi đi tới, đại gia đều là cười nói sôi nổi, nói vui mừng lời nói. Đặc biệt sở vương phủ người giải tiền mừng lại hào phóng, đại gia được tiền mừng, càng là lời hay không cần tiền dường như một cái sọt ra bên ngoài đảo. Đón dâu đội ngũ ước chừng ở Trường An bên trong thành vòng một vòng, thẳng đến ngày Tây Nghiêng mới vừa rồi hướng sở vương phủ bước vào. Sở vương phủ hôm nay có thể nói là náo nhiệt phi phàm, cửa chính trước một toàn bộ trên đường đều bị sức đèn đỏ quải thải. Sở vương xưa nay là cái đạm mạc tính tình, khó được như thế mở cửa đón khách, từ sáng sớm thượng bắt đầu, trước cửa liền nối liền không dứt tới rất nhiều xe ngựa, vương phủ trường sử Hồ Ứng Vinh bên ngoài đón khách, trước cửa chúc mừng không ngừng bên hai. Thu được thiếp cưới, hôm nay đều tới, những cái đó không có thu được thiếp cưới, cũng ở tới gần sở vương đại hôn nhật tử sôi nổi tới cửa tặng lễ. Hiện giờ tưởng lấy lòng sở vương người đông đảo, thật vất vả gặp phải tốt như vậy cơ hội, tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Đón dâu đội ngũ mau đến sở vương phủ trước cửa khi, vương phủ bên này đã thu được tin tức, Hồ Ứng Vinh lãnh các khách nhân đến trước cửa chờ đợi tân nhân, chờ xem náo nhiệt mọi người chỗ nào cũng có. Kết quả lại là trong 3 tầng ngoài 3 tầng đem sở vương phủ đại môn quanh mình vây quanh cái chật như nêm cối. Bất đắc dĩ, Hồ Ứng Vinh chỉ có thể chỉ huy vương phủ hạ nhân cấp trước cửa đằng đất trống, nếu bằng không đón dâu đội ngũ chính là vào không được. Một trận tấu nhạc cùng pháo trúc trong tiếng, hương xe ở sở vương phủ trước cửa dừng lại. Trong xe, tùy hầu ở bên Liên Chi cùng Tiểu Thúy, đã không biết là lần thứ mấy giúp cửu nương kiểm tra dung nhan. Xuyên thấu qua xa mảnh ẩn ẩn thấy sở vương xuống xe ngựa ngồi trên xe lăn, đi vào xa tiền nhẹ khấu xe vách tường, liền nghe thấy bên ngoài có lễ bộ quan viên lôi kéo giọng hô, đón người mới đến phụ vào cửa. Hương trong xe đầu tiên là xuống dưới hai gã quần áo hoa lệ thị nữ, lúc sau liền từ hai người sang cô dâu xuống xe. Chỉ thấy cô dâu một thân quy chế vương phi quan phục, đầu cái lụa mỏng xanh khăn đoan, cũng lấy thanh la phiến che mặt. Xem dáng người thực sự là cái mỹ nhân. Bất đắc dĩ mỹ nhân lấy phiến che mặt, lại là làm người vọng không đến nội bộ đến tột cùng. Cựu nương tử Tiểu Thúy nâng đạp lên màu đỏ rực phúc túi thượng, xuống dưới sau còn chưa đứng vững, liền cảm giác không cái tay kia nóng lên, lại là bị người cầm. Xuyên thấu qua lụa mỏng xanh nhìn lại, loang thoang thấy bên cạnh một người một ghế, tuy cũng không phải đứng, nhưng đầy người dâng trào khí thế, thực sự bất phàm. Thường thuận đi vào sở vương phía sau, đẩy hắn chậm rãi đi trước. Bên kia cửu nương bị sở vương nắm, từng bước một đạp phúc túi hướng trước đại môn bước vào. Chờ tới rồi trước cửa dừng lại, lại có người phóng lên ngựa an cùng chậu than hai vật, cửu nương nhất nhất vượt qua đi, một bên có lễ bộ quan viên sướng niệm lời chúc. Lời chúc sướng xong, theo một tiếng cô dâu vào cửa, cửu nương mới xem như chân chính bước vào sở vương phủ đại môn. Một các khách nhân ôm lấy tân nhân đi chính đường, đầu tiên là đã bái thiên địa, lúc sau là đưa vào động phòng. Một đám người khách khứa vây quanh một đôi tân nhân hướng tân phòng mà đi. Vào tân phòng, tân nhân trên giường sóng vai ngồi xuống. Thị nương trong miệng sướng vui mừng từ, lại có thị nữ bưng kết hồng trù bạc buồn, bắt được khách nhân trước, trong buồn trang táo đỏ, hạt rẻ, đậu đỏ, long nhãn, hạt sen, đậu phộng chờ vật, lấy cung giải trướng. Mọi người đều biết được đúng mực, lại kiêng kỵ Sở Vương quán tới là cái mặt lạnh, cho nên chỉ là tùy ý giải hai thanh, phần lớn đều là vừa dừng ở Cửu Nương cùng Sở Vương trên người, liền chạy xuống dưới. Cửu Nương tức khắc nhẹ thở ra một hơi, nàng nguyên bản còn khẩn trương đâu. Ai từng tưởng mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết từ phương hướng nào vứt tới mấy cái hạt rẻ, thật mạnh nện ở nàng trên vai, đau đến nàng nhịn không được tê một tiếng. Sở Vương thấy vậy, vốn đang mặt mang cười nhạt mặt, tức khắc gâm xuống dưới. Trong sân một tĩnh, một các khách nhân tất cả đều hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm này rốt cuộc là cái nào thủ hạ không nặng nhẹ, thế nhưng như thế không đúng mực. Hỷ Nương vội vàng đi rồi đi lên, lại nói vài câu thảo hỷ lời nói, sau đó liền có kia thức thời người kêu sốc khăn đoan làm cô dâu hạ phiến, muốn một đổ cô dâu phương dung. Như vậy một làm ầm ĩ, đảo cũng đánh mất mới vừa rồi xấu hổ không khí. Người khác không thấy được Triệu Vương Phi Lưu Huyền lại là chú ý tới nhà mình trong phủ Trắc Phi mới vừa rồi hành động, nàng vẫn chưa làm rõ, chỉ là nhìn đứng ở trong đám người Mạnh Trắc Phi câu môi cười. Thúc giục cô dâu ra cửa phải có thúc giục trang thơ, làm cô dâu lại phiến cũng có lại phiến thơ. May mắn Sở Vương sớm có chuẩn bị, nếu bằng không lần này liền muốn ném đại xấu. Mọi người ồn ào chung, Sở Vương niệm hai đầu lại phiến thơ, Cửu Nương mới từ từ bắt lấy phúc ở trên mặt thanh la phiến. Cô dâu thật xinh đẹp. Hào một cái là lướt tiểu tiếu mỹ nhân nhi. Cửu Nương nâng lên mắt, chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở sáng ngời, cái kia loáng thoáng bóng người rốt cuộc rõ ràng lên. Một thân màu đỏ thắm hỷ phục, hai bờ vai thêu bốn chảo kim long đằng vân vân, và áo cổ tay áo đều là lăn viền vàng, bên hông mang một cây kim nạm ngọc đai lưng. Lại hướng lên trên, là kia trắng non tuấn mỹ mặt, bay thẳng nhập tấn mày kiếm, cao thẳng mũi, đạm bạc môi. Sở Vương một đầu tóc đen tất cả hợp lại lên đỉnh đầu, thúc vàng dòng khảm châu kim quan, tuấn mỹ không giống phàm nhân. Lúc này, hắn hẹp dài hai tròng mắt thật sâu ngóng nhìn nàng, ấn trong phòng hoa trúc, chiếu rọi ra một màn ánh lửa chung lại có một bóng người. Cửu Nương hoảng hốt nhìn, mơ hồ cảm thấy kia trong mắt bóng người tựa hồ là nàng. Ai ra, cô dâu xem tân lang xem đến mặt đỏ, chính là vui mừng. Không biết ai, như vậy kêu một tiếng. Cửu Nương vốn đang không cảm thấy thẹn thùng, nghe xong lời này, lại thấy một bên vây quanh nhiều người như vậy, mặt tức khắc quanh một chút đỏ. Thấy vậy, mọi người tất cả đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười to. Triệu Vương Phi ở bên mặt đứng hảo mà chỗ, vừa vặn đem này một đôi bích nhân cho nhau ngóng nhìn bộ dáng nạp vào đáy mắt, nàng che miệng cười khẽ một tiếng, này ngũ đệ muội nhưng thật ra cái người ngọc nhi. Ta còn từng tưởng ai mới có thể xứng với ngũ hoàng đệ như vậy chi lan ngọc thụ tuấn mỹ nam tử, hiện giờ xem ra hai người nhưng thật ra cực xứng. Làm thành Vương Phi Tiêu Tam Nương, lúc này tự nhiên cũng ở, nàng mỉm cười gật đầu, cửu muội muội từ nhỏ liền cùng ngũ hoàng đệ hiểu biết, lần này nhưng thật ra duyên trời tác hợp. Triệu Vương Phi lại cười một tiếng, ánh mắt từ một bên sắc mặt hoảng hốt Mạnh Thường Hy trên người sẽ qua. Lúc này, Hỷ Nương cùng lễ bộ hỷ quan cùng với Thường Thuận tất cả đều đứng dậy, tiếp đón các khách nhân đi tiền viện dự tiệc, mọi người cũng biết hiểu kế tiếp là uống rượu hợp cẩn thời điểm, tất nhiên là sẽ không biết điều. Lúc sau, từ Hỷ Nương bưng rượu hợp cẩn, hỷ quan ở một bên sướng tử, Cửu Nương cùng Sở Vương các cầm một chản uống cạn. Hỷ Nương tiếp nhận rượu hợp cẩn chản, đầu với mặt đất, vừa vặn nhất chính nhất phản mới là đại cắt đại lợi. Bổn Vương muốn đi tiền viện đại khách, sơ qua trở về. Ngươi nếu là đói bụng, liền phân phó làm người đoàn chút thức ăn lại đây trước dùng, không cần chờ bổn vương. Cửu Nương mặt rũ đến thấp, gật gật đầu. Sở Vương thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, mới làm Thường Thuận đẩy hắn đi ra ngoài. Thất trung rốt cuộc khôi phục kiên tĩnh, liên chi thấu đi lên, hỏi Cửu Nương hay không muốn ăn cái gì. Cửu Nương lắc lắc đầu, lúc này mới từ trên giường đứng lên, giật giật cánh tay chân nhi, trước hầu hạ ta đem này thân hỷ phục cởi đi. Sau đó bị thủy tắm gội. Nay thân hỷ phục nhìn như không hậu, kỳ thật mặc vào tới rất nặng, Cửu Nương đã sớm cảm giác chính mình bị ép tới mau xuyên bất quá tới khí nhi, còn có này trên đầu vật trang sức trên tóc, cũng là rất nặng, lúc này không ta càng đại khi nào. Không bao lâu, chờ Cửu Nương từ tắm gian ra tới, đó là cả người nhẹ nhàng. Nàng người mặc một thân màu đỏ rực thêu chỉ vàng mẫu đơn váy áo, nhậm tóc rối tung, đi bàn trước dùng bữa tối. Lúc sau xúc khẩu lại tịnh tay, liền dựa nghiêng trên giường, chờ đợi cái gọi là đêm động phòng hoa trúc đã đến. Cửu Nương kỳ thật trong lòng có chút loạn, rốt cuộc cũng là minh bạch như thế nào cũng tránh không khỏi, đơn giản không nhiều lắm tưởng, cũng miễn cho chính mình miên man suy nghĩ hỏng rồi tâm tình. Không biết đi qua bao lâu, cửu nương tựa ngủ phi ngủ gian liền nghe thấy có người nói điện hạ đã trở lại. Nàng mở mắt ra, liền thấy Sở Vương an tọa trên giường trước, trên mặt mơ hồ có một tia ửng hồng, tựa hồ là uống xong rượu bộ dáng. Nàng cười gượng ngồi dậy, hỏi, điện hạ uống rượu, chính là muốn cho người đưa chút canh giải rượu tới. Trong phòng tĩnh đến dọa người, Liên Chi các nàng cũng không biết đi đâu vậy, chỉ nghe được hoa trúc ngẫu nhiên nổ vang thanh. Sở Vương lắc lắc đầu, tự trên xe lăn đứng lên. Nay đã không phải cửu nương lần đầu tiên thấy Sở Vương đứng lên bộ dáng, lại như cũng là làm nàng trong lòng cả kinh. Cả kinh đảo không phải Sở Vương đứng lên, hảo đi, kỳ thật nàng cũng không biết ở kinh cái gì. Điện hạ phải dùng chút thức ăn sao? Chính là yêu cầu tắm gội. Lúc này cửu nương, cực kỳ đến ân cần. Lần này Sở Vương trực tiếp không có lý nàng, đi vào bên người nàng ngồi xuống. Cửu nương không tự giác sau này lui một lui, đôi mắt khẩn trương mà nhìn chằm chằm cửa kia chỗ, lắp bắp nói, ta cảm thấy điện hạ vẫn là dùng vài thứ hảo, nếu bằng không ban đêm đại khái sẽ đói. Sở Vương thấp thấp ừ một tiếng, dư âm dơ lên, ngươi là sợ bổn vương ban đêm tinh lực vô dụng. Cửu nương mặt bá một chút đỏ, người này tuyệt đối là cái lưu manh, vẫn là cái đại lưu manh. Ha ha, như thế nào sẽ? Nàng ánh mắt lập lòe, vọng cũng không dám vọng Sở Vương liếc mắt một cái, ta còn là đi phân phó Liên Chi các nàng chuẩn bị nước ấm, hầu hạ ngươi tắm gội đi. Nàng liên tưởng hạ giường ra bên ngoài chạy, nhưng Sở Vương đổ ở nơi đó, lại như thế nào dung nàng rời đi. Cửu nương hạ giường, còn không có bán ra một bước, đã bị Sở Vương cánh tay dài chụp tới, từ phía sau câu lấy nàng vòng eo. Cảm giác được trong tay một tay có thể ôm hết xúc cảm, Sở Vương hơi hơi híp híp mắt, trong cổ họng bất giác có chút phát khẩn, đại trưởng ở trên đó vướt ve một chút. Hắn xoay người liền đem người đặt ở trên giường, túi người hướng lên trên một cháo. Cửu nương liền phảng phất là đợi làm thịt tiểu thú giống nhau, đáng thương vô cùng nói, thật không tắm gội lạc. Sở Vương đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng trắng non non mềm khuôn mặt nhỏ, còn có kia rẽ rủa chi gian nửa xưởng cổ áo hạ mảnh khảnh xương quai xanh cùng kia một mạt phước bạch, nói giọng khàn khàn, không cần, bổn vương sáng sớm tắm gội. Chính là ngươi uống rượu, lại vội một ngày. Còn không đợi cửu nương đem nói cho hết lời, liền cảm giác cằm bị người nắm, môi mỏng bao phủ đi lên, thật mạnh chằn trọc, liếm láp, lúc sau cường ngạnh mà đỉnh khai nàng ngôi, ngậm ở miệng nàng kia mạt mềm mại. Rượu hương hôn hơn hương, hơn đến cửu nương vượng đào đào, chung quanh đều bị gắt gao vây quanh. Cửu nương theo bản năng muốn đi rẽ rủa một chút, còn không đợi nàng nhúc nhích, bên hông đã bị hung hăng mà lật một chút. Trốn, trốn không thoát. Trốn, trốn không xong. Nghĩ hôm nay chính là đêm tân hôn, cửu nương trong lòng than thở một ngụm, không hề đi rẽ rủa. Tựa hồ cảm giác được nàng thuận theo, Sở Vương động tác cũng mềm nhẹ lên, lật ở nàng bên hông cánh tay rời đi. Còn ở hung hăng giao triền đầu lưỡi thả lỏng, sửa vì một chút khẽ liếm nàng run rẩy đầu lưỡi, méo nàng cầm ngón tay cũng buông lỏng ra, hướng phía dưới đi vòng quanh. Cửu nương chỉ cảm thấy đầu vai chợt lạnh, Sở Vương đã là đem nàng bên ngoài che chở bạc sam rút đi, chỉ chưa một kiện hạ tử cho nàng. Cửu nương không còn có giống lúc này như vậy hoảng loạn quá, cũng không còn có giống lúc này cảm thấy Sở Vương như thế thô man quá, chắn được mặt trên, chắn không được phía dưới. Không bao lâu, cả người liền bị lột đến chỉ còn lại có một cái đỏ bừng sắc xa mỏng quần nhỏ. Biểu ca, người tha ta bãi. Cửu nương đang thương hề hề tún lụa bị, che ở trước người, nhưng bởi vì Sở Vương đè nặng chăn, cũng chỉ có thể ngăn trở trước ngực như vậy một chút, mặt khác vị trí lại là như thế nào cũng giấu không được, đều ra tới, ở vượng màu vàng ánh đèn hạ, tản ra ôn nhuận trắng non quan mang. Sở Vương tựa hồ cảm thấy lúc này cửu nương giống như là một con đợi làm thịt dê con. Nhưng thật ra không bằng phía trước như vậy cấp bách, mà là buông lỏng tay ra, chậm rãi đi giải chính mình xiêm y đi. Ngươi tưởng bổn vương như thế nào tha cho ngươi? Đúng vậy, nàng tưởng Sở Vương như thế nào tha nàng? Không nói đến hôm nay là hai người đêm tân hôn, ngày mai còn có trong cung người tới nghiệm nguyên khăn. Cửu nương đôi mắt ướt rầm rề, thiếu chút nữa muốn khóc ra tới bộ dáng, hồng diễm diễm miệng nhỏ cũng đáng thương ba ba mà phiết. Không biết trang đang thương có phải hay không có thể làm Sở Vương buông tha nàng. Sở Vương tuy là luôn luôn mặt lạnh, nhưng giống nhau nàng nói cái gì, hắn nhiều ít đều là sẽ nghe một ít. Chúng ta minh, ngày mai lại hảo sao. Nay, hôm nay, ta mệt mỏi, hơn nữa, mà sát trời cũng không còn sớm, ngày mai còn muốn khởi cái đại sớm đâu, vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi. cựu nương gắt gao nhắm mắt lại, một hơi nhi đem tưởng lời nói xong. Lúc sau, nàng nghe được Sở Vương khàn khàn thanh âm vang lên, sớm chút nghỉ tạm. Hảo A. Cựu nương khỏe miệng mới vừa nhẹ dơ lên tới, khỏe mắt vui mừng còn chưa hiện lên, liền thấy một bóng người trao xuống dưới. Điên đảo gối chăn, lúc này không tiếng động thắng có thanh. Từ Sở Vương vào tân phòng sau, Liên Chi liền mang theo vài tên tỷ nữ canh giữ ở ngoài phòng, chờ đợi gọi đến. Chính là chờ tới chờ đi cũng chưa thấy gọi đến, ngược lại bên trong vang lên một ít động tĩnh, vài tên tỷ nữ nghe xong kia động tĩnh, tức khắc co quắp lên. Thấy vậy, Liên Chi liền làm Hạ Hà mấy người lui đi ra ngoài, chỉ chừa chính mình cùng Liên Phương bên ngoài gian chờ. Đêm, im ắng, cũng càng thêm có vẻ bên trong động tĩnh có chút làm cho người ta sợ hãi, Liên Phương có chút đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng hướng bên trong môn kia chỗ nhìn thượng liếc mắt một cái. Liên Chi tỉ tỉ, ngươi nói điện hạ có thể hay không ở khi dễ nương tử, nếu bằng không như thế nào nương tử khóc, chúng ta muốn hay không đi vào hỏi một chút. Liên Phương đệ thấp giọng hỏi. Liên Chi mặt đỏ rực, nghe Liên Phương lời này, vội vàng nhỏ giọng trách mắng, ngươi nói bậy gì đó đâu, kia gì, điện hạ cũng không có khi dễ nương tử. Nhưng nương tử đều khóc, nương tử tự lớn lên về sau, còn chưa bao giờ có đã khóc đâu. Đúng vậy, từ khi nương tử lớn lên về sau, còn chưa bao giờ có khóc thành như vậy. Dư đại nương chỉ công đạo này đêm động phòng hoa chúc sẽ phát sinh điểm nhi cái gì, làm các nàng liền ở bên ngoài thủ, nhưng chưa nói này đêm động phòng hoa chúc tân nương tử sẽ khóc, chẳng lẽ Sở Vương điện hạ thật đến khi dễ nương tử. Vẫn là điện hạ có cái gì cổ quái. Không biết như thế nào, Liên Chi đột nhiên nhớ tới trước kia làm tiểu tì giờ tí, nghe phòng bếp những cái đó vũ giả nói chuyện phiếm sở giảng qua sự tình. Tỷ như mộ mộ mộ thân có tàn tật, luôn là ngược đánh chính mình vợ, còn tỷ như mộ mộ mộ không còn dùng được, ở trên giường luôn là thích lăn lộn người, đem chính mình vợ lăn lộn kêu trời khóc đất. Liên Chi tuổi so Liên Phương lớn hơn một ít, cho nên cũng so Liên Phương hiểu nhiều lắm một ít, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, lại nơi nào hiểu được này nam nữ việc nội bộ. Thấy Liên Chi mặt lộ vẻ do dự chi sắc, Liên Phương bám một chút đứng lên, không được. Ta còn là mau chân đến xem nương tử, chẳng sợ điện hạ là hoàng tử, cũng không thể như vậy khi dễ nương tử a. Liên Phương tuy là nói như vậy, rốt cuộc trên mặt vẫn là mang theo khiếp đảm chi sắc. Nơi đó đầu không phải người khác, là cô gia, càng là đương kim hoàng tử Sở Vương, chọc giận Sở Vương điện hạ, hắn thổi khẩu khí nhi liền cũng đủ làm chính mình chết mấy trăm lần. Liên Chi một phen giữ chặt nàng, ngươi vẫn là không cần đi thêm phiền, nương tử nếu là có việc. Nàng khẳng định sẽ kêu chúng ta. Thương tổng quản không phải công đạo quá chúng ta, nếu là bên trong không có triệu hoán, là không cho phép chúng ta xông loạn. Thương thuận sắc thật nói qua lời này, cũng là cho Sở Vương chân càng làm chút che lấp, thả Sở Vương bản tính hắn hiểu biết, không phải tâm phúc người chưa bao giờ làm người hướng chính mình bên người đấu, cho dù hiện giờ có Vương Phi, chỉ sợ này bản tính cũng sẽ không đổi. Hắn nói lời này cũng là chỉ điểm này mấy cái mới đến tỷ nữ. Liên Phương mặt lộ vẻ hề hoài chi sắc, thở dài một hơi, lại ngồi xuống. Còn có một câu Liên Chi không có nói, nàng mới vừa rồi cảm thấy nương tử là ở khóc, nhưng nghe nghe lại cảm thấy không phải như thế. Kỳ thật nàng cũng không hiểu lắm này đó, chính là cảm thấy bên trong thanh âm làm nàng nghe xong có chút tâm hoảng hoảng. Tính, ta đi tìm Dư Đại Nương hỏi một chút, nàng so chúng ta hiểu nhiều lắm, cũng có thể tìm ra cái chương trình tới. Lần này Liên Chi đảo cũng không ngăn cản nàng. Liên Phương tay chân nhẹ nhàng đi ra này gian nhà ở. Liên Phương đi đến mau trở lại cũng mau, không bao lâu, liền nhanh như chớp về tới Liên Chi bên người. Dư Đại Nương nói như thế nào? Liên Phương mặt đỏ hồng, hồng đến tựa hồ muốn lấy máu cũng tựa, Dư Đại Nương nói làm chúng ta không cần phải xen vào, ở bên ngoài chờ chính là. Nàng không có nói Dư Đại Nương đầu tiên là mắng nàng vài câu, lúc sau lại đối nàng tiến hành rồi một phen về phu thê chi gian đôn luân chi thức phổ cập. Hiện giờ Liên Phương đảo cũng có chút ngây thơ biết được vì sao bên trong là cái loại này động tĩnh. Nội thất chung, lúc này Sở Vương nếu là biết được bên ngoài thủ hai cái tỷ nữ thế nhưng hội thao tâm như thế nhiều, thậm chí không tiếc đi xin giúp đỡ nàng người, phỏng chừng lúc này muốn giết người tâm đều có. Bất quá lúc này hắn cũng cố không được này đó, mới vừa rồi nhất thời kích động không thu liễm trụ chính mình động tác, biết rõ hiểu nàng khóc lóc kêu đau, lại như cũ không quan tâm lăn lộn một phen. Kỳ thật Sở Vương cũng không phải không quan tâm, hắn cũng biết hiểu nữ tử đầu thứ đều là sẽ không thoải mái, hắn nghĩ có lẽ đợi chút thì tốt rồi, ai ngờ đại hắn hoảng quá thần nhi tới, dưới thân người vẫn là khóc đến đáng thương hề hề, làm Sở Vương tức là cảm thấy xấu hổ lại là cảm thấy có chút tâm tác. Hảo, đừng khóc. Sở Vương thanh thanh yết hầu sau, cương mặt nói. Hắn vươn tay tới đem chôn ở gối đầu nhân nhi phiên lại đây, thấy nàng khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng, trên mặt tràn đầy nước mắt, tức khắc một trận bất đắc dĩ thượng trong lòng, duỗi tay thế nàng lau lau nước mắt. Bổn vương cũng không phải cố ý, nữ tử đầu thứ đều là như thế này, về sau thì tốt rồi. Cứng đờ ra mặt hạ cất giấu quẫn nhiên, Sở Vương vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này, thế nhưng đi cùng một nữ tử giải thích cái này. Ta làm ngươi đình đình, ngươi chính là không ngừng cửu nương nghẹn ngào lên án. Bổn vương không nghe thấy. Sở Vương mới không nghĩ nói hắn kỳ thật là dừng không được tới. Sở Vương hiện tại thực hoài nghi đại hôn phía trước bên người nàng ma ma hay không cho nàng giảng giải qua cái này, không phải nói mỗi cái nữ tử xuất giá trước đều có áp đáy hồng sao, như thế nào hắn đêm tân hôn không phải một khắc giá trị thiên kim, ngược lại nhưng thật ra hống tiểu kiểu thê làm nàng không khóc. Cựu nương mới không tin Sở Vương không có nghe thấy, bởi vì nàng nghe thấy hắn làm nàng nhẫn nhẫn, nhưng này một nhẫn chính là nhịn hồi lâu. Cựu nương cũng không phải không biết sự non, đời trước nàng cũng là gả hơn người, nàng cũng biết nữ tử đầu thứ đều sẽ đau như vậy một lần, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ đau, lại trăm triệu không nghĩ tới sẽ đau đến như vậy lợi hại. Nàng đều khóc lóc kêu đau, hắn vẫn là liên tiếp đâm nàng, giống tựa muốn đem nàng đâm tan cũng tựa. Nàng trong lòng ủy khuất, lại sợ hãi đợi lát nữa hắn còn muốn lăn lộn chính mình, này vừa khóc liền sát không được xe. Hảo, không chuẩn lại khóc. Sở Vương sụ mặt nói, cựu nương cũng ý thức được lại nháo đi xuống, chỉ sợ Sở Vương muốn sinh khí, vội vàng cấm thanh. Từ một bên tùy ý vớt một kiện xiêm y rỉ, lung tung đi lau trên mặt nước mắt. Sở Vương thấy nàng đáng thương vô cùng bộ dáng, trong lòng tức khắc mềm nhũn, trong mắt hiện lên một mả thảo náo chi sắc, đem nàng ôm lấy. Lần sau bổn vương chú ý chút, hiện tại còn đau phải không? Ta làm thường thuận đi triệu lưu thái y rỉ. Cựu nương tức khắc mặt đỏ lên, nhịn không được phiên hắn liếc mắt một cái. Đêm tân hôn vì việc này triệu thái y yể, nàng ngày mai đại khái không cần đi gặp người. Lúc này không đau. Nàng xúc ở trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng ngập ngừng. Sở Vương lúc này mới yên lòng, đem người ôm vào trong ngực nằm hảo. Yên tĩnh lúc sau, mới cảm giác được một bộ phức mềm dán ở trên người mình, nghĩ mới vừa rồi kia đẩy tay chân trượt xúc cảm, không cấm có chút tâm ngứa khó nhịn. Đại trưởng trấn an dường như ở đối phương trên sống lưng nhẹ nhàng dao động. Vốn tưởng rằng như vậy liền có thể giải kia khó nhịn, ai ngờ ngược lại bốc cháy lên ngọn lửa, một phát không thể vãn hồi, không tự giác trung du di phạm vi chậm rãi mở rộng, tập thượng kia tuyệt không thể tả hương mềm chỗ. Cửu nương hô hấp căng thẳng, banh giọng nói nhỏ giọng nói, mau ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Sở Vương gần như không thể nghe thấy ừ một tiếng, trong tay nhéo một chút, như cũ không gặp dừng lại. Liên như vậy xoa nhéo, thực mau cửu nương liền cảm giác được phía sau có chút không thích hợp nhì, nàng mang theo khóc nước nở nói, điện hạ, thiếp thân mệt nhọc. Biểu ca, cực nóng hơi thở ở bên thai di động, năng đến nàng hai mắt say xe. Nguyên nguyên, lại rung bổn vương một lần. Ngày mới tảng sáng, phương đông không trung mới vừa nổi lên một mặt mặt trời. Sáng sớm mỏng manh ánh sáng xuyên thấu qua song xa tham nhập trong nhà, long phượng hoa trúc như cũ trầm, chiếu đến một thất vượng hoàng. Dương kia chỗ, che dấu ở hồng lụa bị cập màn lụa lúc sau, chỉ có thể từ nửa che nửa lộ khe hở lúc sau mới có thể thấy, trên giường tựa hồ giao triển hai người. Cho dù là trong lúc ngủ mơ, hắn cũng như cũ bá đạo đem nàng cả người đều vòng ở trong ngực, một cánh tay làm gối hoàn nàng gáy ngọc, một cái tay khác tắc thăm ở bị trung gác ở nàng eo thon phía trên. Ngoài phòng đột nhiên vang lên một trận tiếng người, Sở Vương mí mắt rung động một chút, lại là vẫn chưa mở hai mắt. Hơi thở chi gian tất cả đều là nàng phát hương, hắn không cấm đem trước người nhân nhi lại hướng trong lòng ngực nắm thật chặt, bị hạ đại trưởng lại phảng phất có ký ức cũng tựa, không chút do dự ở đối phương bóng loáng lương thượng khẽ vớt lên. Trong lòng ngực người kháng nghị dường như lẩm bẩm một tiếng, Sở Vương mở hai mắt, thấy trong lòng ngực người chân bóng gáy ngọc thượng hồng anh điểm điểm, tức khắc ánh mắt tối sầm lại gần qua đi. Ngoài phòng tiếng người lớn hơn nữa một ít, Sở Vương không vui dừng lại chính mình động tác. Đồng thời cửu nương cũng mơ mơ màng màng tỉnh tới. Liên chi, bao lâu? Vừa dứt lời, cửu nương mới ý thức được tình huống không đúng, nàng mở to mắt nhìn về phía một bên Sở Vương, nhớ tới tối hôm qua, mặt tức khắc đỏ lên. Điện hạ, mau đến giờ thịnh, nô tỳ phụng mệnh tiến đến thu nguyên khăn. Khắc, ngài cũng nên nổi lên, buổi sáng còn muốn mang theo cô dâu tiến cung diện thánh. Ngoài cửa, một cái tuổi già giọng nữ vang lên. Cửu nương cũng bất chấp mặt đỏ, chạy nhanh bắt một kiện xiêm y để phủ thêm, tự Sở Vương trong lòng ngực lui ra tới. Lại nói, tối hôm qua Liên Chi cùng Liên Phương thủ một đêm, mắt thấy bên ngoài sắc trời đại lượng, Liên Chi liền đi ra ngoài phân phó phía dưới chuẩn bị chủ tử đứng dậy sau phải dùng tất cả sự vật. Tiểu Thúy cùng Tiểu Sán cũng lại đây, Liên Phương thấy vậy liền về phòng rửa mặt thay quần áo, cũng miễn cho đợi lát nữa ở chủ tử trước mặt lộ ra bất nhã thái độ. Đúng lúc này, tới vài tên trong cung nữ quan trang điểm bộ dáng người, không nói hai lời liền muốn lướt qua Tiểu Thúy hai người, hướng trong đầu xông vào. Tiểu Thúy cùng giống nhau thì nữ không giống nhau, đừng nói lúc này bên trong còn không có thấy động tĩnh, cho dù có động tĩnh, chủ tử không lên tiếng bất luận kẻ nào đều không được tiến đến quấy rầy, liền đem mấy người ngăn cản. Nào biết này vài tên nữ quan thái độ thập phần ương ngạnh, bởi vậy liền tranh hai câu, cũng là cái này động tĩnh bừng tỉnh trong phòng người. Này vài tên nữ quan nếu dám ở Sở Vương phủ như thế kiêu ngạo, tự nhiên có này kiêu ngạo tiền vốn. Chính là Sở Vương đại hôn phía trước trong cung phái lại đây. Đánh được gọi là đầu là Sở Vương phủ không có nữ quyến, tiến đến giúp đỡ Sở Vương tạm thời quản lý nội trạch xử lý nội vụ. Trong đó dẫn đầu họ Lưu, chính là thượng phục trong cục một người nữ quan, mặt khác mấy người còn lại là nàng thủ hạ mấy cái không vào chờ nữ quan. Điện hạ cùng Vương Phi nổi lên sao? Còn chưa? Đều khi nào, các ngươi liền không biết nhắc nhở hạ chủ tử. Lưu nữ quan một mặt chỉ trích, một mặt liền hướng tân phòng kia chỗ sấm, Tiểu Thúy tất nhiên là không dung nàng xông qua, lập tức liền ngăn cản. Lưu nữ quan tức giận đến sắc mặt xanh mét, đi cùng nàng cùng nhau tiến đến vài tên cung nhân thấy vậy, liền gân cổ lên trách mắng, còn không lùi khai. Lưu nữ quan chính là bệ hạ tự mình phái tới thế Sở Vương điện hạ xử lý nội vụ. Tiểu Thúy sụ mặt nói, nô tỳ chỉ biết được chủ tử chưa gọi đến, liền không được tùy ý quấy rầy. Lưu nữ quan mấy người nếu là tới xử lý nội vụ, tự nhiên đối Sở Vương bên trong phủ nhân viên tiến hành quá một phen hiểu biết, Sở Vương trong phủ nhưng không có cửa thủ này vài tên tỷ nữ, như vậy không cần phải nói tất là Tân Vương Phi của hồi môn lại đây người. Tân Vương Phi xuất thân Tiêu gia, lại có huyện chủ phong hào trong người, nhưng Lưu nữ quan cũng không cho rằng này Tân Vương Phi sẽ nguyện ý đắc tội chính mình. Thả không đề cập tới nàng mãi trong cung người, lại là trải qua bệ hạ đồng ý cũng đi qua Tiêu Hoàng hậu ngón tay phái lại đây người. Ở Sở Vương trong phủ trừ bỏ Sở Vương điện hạ cái này chủ tử ngoại, cho dù là này Tân Vương Phi cũng đến kính nàng. Đặc biệt nàng thân phụ nghiệm thu nguyên khăn trọng trách, tất nhiên muốn đuổi ở cô dâu vào cung phía trước đem việc này làm thỏa đáng. Ngươi này thiện tỷ, lá gan thật lớn. Thu được Lưu nữ quan ánh mắt sau, nàng phía sau hai gã cung nhân liền một mặt mắng chửi, một mặt dũng đi lên, muốn đem Tiểu Thúy ngừng. Tiểu Thúy cùng Tiểu Sán hai người nghe nói này vài tên nữ quan bộ dáng trang điểm người, chính là đương kim ban cho, tức không dám cãi lại cũng không dám đánh trả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu nữ quan tới gần tân phòng. Lưu nữ quan thông gọi sau, liền đứng ở cửa đợi trong chốc lát, mắt thấy bên trong vẫn là không có động tĩnh, đang chuẩn bị lại đi gõ cửa, trước mắt hai phiến nhắm chặt cửa phòng liền bị từ mở ra. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa ngồi xe lăn Sở Vương, vội vàng túi đầu lui một bước. Không người nói, điện hạ bình phục, nô tỳ tiến đến thu nguyên khăn. Sở Vương không có lý nàng, liếc cùng lại đây Tiểu Thúy cùng Tiểu Sán liếc mắt một cái, nói, hai ngươi tiến vào. Lúc sau liền chuyển xe lăn vào nhà, Lưu nữ quan buồn muốn theo sau, lại bị Tiểu Thúy nhanh tay lẹ mắt đố lại hạ. Lưu nữ quan thỉnh chờ một chút. Mắt thấy môn lần thứ hai hờ khép thượng, Lưu nữ quan gầy ốm mặt run rẩy một chút, nàng phía sau vài tên cung nhân đang muốn nói cái gì, lại bị trên mặt nàng tàn khốc chế trụ. Không bao lâu, Tiểu Thúy liền ra tới, trong tay phủng một cái gô đàn hộp. Điện hạ phân phó, còn thỉnh Lưu nữ quan nghiệm qua sau, đưa còn trở về. Lưu nữ quan gượng gạo gật đầu, đem hộp để vào phía sau một người cung nhân trong tay, nhìn liếc mắt một cái Tiểu Thúy phía sau cửa phòng, nói, cảnh giác chút, đừng chậm trễ vào cung canh giờ. Trong phòng, Cửu nương quẫn bách không thôi hợp lại trên người bạc sam ngồi ở trên giường. Từ nhỏ Thúy tiến vào thu thập nguyên khăn, nàng liền không nâng lên quá mức. Tiểu Sán tay chân nhẹ nhàng đem rũ xuống mảnh màn dùng kim câu treo lên, bên kia Sở Vương cũng chính mình đứng dậy mặc hảo quần áo, trọng lại ngồi trở lại trên xe lăn. Tiểu Thúy đi đến, tính cả Tiểu Sán hai người đem Cửu nương nâng vào tắm gian. Này tắm gian một bên còn có cái độc lập tiểu gian, bên trong đơn độc xứng có nồi và bếp, nước ấm là đã sớm thiêu hảo ôn. Tiểu Thúy đánh tới nước ấm, đem thủy rót vào thau tắm chung, thường phục hầu cửu nương vào thủy. Phao trong chốc lát, tựa hồ cả người đau nhức đều giảm bớt không ít, tiểu Sán cầm khăn giúp cửu nương lau mình, không dám đi nhìn thẳng trên người nàng đã nổi lên tím thanh dấu vết. Phao xong tắm, lau khô thân mình, lại một chút lau điểm dược, cửu nương chỉ trung ý liền đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Sở Vương cũng không biết đi đâu vậy, chỉ là Liên Phương mang theo Hạ Hà mấy cái đang ở sửa sang lại giường đệm. Cửu nương đi trang đài trước ngồi xuống, Nhậm Tiểu Thúy cho nàng mát xa phần đầu cũng giúp nàng chải đầu, thuận tiện dò hỏi phía trước bên ngoài phát sinh sự. Nghe xong Tiểu Thúy giảng tố, cửu nương nhíu mày, rốt cuộc nàng mới nhập môn, đối Sở Vương bên trong phủ cụ thể cũng không phải thập phần hiểu biết, liền tạm thời bông, đãi lúc sau dò hỏi qua Sở Vương lại nói. Nương tử, đồ ăn sáng đã bị hảo, điện hạ chính chờ ngài đâu. Liên Chi đi vào tới, nói. Cửu nương sắc mặt đỏ lên, gật gật đầu, triển khai hai tay Nhậm Tiểu Thúy giúp nàng hoàn thượng eo phong, lại đi kính đằng trước tường một chút chính mình dung nhan, mới vừa rồi ra bên ngoài gian đi đến. Hôm nay muốn đi trong cung diện thánh, tự nhiên không thể coi như không quan trọng, cửu nương xuyên nguyên bộ vương phi quan phục. Đi ra ngoài, thấy Sở Vương cũng là một thân chỉnh tề. Nàng thấp thấp kêu một tiếng điện hạ, liền đi Sở Vương bên người ngồi xuống. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, hai người yên lặng dùng nữa. Đặc biệt đã trải qua tối hôm qua, không biết như thế nào, cửu nương đối mặt Sở Vương khi tổng cảm thấy có chút quẫn nhiên, cũng không dám ngẩng đầu đi xem hắn. Ăn cơm xong, súc miệng rửa tay lại hơi làm nghỉ ngơi sau một lát, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, hai người liền thu xếp chuẩn bị tiến cung. Cửu nương cùng Sở Vương ngồi chung một chiếc xe ngựa. Lên xe sau, cửu nương liền thành thật ngồi ở một bên, cũng không dám cùng Sở Vương đáp lời. Sở Vương ninh mi xem nàng, nửa ngày, vươn tay kéo qua nàng. Xấu hổ. Cửu nương nói lắp một chút, nào, nào có a. Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái, nếu không biết xấu hổ, thấy bổn vương sao sinh như vậy an tĩnh. Dĩ vãng nhưng không gặp ngươi như vậy an tĩnh quá. Ý tứ chính là nói nàng dĩ vãng thực ồn ào. Cửu nương nỗ lực hồi tưởng. Nàng trước kia nào có thực ồn ào, phải có cũng là thật lâu trước kia vì nịnh bợ hắn cố ý biểu hiện ra ngoài. Cửu nương ai oán xem xét hắn liếc mắt một cái, chỉ là không ra tiếng. Còn đau phải không? Sở Vương nắm lấy nàng muốn rút về tay, ngón tay nhẹ xoa một chút nàng tiêm bạch đầu ngón tay. Cửu nương đầu hoanh một tiếng tạc, lăng là đáp không được. Thấy nàng bộ dáng giật mình, Sở Vương không chút nào chấp nhận, đạm nói, ngươi vẫn là quá gầy, nếu là lại đây đà một ít. Thì tốt rồi. Cửu nương theo bản năng ngắm hạ trước ngực, tuy rằng vương phi quan phục tính chất rất dày chắc, cũng hiện không ra nữ tính nhu mỹ dáng người, nhưng từ nàng nơi này nhìn lại, vẫn là có thể nhìn ra một ít nhô lên độ cung. Quá gầy cái này từ, là cửu nương hai đời lớn nhất đau đớn, tuy là ở dư đại nương điều dưỡng hạ, nàng sớm đã xưa đâu bằng nay, nhưng so với đương thời lưu hành đấy đà mỹ nhân, rốt cuộc vẫn là dáng người đơn bạc chút. Hắn là ghét bỏ nàng gầy. Nghĩ tối hôm qua hắn như vậy lăn lộn nàng, đổi lấy lại là như vậy ghét bỏ một câu, cửu nương tức khắc tâm đổ cực kỳ, lại thẹn lại bực nói, ghét bỏ ta gầy, ngươi đi tìm béo đi. Sở Vương ninh mi, không rõ nàng vì sao là loại này phản ứng. Nghĩ tối hôm qua làm ầm ĩ thành như vậy, lúc sau lần đó nàng tuy không có khóc đến giống lần đầu tiên như vậy thảm, rốt cuộc vẫn là thút tha thút thít nước nở thẳng đẩy hắn kêu to đau. Không có cái nào nam nhân nguyện ý như vậy. Đặc biệt hắn mới vừa thực chi nhập tủy, Sở Vương cho dù là cái lại không kinh nghiệm, cũng biết này cá nước thân mật chính là hai người đều hưởng thụ sự, sao sinh tới rồi hắn nơi này ngược lại thành hắn hưởng thụ, nàng tra tấn. Chẳng lẽ thật là không kinh nghiệm gây ra, vẫn là ở giữa ra cái gì vấn đề? Vì thế phía trước Sở Vương biến mất lúc ấy, đó là hắn trong lén lút đem Lưu Thái Y triệu tới hỏi chuyện. Lưu Thái Y chính là Sở Vương tâm phúc, vì Sở Vương trị liệu chân tật nhiều năm. Bởi vì Sở Vương chân tật thường xuyên sẽ tái phát, cho nên hàng năm đi theo Sở Vương bên cạnh người, tất nhiên là tùy truyền tùy đến. Sáng sớm thượng Lưu Thái Y thì gặp gọi đến, vẫn là điện hạ tân hôn ngày thứ hai, Lưu Thái Y thì còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu, ai từng nghĩ đến Sở Vương triệu hắn tới lại là vì hỏi hắn loại sự tình này. Hắn một cái lao nhân sao sinh dễ làm Sở Vương nói này đó, đừng nhìn Lưu Thái Y thì người mặt già da thô. Nhưng hắn cũng là sẽ thẹn thùng, liền nỗ lực dùng mặt già ra đi che lấp trong lòng kia mạt quất nhiên, hàm hàm hồ hồ đối Sở Vương nói giống nhau nữ tử đầu thứ đều là như thế, lúc sau liền hảo. Đến nỗi Vương Phi vì sao sẽ phản ứng quá lớn, đại để là bởi vì thân thể gầy yếu nguyên nhân, nữ tử gầy yếu rốt cuộc muốn so nữ tử đây đà thừa nhận lực kém như vậy một ít. Sở Vương liền đem lời này nghe vào trong tai, mới có quá gầy nói đến. Hắn nơi nào biết được, quá gầy một từ, đời trước chính là cửu nương đau chân, phía trước Sở Vương cũng đối cửu nương nói qua lời này, thậm chí còn cố ý đem dư đại nương phái qua đi cấp cửu nương điều dưỡng thân mình. Cửu nương còn chỉ đương Sở Vương thích đây đà nữ tử, ghét bỏ chính mình gầy, mới có thể cùng hắn làm ầm ĩ lên. Nữ nhân tâm, đáy biển châm. Sở Vương cũng cân nhắc không ra nữ nhân này trong lòng loanh quanh lòng vòng ý tưởng, đơn giản liền không thèm nghĩ, dùng hành động tới tỏ vẻ chính mình không có ghét bỏ nàng ý tứ. Bổn Vương không có ghét bỏ ngươi gầy, đến nỗi, đi tìm cái gì béo, về sau không chuẩn lại nói. Cửu nương cũng là cái thức thời, tự nhiên sẽ không vì loại sự tình này cùng Sở Vương tiếp tục làm ầm ĩ, nhưng thật ra trong lòng hạ quyết tâm về sau muốn ăn nhiều chút tạm thời không đề cập tới. Xe ngựa một đường xử đi vào đình mới vừa rồi dừng lại, hai người xuống xe, Thường Thuận đẩy Sở Vương, cửu nương đi theo một bên nhắm mắt theo đuôi, một đường hướng trong đầu bước vào. Đi trước Tử Thần Điện, Thừa Nguyên Đế bận về việc chính vụ, chỉ là thấy bọn họ một mặt, liền làm cho bọn họ đi Hòa Loan Điện bái kiến Tiêu Hoàng Hậu. Cùng Thái Tử đại hôn lúc ấy quả thực không thể ngang nhau luận chi, bất quá đại gia đều hiểu biết Thừa Nguyên Đế bản tính, đảo cũng không có người dám nghi ngờ cái gì. Hòa Loan Điện, Tiêu Hoàng Hậu, Lưu Quý Phi cùng với Thừa Nguyên Đế vài tên sinh dưỡng quá phi tử, đều ở chỗ này chờ. Tự nhiên cũng ít không được Thái Tử, Triệu Vương, Thành Vương, Tề Vương vợ chồng, cùng với tuổi nhỏ Lương Vương. Lương Vương năm nay 13, chính là Tiền Phi sở ra, Tiền Phi xuất thân không cao, cho nên Lương Vương mẫu tử hai cái ở trong Hoàng Cung vẫn luôn là không có tiếng tăm gì tồn tại. Cửu nương tiến lên lễ bái Tiêu Hoàng Hậu. Tiêu Hoàng Hậu không dám nhận Thái Tử Phi bà mẫu, nhưng không đại biểu nàng cũng không dám đương cửu nương bà mẫu, đặc biệt Sở Vương xem như nàng một tay nuôi lớn, cái này lễ nàng tự nhiên nhận được. Huống chi nếu luận thân thích quan hệ, nàng cũng coi như được với là cửu nương cô mẫu. Tiêu Hoàng Hậu ngồi ở phượng tòa thượng, cười khanh khách bị cửu nương này nhất bái, cũng thưởng nàng lễ gặp mặt. Lúc sau cửu nương lại cùng Lưu Quý Phi chờ vài vị phi tần chào hỏi, cùng với cùng Triệu Vương này mấy cái ca tẩu chào hỏi. Tới rồi Lương Vương, tất nhiên là Lương Vương cùng nàng chào hỏi, cửu nương cũng cho Lương Vương lễ gặp mặt. Như vậy một phen xuống dưới, toàn bộ chào hỏi quá trình mới tính xong. Tiêu Hoàng Hậu thập phần thiện giải nhân ý, vẫn chưa đối Sở Vương vợ chồng hai người nhiều làm giữ lại, mà là làm cho bọn họ hồi phủ nghỉ ngơi đi. Rốt cuộc hôm qua mới đại hôn, hôm nay sáng sớm lại vội vàng tiến cung diện thánh, là cá nhân hắn cũng sẽ mệt mỏi. Sở Vương cùng cửu nương cũng chưa làm ra vẻ trạng, liền thu xếp ra cung đi. Hòa Loan Điện. Thái tử đám người đều từng người tan đi, Tiêu Hoàng Hậu chỉ để lại Thành Vương nói chuyện. Bên kia báo lên đây sao? Tiêu Hoàng Hậu xem xét bên người cung nhân liếc mắt một cái. Kia cung nhân không người bẩm, hồi Hoàng Hậu nương nương nói, lưu nữ quan bên kia đã báo đi lên, nguyên khăn nghiệm quá không có lầm. Tiêu Hoàng Hậu mặt lộ vẻ trầm ngâm chi sắc, Thành Vương cũng là đồng dạng biểu tình. Một lát sau, Thành Vương nói, như vậy chính là nói, lão ngũ hắn không có gì vấn đề, nhưng cái đó lời đồn đãi đều là giả. Tiêu Hoàng Hậu nhướng mày cười, này nhưng khó mà nói, loại đồ vật này cũng là có thể làm bộ. Thành Vương không biết nghĩ đến cái gì như mày, chợt lại thả lỏng mở ra, mặc kệ nói như thế nào, thêm một cái người, đa phần đi một phần lực chú ý, cũng miễn cho phụ hoàng luôn là đem lực chú ý đều đặt ở chúng ta trên người. Này phiên ta xem hắn như thế nào cho phải. Thái tử là cái không còn dùng được, hắn tổng không thể lôi kéo không cho chúng ta sinh nhi tử. Cái kia hắn, tự nhiên chỉ chính là Thừa Nguyên Đế. Mẫu hậu, lưu nữ quan bên kia ngươi làm nàng nhiều chú ý chút, Sở Vương phủ bên kia nên chôn cái đinh muốn chôn, trăm triệu không thể làm lão ngũ đuổi ở nhi tử đằng trước. Đặc biệt người này à, một khi có thể nhiều điểm cái gì ý nghĩ, liền không tránh được sẽ nhiều tư nghĩ nhiều, là khi cấp chúng ta mượn sức lão ngũ tăng thêm trở ngại. Nay còn dùng ngươi nói, mẫu hậu tất nhiên là biết được. Tối hôm qua lăn lộn đến nửa đêm mới nghỉ ngơi, hôm nay sáng sớm lại thu xếp tiến cung diện thánh, đại cửu nương ngồi trên gia cung xe ngựa sau, một trận mỏi mệt cảm đột nhiên sinh ra. Trở lại Sở Vương phủ,